Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 145 tới chương 174. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tà sát này gần như có thể so sánh với những gì hắn nhìn thấy ở U Môn Cốc lúc trước. Nhưng khác với sát khí âm tà phô thiên cái địa kia, tà sát nơi đó tự hồ bị thứ gì đó trói buộc, bị ép thành một đoàn, không có một tia tiết lộ. Nếu không phải hắn tiến vào cánh rừng này, cho dù hai mắt của hắn nhìn khác hẳn với người thường, cũng tuyệt khó phát hiện. Trong mắt hắn thấy tà sát kia đen như mực, trong mực mang theo từng tia huyết hồng. Giống như là từng sợi tơ đỏ như máu cuốn quanh một cái kén mực cực lớn, quỷ dị khủng bố. Giang Chu lập tức quay đầu nói với Ất Tam Tứ, ngươi dẫn bọn hắn đi hai cái trấn kia tìm người thường xuyên đi ngang qua con đường này, nhìn xem có thể hỏi ra chút gì hay không. Ất Tam Tứ nghe vậy có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút nói, đại nhân, vẫn là mang theo mấy người chúng ta đi, để Đinh Tứ Ngũ bọn hắn đi hỏi là được. Tâm tư của hắn rất tinh tế, đã đoán được Giang Chu có thể có phát hiện gì. Chỉ ra bọn họ không có gì ngoài sợ bọn họ không ứng phó được. Thấy Giang Chu do dự, hắn lại vội la lên, đại nhân, nếu như gặp gỡ nguy hiểm mấy người chúng ta liền trốn đi, để cho đại nhân ngài tự mình lên, vậy huynh đệ chúng ta cho dù có thể thì có ý nghĩa gì? Trong những người khác cũng có mấy người tỏ thái độ. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền thở dài, được rồi, nếu như vậy, các ngươi lưu lại, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đây không phải trò đùa, có thể mất mạng. Ất Tam Tứ lập tức nói, thuộc hạ mặc dù sợ chết, nhưng vì đại nhân ngài chịu chết, cam tâm tình nguyện. Giang Chu lắc đầu, đuổi một tên tuần yêu vệ trên mặt không che giấu được thần sắc sợ hãi, mang theo những người khác rời đi. Liền dẫn bốn tên tuần yêu vệ còn lại đi về phía tà sát tràn ngập kia. Nơi đó có chút tà môn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hung hiểm không biết. Những chấp đao nhân này cũng không giúp được gì, không cần thiết mang đi mạo hiểm. Đại nhân, nơi chim không thèm ị này lại có doanh trại. Một nhóm năm người đi được 4-5 dặm, Ất Tam Tứ bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Bọn họ đều thấy được, địa thế xa xa rộng mở trong sáng, vậy mà xuất hiện một vòng tường với dùng gỗ tròn dựng thành. Một tên tuần yêu vệ kinh nghi nói, đại nhân, kiểu dáng doanh trại này giống như là quân doanh. Ất Tam Tứ cả kinh nói, quân doanh? Làm sao ngươi biết? Tuần yêu vệ kia nói, ta từng làm quân đội của đảng Khấu Ti vài năm, đã gặp qua không ít. Trong quân hành doanh bày trận, đều có cách thành công, doanh trại này nhìn như tầm thường, kỳ thực bên trong trạm gác ngầm có hung cơ trùng trùng, ngươi nhìn bức tường kia. Hắn chỉ vào tường trại được dựng bằng gỗ tròn. Mấy người đều nhìn theo, Ất Tam Tứ nghi ngờ nói, không có gì thần kỳ cả. Tuần yêu vệ kia nói, nhìn thấy những khóa sắt kia không? Bây giờ nhìn không có gì lạ, nhưng có phạm nhân địch, khóa sắt có thể buông xuống cự mã, dây thừng liên tiếp ngăn địch vật, đồng thời lộ ra lỗ tên. Còn nữa, ngươi nhìn lộ ra mấy lá cờ nhỏ ngũ sắc ở đầu tường, đó là cờ ngũ phương sử dụng trong quân, để hiệu lệnh đôn đốc. Giang Chu nghe rất thú vị, hắn không nghĩ tới dưới tay mình còn có người biết rõ binh sự như vậy. Chỉ là tuần yêu vệ nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc cả kinh, nguy rồi. Chỉ sợ chúng ta đã bị phát hiện. Hầu như cùng lúc đó, cửa doanh trại đột nhiên mở ra. Một đội thiết kỵ toàn thân mặc giáp, hàng quang lóng lánh từ trong đó xông ra. Chỉ là mấy chục người, đã có xu thế như hồng thao. Tiếng gót sắt, áo giáp len keng. Kẻ nào? Dám can đảm tự tiện xông vào trọng địa quân doanh. Đứng lại. Một tiếng quát to, đội thiết kỵ này đã phân ra hai hàng, vây kín mấy người. Trên mặt tuần yêu vệ hiện lên vẻ hoảng loạn nói, đại nhân, làm sao bây giờ? Ta rời ngủ nhiều năm, cư nhiên sơ sót, binh trại trong phạm vi hơn 10 dặm của quân doanh, tất nhiên có tháp canh ngầm bố trí tứ phương, người tự ý vào hầu như hữu tử vô sinh, chỉ sợ lúc chúng ta vào rừng, cũng đã bị phát hiện. Trong khoảnh khắc hắn nói chuyện, thiết kỵ đã bao vây mấy người. Một kỵ sĩ bước ra, mặt nạ đen kịt che kín gương mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy hai điểm hàn quang khiếp người. Kẻ nào? Dám cả gan tự tiện xông vào trọng địa quân doanh, dòm ngó quân cơ. Quân doanh? Một vụ án cáo trạng thạch phong, sao lại có liên hệ với quân doanh? Trong lúc Giang Chu suy nghĩ, đã đi ra. Đối mặt với vòng vây lưỡi đao lạnh lẽo của thiết kỵ, thần sắc bình thản, như thể không nghe thấy. Mỗi ngày hắn quan sát võ thánh quan công đồ, tưởng tượng đơn đao độc mã tung hoành ngang dọc trong vạn quân, mũi tên như mưa, ánh đao như rừng, đầu người cuồn cuộn, huyết hải cuồn cuộn. Nhìn thấy, đội thiết kỵ trước mắt này so sánh với nó, quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Cao giọng nói, Túc Tỉnh Ti, Túc yêu giáo úy Giang Chu, truy tra yêu ma đến tận đây, mong tướng quân chỉ đường. Túc Tỉnh Ti. Sau mặt nạ người nọ lóe lên hai điểm hàn quang, lãnh đạm nói, nơi này là trọng địa quân doanh, người không phận sự không được tới gần. Người nào tự tiện xông vào, giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Mười mấy tên kỵ sĩ giơ đao thương lên, cùng hét lớn. Một loại sát khí lạnh lẽo mãnh liệt từ sắt và máu đang xen vào nhau mãnh liệt mà đến, xông đến khiến cỏ cây phiêu diêu. Dường như sắc trời tối sầm lại, khiến người ta cảm thấy máu lạnh. Ngoài trừ Giang Chu, sắc mặt bốn tuần yêu vệ còn lại đối mặt với trận thế này đều tái nhợt. Không có song cổ rung động, đứng không vững, đã là hắn sản tâm trí hơn người. Mí mắt Giang Chu buông xuống, khẽ nhắm mắt. Hừ. Trong mũi khẽ hừ một cái, lại giống như một cây đại chù y, nặng nề nện vào ngực mỗi người ở đây, trong lòng thầm nghĩ. Lập tức khiến tất cả mọi người vì đó hít thở không thông, trái tim trong một cái chớp mắt này tựa hồ đình chỉ đập. Hắn đây là quan nhị ca học được trong quỷ thần đồ lục. Quan công không mở mắt, không động đao, cũng có thể giết người. Hoành đao lập tức, độc diện vạn quân, cũng chỉ xứng với hắn hừ nhẹ một tiếng. Trên đời này không có mấy người xứng để hắn mở mắt. Đây là ngạo khí vô song của quan nhị ca. Bốn tên thủ hạ khó chịu gần muốn thổ huyết, nhưng chẳng những hắn không sợ hãi, trong mắt phản xạ ra ánh sáng kinh hỉ. Hai điểm hàn quang trong mặt nạ của tướng lĩnh lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Chu, một túc yêu giáo quý nho nhỏ, tính là cái gì? Cũng dám ở đây càn rỡ. Người có biết đây là địa phương nào? Đừng chọc chuyện không nên dây vào, người không nên chọc, đừng nói là ngươi, cho dù là Lý Huyền Sách cũng không giữ được. Khóe miệng Giang Chu hiện ra một tia cười lạnh, không lùi mà tiến, từng bước một bước ra. Trong miệng lạnh lùng nói, nhân hoàng kim sắc, túc yêu tỉnh bình, vương công quý tộc, tiền trảm hậu tấu. Ngươi nói xem ta là cái thá gì? Ngươi muốn ngăn bổn giáo quý tróc nã yêu tà sao? Ngắn ngủi một câu nói, Giang Chu đã đi tới trước mặt tướng lĩnh kia, ngẩng đầu đối mặt với tướng lĩnh kia. Tướng lĩnh kia mặc dù cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, so với Giang Chu cao hơn một nửa. Nhưng những người còn lại không hiểu sao cảm giác, là Giang Chu từ trên cao nhìn xuống tướng lĩnh kia. Một tiếng này vừa ra, càng làm cho người ta cảm nhận được một cổ sát khí lạnh lão như sắt thép. Đám thiết kỵ kia hơi xông xao. Loại khí tức này, bọn họ quá quen thuộc. Không phải chinh chiến đẫm máu trên sa trường, tự tay chặt qua hàng ngàn hàng vạn cái đầu, tuyệt nhiên không thể dưỡng ra loại khí tức này. Hí hí hí. Ngay cả chiến mã hùng tráng dưới trướng cũng bất an đạp bốn vó, phì phì trong mũi. Không chỉ có khí tức này khiến thiết kỵ kiên kỵ, nhân hoàng kim sắc trong miệng hắn cũng khiến mọi người, nhất là bốn thủ hạ phía sau hắn, đều hơi hoảng hốt. Nhân hoàng kim sắc, tiền trảm hậu tấu. Đã bao lâu rồi không nghe được câu nói này? Từng có lúc Túc Tĩnh Ti cầm trong tay kim sắc, từ Vương Tôn Công Khanh, cho tới người buôn bán nhỏ, đều kính sợ dũng cảm chiến đấu. Chỉ vì bốn chữ túc yêu tỉnh bình vừa ra, đó là sự thật bất kể quan viên lớn nhỏ, quý nịnh dân, đều có thể tiền trảm hậu tấu. Không phục. Có thể, báo cho Kim Bôn Ngự đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh sống được. Nhưng, tờ kim sắc kia không phải hiện nay, mà là xuất phát từ Tây Đế Tắc. Mấy ngàn năm qua, cảnh vật thay đổi, sớm đã dần dần làm người ta quên lãng. Năm đó Lục Ti sơ thiết, các ti đô ngồi ngang hàng, địa vị ngang nhau. Túc Tĩnh Ti càng mơ hồ có xu thế siêu nhiên còn lại của năm ti. Cho dù là Điển Lễ Ti cũng phải nhượng bộ lui binh, kính sợ ba phần. Nào giống như hiện tại. Mặc dù không thể nói là xuống dốc, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ. Nhưng từ đầu đến cuối không giống như trước. Đừng nói trên triều đình, thái thú một quận có thể tiết chế, còn phải nhìn sắc mặt chư hầu vương. Cho dù là nội bộ, cũng là cùng các bộ nha môn, quan viên các cấp, đã sớm dính dáng không rõ, tầng tầng tiết chế, hoàn hoàn câu thông. Bốn chữ túc yêu tỉnh bình cũng đã sớm mất đi hào quang năm đó, gần như trở thành khẩu hiệu của một đám quan viên trong quan trường. Đương nhiên, chuyện chém giết trừ ma tự nhiên vẫn làm theo, dù sao đây cũng là gốc rễ bọn họ ở trên quan trường, không thể bỏ lỡ được. Nhưng nơi này dẫu sao cũng có vài phần chui vào cắm trại, có mấy phần uy phong sát khí, nhưng khó mà tính toán. Trong mấy tuần yêu vệ mà Giang Chu mang đến, ngoại trừ Ất Tam Tứ, những người khác đều là lão nhân trong ti, tuy truyền thuyết của Túc Tĩnh Ti năm đó xa xôi, nhưng vẫn nghe qua. Lúc nghe thì vẫn luôn ngóng trông. Nhưng nghĩ lại hôm nay khi đám người mình phá án, đối đầu với ta thì thôi, đối đầu, đó là lúc nào cũng thúc giục tay chân, thậm chí có lúc còn phải nhìn sắc mặt của người khác. Có không ít bản án rõ ràng rành mạch, rõ ràng là bởi vì có liên quan với ai đó, không thể không giả câm giả điếc, thậm chí còn phải chủ động che giấu cho mình. Dần dà, bọn họ cũng đều quen. Nhiệt huyết đã từng không còn, trở nên giống như trước đây. Bây giờ lại nghe được có người nói ra một câu trước mặt người khác, quả thực khiến người ta hoảng hốt. Mà những thiết kỵ này, đại khái cũng đã nghe qua loại truyền thuyết này. Nếu là người khác nói, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy Đế Tắc không phải tiền triều, nhưng triều thần của hoàng đế. Đã cách mấy ngàn năm. Người lấy kiếm của tiền triều chém quan bản triều. Hoặc kê thiên hạ. chỉ là người nói lời này chính là Túc Yêu giáo úy trước mắt này. Chỉ vài bước, trong lúc nói chuyện phiếm, sát khí quanh người đã nồng nặc đến mức gần như lộ ra mùi máu tươi. Chính vì bọn họ đều là bách chiến chi binh, mới càng hiểu rõ loại khí tức này khủng bố. Đại tướng trong quân cũng không có sát khí kinh khủng như vậy. Làm sao bọn họ không sợ hãi cho được? Hắc, tiền trảm hậu tấu. Uy phong thật lớn. Tướng lĩnh kia im lặng một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giơ lên thiết chỉ xung quanh nói, nơi này có 48 binh sĩ của ta, mỗi người đều muốn ngăn cản ngươi, nếu như ngươi kháng cự, còn muốn giết ngươi. Trên mặt nạ của người dẫn đầu lóe lên hai điểm hàn quang, lãnh ý tràn ngập, chậm rãi nói, ngươi cũng dám chém một cái cho bổn tướng nhìn xem. Gã vừa dứt lời, một đám thiết kỵ yên lặng giơ đao thương trong tay lên, chỉ thẳng vào Giang Chu đang đứng yên trước vòng ngựa. Đại nhân. Bốn tuần yêu vệ tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng chậm rãi tiến lên mấy không, đứng ở sau lưng Giang Chu, nắm chặt trảm yêu đao. Vẻ mặt căng thẳng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Ha ha. Giang Chu trầm mặt một lát, tướng lĩnh kia cho là hắn sợ, phát ra một tiếng cười nhạo. Bỗng thấy một luồng kim quang như tuyến. Ô. Ô. Một kỵ sĩ bỗng nhiên bưng lấy cổ họng, phát ra một loại thanh âm thống khổ thoát ra khỏi khí tức. Thân thể hắn chợt ưỡn lên hai cái, từ trên ngựa rơi xuống. Thiết giáp nặng nề bịch một tiếng nện xuống đất, bốn chân co rút vài cái, lập tức im bặt. Đây là phát sinh trong nháy mắt, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chợt mở rộng mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu. Trong mắt tức giận như nước thủy triều. Cắn chặt răng, từng chữ nhảy tới, ngươi, tốt lắm, tốt lắm. Giang Chu không nói một lời, thu tay về, lại móc ra một lá liễu, ở trong tay quét một cái, liền quét ra một thanh đại quang đao. Tuần yêu vệ nghe lệnh, này có phản nghịch tư tích giáp trụ đao binh, riêng thiết binh doanh, chứa chấp yêu ma, mưu đồ gây rối. Giang Chu nghiêng người chỉ vào tướng lĩnh trên ngựa, trong mắt lạnh lùng không gợn sóng. Trong miệng đầy nhịp điệu, từng chữ lành lạnh, phụng, nhân hoàng kim sắc, túc yêu tĩnh bình, nhưng dám ngăn, giết. Vô xá. Đối mặt với hơn 10 thiết kỵ vây quanh, bốn tuần yêu vệ im lặng trong chớp mắt, đột nhiên giơ đao lên giận dữ hét lên. Túc yêu tĩnh bình. Giết không tha. Túc yêu tĩnh bình. Giết không tha. Nội tâm e ngại, hoàn toàn bị một cổ huyết áp nóng ép xuống. Máu như lửa đốt. Chỉ cảm thấy đầy ngập ý chí kích động. Nhân hoàng kim sắc, tiền trảm hậu tấu. Đây mới là túc tĩnh ti. Đây mới là túc tĩnh ti của túc yêu tĩnh bình. Tướng lĩnh giận không kềm được, gầm lên, giết. Lão tử. 48 kỵ binh lập tức chuyển động. Những thiết kỵ này không phải đồng loạt xông lên, mà là phóng ngựa đang xen vào nhau, mau lẹ vô cùng. Giống như loạn mà có trật tự. Thiết kỵ đang vào nhau. Trong nháy mắt, mấy người Giang Chu chỉ thấy trước mắt trùng điệp giáp ảnh, đao quang như thủy triều, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Bốn phương tám hướng đều là ánh đao. Keng. Đương. Một hồi tiếng đao binh va chạm, năm người Giang Chu lập tức bị dìm ngập trong đó, lẫn nhau lâm vào trong từng cái đầu sóng lạnh lão. Quân trận. Kim đao trong tay Giang Chu tung bay như luyện, cắt đứt từng đạo đao quang không biết từ chỗ nào đến. Nhẹ nhõm tùy ý, như nhàn nhã dạo bước. Bây giờ tu vi của hắn đã vượt qua lục phẩm, lại thêm xuân thu thập bát đao vốn là đao sát phạt trên chiến trường. Trong khi những thiết kỵ này xung phong liều chết, quả thực như cá gặp nước. Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn trộm bí mật quân trận, đồng thời mượn quân trận luyện đao pháp của mình. Nếu không những kỵ sĩ này tuy rằng cao minh, mỗi người đều có tu vi chí ít là cửu phẩm, kết thành quân trận, nhưng cũng không ngăn được hắn. Tướng lĩnh kia đã cưỡi ngựa lui ra ngoài vòng chiến. Hắn ta không phải sợ chiến, mà là đang quan sát Giang Chu. Giống như một con rắn độc, nhìn thấy sơ hở của hắn, lúc nào cũng có thể bạo khởi, trong nháy mắt đoạt mệnh. A, bỗng nhiên có một tiếng kêu đau đớn. Là Ất Tam Tứ bị người ta một đao chém lên lưng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn trúng đao, nhưng hắn đã sớm uống nước thiết ngưu, mấy lần đã đỡ được một đao trí mạng. Bây giờ, dưới sự xung phong liều chết của quân trận, cuối cùng cũng bị phá. Bốn tuần yêu vệ, ba người còn lại đều là lão thủ trong ti. Tu vi không kém, so với bất kỳ một thiết kỵ nào cũng đều mạnh hơn. Chỉ là nhân số cách xa, đối phương lại có quân trận tương trợ, bây giờ chỉ có ở trong đó đau khổ chèo chống. Mà Ất Tam Tứ được Giang Chu đặc biệt tăng lên, luận công lực tu vi, vẫn là có chút yếu. Mặc dù Giang Chu ở trong chiến trận, nhưng mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương. Đây là bản lĩnh cơ bản nhất của cuộc chém giết trên chiến trận. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, phải học được xuân thu thập bát đao, loại nhạy cảm này chỉ là cánh cửa. Nghe được một tiếng này, biết mấy thủ hạ của mình đã đến cực hạn. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt, bước mạnh về phía trước một bước. Trường đao chém nghiêng. Những nơi đi qua, đao thương câu đoạn, không thể địch nổi một hiệp. Khiết khang. Một con chiến mã kinh hãi, cất vó hí vang không ngớt. Kỵ sĩ trên lưng nó đã sớm bay ngang ra ngoài. Thân ở trên không trung cũng đã chia làm hai đoạn. Máu rơi như mưa, hai đoạn tàn thi còn chưa rơi xuống đất, Giang Chu đã phi thân cưỡi lên con kinh mã kia. Huyết khí lưu chuyển trong cơ thể, con ngựa đáng sợ này lại vô cùng thần kỳ, lập tức thuận theo. Tiếng phì phì trong mũi, bốn vó đạp mạnh. Xuân Thu thập bát đao, mạnh nhất là lúc cưỡi trên lưng ngựa. Trong đó vốn là ẩn chứa nhân mã cùng thuật. Con ngựa này giống như thoát thai hoán cốt, bốn vó tung bay, xông vào trong trận. Lập tức. Thiêu bào. Mài lưng. Giảo cổ. Triền ti. Phá trúc. Tồi mã. Kim đao như luyện, một đao nhanh như một đao hơn cả một đao. Lập tức, chân tay đứt trời, máu tươi bắn tung tóe. Giang Chu ra tay không chút lưu tình. Đao ra đoạt mệnh. Hôm nay hắn kiên cường như thế, một bước cũng không nhường, không chỉ bởi vì lòng hắn có tự tin. Càng quan trọng hơn là, hắn biết mình đã phá vỡ một bí mật nào đó. Những thiết kỵ này không thể để cho hắn bình yên rời đi. Cho dù có thể rời đi, những người nắm trong tay thiết kỵ sau lưng này cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Đó sẽ là phiền toái vô cùng vô tận. Thiết kỵ đang xen như nước thủy triều, lập tức biến thành rụng mía. Những nơi Giang Chu phóng ngựa đi qua đều bị đảo ngược. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, xung quanh hắn đã trống ra một mảnh. Nhưng những thiết kỵ này hiển nhiên đều là tinh kỵ bách chiến. Cũng không có bị Giang Chu dọa lui. Thiết kỵ giống như thủy triều thối lui, chỉ trong nháy mắt, lại ngóc đầu trở lại, mà sóng lớn mãnh liệt cuốn đến, trong nháy mắt bổ khuyết chỗ trống ở giữa. Cửa doanh trại phía trước, đột nhiên lại một lần nữa mở rộng. Hơn trăm thiết kỵ lao ra. Hắc triều mãnh liệt, gót sắt tung bay. Mà quanh thân Giang Chu, mười mấy chui đau thương, gần như là trong nháy mắt hoặc đâm hoặc chém, từ đỉnh đầu hắn chụp xuống. Giang Chu uốn éo ao, cả người nằm ngửa trên lưng ngựa. Hoành đao một đao. Hơn 10 thiết kỵ cửu phẩm, quân trận liên kết, núi đao rừng thương đè ép xuống. Trường đao quét ngang, lại như lạch trời cắt đứt thế của nó. Khó có thể ép xuống dù chỉ là một chút. À, Giang Chu thở dốc ra uống, đột nhiên quát lớn. Tính luật pháp. Chiến mã dưới chân bốn vó sao động, mạnh mẽ lún xuống mấy tấc. Mặt đất cứng rắn dưới móng, trong phạm vi hơn 10 trượng, tất tất rạn nứt. Hơn 10 thiết kỵ và ngựa ầm ầm bay ngược lên. Nâng đỉnh. Thiết kỵ tung hoành, không bị đồng bào đánh bay ảnh hưởng chút nào. Ngay cả hơn trăm thiết kỵ mới từ doanh trại lao ra cũng bất chấp để ý tới bốn người còn lại. Tất cả mọi người tập trung kết trận, xung phong liều chết xông về phía Giang Chu. Binh đao như sương, cưỡi ngựa như đèn. Bao phủ bóng dáng Giang Chu vào trong đó. Bốn tên thủ hạ đã tránh xa, ở trong rừng chống đao, thở dốc không ngừng. Nhìn hắc triều và hàng quang mãnh liệt phía xa, trong mắt khó mà trấn định được. Cho dù là đối mặt với yêu ma, bọn họ cũng chưa từng có cảm giác hồi hộp như thế này. Những binh lính xa trường này hoàn toàn không giống yêu ma. Chiến trận chém giết so với giao đấu yêu ma ngày thường, hung tàn chưa chắc đã có thể sánh kịp, khốc liệt lại càng hơn gấp trăm lần. Bọn họ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mấy người đều là người tâm tư sáng tỏ. Có thể trốn được một mạng, ngoài trừ Giang Chu gánh áp lực cho bọn họ, cũng đồng dạng là bọn họ liều mạng làm. Ở đâu ra sức chiến đấu? Đến lúc đó không giúp được, ngược lại còn phải liên lụy đại nhân. Bốn ánh mắt lo lắng nhìn Giang Chu bị thiết kỵ bao phủ. Thiết triều màu đen cuồn cuộn, lăn qua lộn lại, đào quang thương ảnh tràn ngập, khiến người sợ hãi. Nếu không phải thiết kỵ giăng khắp nơi, có thể nhìn thấy ánh đao màu vàng lóng lánh, bọn họ đã nghi ngờ Giang Chu đã bị loạn nhận phân thây. Đại nhân cẩn thận. Hèn hạ. Mấy tên tuần yêu vệ đột nhiên biến sắc, nhào nhào quát lớn. Bất chấp không còn sức lực, xách đao lao về phía trước. Hóa ra là tướng lĩnh dục ngựa đứng yên ở một bên, tay đang giơ một trường cung, chậm rãi kéo ra. Trên mũi tên lóe ra hàn quang, có từng sợi huyết quang lượn lờ. Mấy người mặc dù toàn lực lao ra, thân hình mau lẹ, nhưng làm sao nhanh hơn được tướng lĩnh kia. Chỉ nghe một tiếng dây cung vang như sấm. Mũi tên hóa thành huyết quang, rời cung mà đi. Khoảng cách mấy chục trượng lập tức lướt qua, xuyên qua khe hở lúc vừa mới chui vào trong thiết triều màu đen. Đại nhân. Mấy người trợn tròn mắt muốn nứt ra. Sau một khắc, trong mắt lại tràn đầy chấn kinh cùng mừng như điên. Trong thiết triều màu đen, bỗng nhiên có vô số kim quang bắn ra. chiến trận thiết kỵ không ngừng xoay tròn, đột nhiên bị kìm hãm. Sau đó giống như đồ sứ yếu ớt, bạo liệt bắn ra bốn phía. Bắn ra là chân tay cụt, là tay cụt, là đầu, là mưa máu. Lộ ra chỗ trung tâm trống trải, chiến mã chân trước giơ cao, hí dài hí vang không ngớt. Quanh thân Giang Chu giống như trong nháy mắt mọc ra trăm cánh tay nghìn cánh tay. Vô số đao cương màu vàng ngưng như thực chất, như bão tố bổ ra. Loạn vũ xuân thu. Mũi tên màu máu kia còn chưa tới gần người, đã bị xoắn thành tro bụi. Đây là đao pháp thứ 13 của Xuân Thu Thập Bát Đao. Dưới sự mài dũa của chiến trận, Giang Chu mới bạo phát ra một đao đứng đầu trong Xuân Thu Thập Bát Đao. Tính luật pháp. Móng trước chiến mã rơi xuống đất, liền lao ra. Sau đó từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên qua chiến trận của thiết kỵ. Chân trước dương lên, lại xoay người nhảy vào trong đó. Ánh mắt Giang Chu lạnh như băng, trong mắt lóe lên huyết quang. Ngựa như hắc long bay múa, người tựa trăm tay nghìn tay. Kim đao như rừng. Mấy tiếng mấy ra, hơn trăm kỵ binh, số lượng còn lại không đủ 20. Dù bọn họ đều là kỵ binh bách chiến, đối mặt với tàn sát như vậy, đối mặt với người giống như ma thần không thể chiến thắng này, cũng không thể không sụp đổ. Lại trực tiếp ngã xuống ngựa, sau đó sụp đổ bỏ chạy. Cộc cộc. Lộc cộc. Tiếng vó ngựa như sấm, dẫm lên trong lòng mỗi một thiết kỵ. Người còn đang chạy, bóng dáng như đã từ bên người xuyên qua. Kim quang lấp lóe, đầu người rơi xuống đất. Trong thời gian mấy hơi thở, hơn 10 thiết kỵ còn lại đều đầu một nơi thân một nẻo. Gần 200 kỵ binh tinh nhuệ, không còn một móng. Không, còn thừa lại một người. Giang Chu thúc ngựa phóng về phía tướng lĩnh kia. Mặt nạ của người dẫn đầu lạnh như băng, nhìn không ra dung mạo. Chỉ là hai điểm hàng tinh kia đã lóe ra màu sắc sợ hãi. Hắn nhìn thấy Giang Chu đang xông về phía mình, phía sau mơ hồ có một màn huyết sắc vặn vẹo. Như một bức tranh máu. Hiển lộ ra núi thay biển máu, vạn quân tan tác. Chỉ vì trong bức tranh kia có một bóng dáng như thần như ma. Giống như cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Cảnh giới của bức tranh. Hóa cảnh. Tướng lĩnh thì thào nói mớ, không thể tin. Hắn cũng sợ hãi. Hắn cũng tin tưởng, nhân vật như vậy, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, không ai sẽ không sợ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không chạy trốn. Ném trường cung trong tay đi, giơ trường thương trong tay lên. Giống như vì mình thêm can đảm, cũng giống như duy trì tôn nghiêm cuối cùng của mình. Đột nhiên hét lớn một tiếng, dục ngựa chạy như điên, vọt về phía Giang Chu. Hai người hai ngựa, như hai tia chớp nháy mắt giao thoa mà qua. Tiếng binh khí va chạm mới vang lên không lâu, nửa người trên của tướng lĩnh kia đã trượt xuống, rơi trên mặt đất. Mất đi chiến mã ngự thủ, hắn chở nửa thân dưới chạy như điên vào trong rừng. Tê lượt. Chiến mã dưới Giang Chu trải qua một trận chém giết nhẹ nhàng vui vẻ, lại bị hắn dùng sức cuối cùng phá vỡ, rốt cục cũng không chịu nổi. Một tiếng hí dài, bốn vó xê dịch, lập tức ngã xuống. Giang Chu xoay người rơi xuống đất, kìm đào trong tay hóa thành một lá liễu tàn phá bay xuống. Lượt. Chiến mã ngã trên mặt đất yếu ớt kêu một tiếng. Ai? Giang Chu thở dài, ngồi xổm xuống. Tay vỗ lên đầu ngựa, ngựa tốt, cảm ơn ngươi. Giang Chu cũng không giả mù sa mưa nói xin lỗi các loại. Ngựa có thể chịu đựng được thuật nhân mã hợp nhất cũng không phải là ngựa bình thường. Con ngựa này có thể duy trì đến khi cuộc chiến chấm dứt đã là khó được. Chiến mã lật đôi mắt đen lấy, liếc nhìn Giang Chu, vậy mà thần thái bay lên, lộ ra vẻ ngạo nghễ nhân tính hóa. Tính luật pháp. Cuối cùng hắn đột nhiên hăng hái chút sức lực cuối cùng, ngửa đầu rống lên một tiếng. Sau một khắc, đầu ngựa nặng nề rơi xuống đất. Trong mắt to không còn thần thái, chậm rãi khép lại. Ai? Giang Chu lần nữa thở dài. Đây là một con ngựa chiến ý mãnh liệt. Chỉ là trời sinh bị hạn chế, đúng là đáng tiếc. Quay đầu nhìn thoáng qua, chiến trường giống như huyết ngục tu la. Hắn không khỏi nhíu mày. Mình vậy mà không chút nương tay giết nhiều người như vậy. Đây là ta sao? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Giết thì giết thôi. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn giết người. Giết yêu ma còn có chỗ tốt. Giết người trừ ở ứng với chính mình, nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Đại nhân. Mấy tuần yêu vệ rốt cục từ trong tràng đồ sát nghiêng về một bên này lấy lại tinh thần. Tất cả đều chạy tới. Nhìn ánh mắt của hắn, giống như chiêm ngưỡng thần linh. Giang Chu đứng lên nói, các ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đa tạ đại nhân. Mấy người sôi nổi kích động nói. Chát. Tiếng vang rất nhỏ từ doanh trại xa xa truyền đến. Giang Chu quay người lại, bên trong còn có một số bóng người đang lắc lư, tựa hồ là đang chạy trốn. Giang Chu từ trong những bóng người này thấy được một người quen cũ. Người quen cũ này hiển nhiên cũng phát giác ánh mắt Giang Chu. Hắn vốn cũng muốn trốn, có thể thấy được Giang Chu phát hiện mình, liền rốt cuộc bước không nổi. 200 kỵ binh tinh nhuệ trong doanh bị một mình Giang Chu giết như chém dưa thái rau. Hắn không cho rằng mình có thể chạy thoát được. Ha ha ha, Giang Chu, đã lâu không gặp. Không đúng, chắc là Giang giáo úy rồi. Không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, Giang giáo úy phong thái như trước, lại thành cao thủ như thế, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Người nọ không thể không cố giả bộ trấn định, cười ha ha ở cửa doanh trại, một bộ dáng cố nhân tương phùng. Giang Chu mỉm cười, Thạch giáo úy, thật sự đã lâu không gặp, ngươi lại thay đổi rất nhiều. Người này chính là Thạch Phong lúc trước đưa hắn về Túc Tỉnh Ti. Thạch Phong cười ha ha, đi ra doanh trại, đi về phía Giang Chu. Giang giáo úy, ngươi tới điều tra vụ án Thường Nguyên của huyện Từ Khê đúng không? Vừa vặn, Thạch Mỗ cũng là vì chuyện này tới đây. Hắn thở dài nói, cũng không biết Thạch Mỗ là sát thần phạm vào con đường nào, vậy mà vô duyên vô cớ bị oan khuất như thế, để tự chứng minh, Thạch Mỗ đau khổ điều tra, mới vừa rồi tìm được nơi đây. Giang giáo úy, ngươi có điều không biết, nơi này phát sinh một chuyện nghe rợn cả người, thảm cảnh khiến người ta giận sôi. Thạch Phong tỏ vẻ vô cùng căm phẫn. Giang Chu lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, mặt hắn đến gần, mới ân cần hỏi, ồ không biết Thạch giáo úy phát hiện cái gì? Có thể cho ta biết hay không? Ai, Giang giáo úy ngươi có điều không biết à? Thạch Phong thở dài, nơi này vốn có một thôn, nhưng những quân binh này không biết từ đâu tới lại tàn sát toàn bộ dân chúng trong thôn, không phân biệt nam nữ già trẻ, chó gà không tha. Tên Thường Nguyên kia trước khi tiến vào huyện thành, vốn là con của một nông hộ trong thôn này, mặc dù không biết làm sao tránh được một kiếp này, nhưng rốt cuộc vẫn có thể giữ được mạng sống. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là... Ai? Giang Chu điểm điểm nói, như vậy sao? Bỗng nhiên lại nói, Thạch giáo úy, ngươi vẫn không có nói rõ ràng, vì sao Thường Nguyên lại vu cáo cho ngươi? Thạch Phong lắc đầu nói, hắn không biết nghe tin đồn từ chỗ nào, nhận định là ta hại dân chúng trong thôn này. Thì ra là thế. Giang Chu gật gật đầu, cảm kích nói, còn phải đa tạ Thạch giáo úy nói ra chân tướng. Trên thực tế ta vẫn buồn rầu, Thường Nguyên kia tuy cáo trạng Thạch giáo úy ngươi giết hại người vô tội, nhưng vẫn không cách nào nói ra ngươi đã hại người vô tội nào. Thần sắc Thạch Phong khẽ biến. Hắn cười gượng nói, Giang giáo úy, ta và ngươi coi như có giao tình, lúc trước nếu không phải ta, ngươi cũng không đến được Túc Tỉnh Ti, thậm chí đã sớm chết dưới tay quỷ dữ. Có thể nể mặt ta một chút, thả ta rời đi hay không? Hắn cũng biết, có giả bộ nữa cũng không có ý nghĩa. Giang Chu cười nói, ngươi nói không sai, ta có thể tiến vào Túc Tỉnh Ti, xác thực là bởi vì ngươi, không có ngươi, ta cũng không có địa vị như ngày hôm nay. Nhưng hiện tại xem ra, vụ án này rất lớn, lớn đến mức thông thiên, nếu như ta có thể phá được án này, có phải cũng có khả năng một bước lên trời hay không? Bằng không ngươi lại là một chuyện tốt, lại tiễn ta một đoạn. Giang Chu mặt đầy chờ mong nói, có thể cho ta một chút mặt mũi trước hay không, nói cho ta biết, những kỵ sĩ này, là người của ai? Thạch Phong ngẩn ra, chợt lộ ra vài phần kinh hỉ, dễ nói. Chỉ cần Giang giáo úy ngươi chịu buông tha ta, hết thảy dễ nói. Giang Chu cười nói, yên tâm, ngươi đã giúp ta, ta không giết ngươi. Thạch Phong nở nụ cười. Hắn không có hoài nghi lời nói của Giang Chu. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cho rằng Giang Chu có thể leo lên nhanh như vậy trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhất định là một nhân vật giỏi luồn cuối. Dù sao hắn cũng đã được chứng kiến Giang Chu thành thật. Lúc trước ở trước mặt hắn quả thực gọi là khúng núng, cực kỳ hèn mọn. Ở trong Túc Tỉnh Ti cũng một mực không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng mới qua bao lâu? Đã thành giáo úy rồi. Nói hắn thành thật, Thạch Phong là người đầu tiên không tin. Thạch Phong suy nghĩ một chút nói, Giang giáo úy, nói thật cho ngươi biết, người sau lưng là một nhân vật mà ta và ngươi đều không chọc nổi. Cho dù là Túc Tỉnh Ti, ở trước mặt vị kia, chỉ sợ cũng chỉ có phần cúi đầu. Giang giáo úy, với năng lực của ngươi, thật sự không cần lao tâm khổ lực như vậy, vị đại nhân vật kia luôn luôn cầu tài như khác, nếu ngươi chịu đầu nhập vào vị kia, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Thạch Phong nói xong, ngữ khí trở nên càng ngày càng kích động hưng phấn, đến lúc đó đừng nói là Túc Tỉnh Ti nho nhỏ, tương lai đăng đường nhập cát, phong hầu bái tướng, cũng chưa chắc không có khả năng. Giang Chu khiếp sợ nói, à, vị đại nhân vật kia là ai? Ta giết nhiều người như vậy, hắn còn có thể tiếp nhận. Ngươi yên tâm, vị kia là nhân vật vật nào? Lòng dạ của mình người thường không thể so sánh, nhưng... Thạch Phong do dự nói, Giang giáo úy, không phải là ta không chịu nói cho ngươi, là tục danh của vị kia không thể đơn giản nói ra, nếu không ta lập tức sẽ chết oan chết uổng. Hắn tha thiết nói, ngươi nếu chịu cùng ta chung một việc trọng đại, tự có cơ hội gặp được vị đại nhân kia. Thì ra là thế. Giang Chu gật gật đầu. Sau một khắc, trảm yêu đao bên hông đã cầm trong tay. Thạch Thạch giáo úy, ngươi có ân với ta cho ngươi một cơ hội, xuất thủ đi. Thạch Phong cả kinh, ngươi không giữ chữ tín. Giang Chu thở dài, ta chỉ nói không giết ngươi. Ngươi. Thạch Phong biết mình bị lừa rồi. Hắn đương nhiên không muốn bó tay chịu trói. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã trốn trong doanh trại. Nhìn thấy Giang Chu một thanh kim đao đại khai sát giới, vào mấy ra, liền giết không còn một móng 200 kỵ binh, đã sợ tới mức hồn bay phách lạc. Biết con kiến hôi ngày đó mình lật tay một cái là có thể nắng chết, đã biến thành nhân vật hắn không thể treo vào. Tuy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông, vì sao trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, một lưu dân đê tiện không có chút tu vi nào, ngay cả mạng của mình cũng không thể nắm chắc, vậy mà lại biến hóa nhanh chóng, thành cao thủ khủng bố như thế. Nhưng hắn biết, nếu Giang Chu đã tìm được nơi này, vậy khẳng định đã biết cái gì. Phát hiện hắn xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cũng biết chính hắn trước đây làm phái, không có khả năng đánh tan hoài nghi của Giang Chu, thậm chí là sát ý việc đã đến nước này, bất kể hắn và những thiết kỵ này có quan hệ gì, Giang Chu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. 200 kỵ binh chết là chuyện chọc thủng bầu trời Nam Châu. Nếu như hắn là Giang Chu, bất luận kẻ nào còn lại trong doanh trại này, cho dù là một con chó, hắn cũng sẽ không để cho nó còn sống. Thạch Phong không muốn chết. Cho nên trước đó mặc dù hắn sợ hãi, cũng buộc mình đối mặt với Giang Chu. Bây giờ cho dù biết mình không phải đối thủ của Giang Chu, cũng phải ép mình vùng vẫy dãy chết. Cho nên hắn cũng rút đau. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn có thể thắng được Giang Chu, chỉ có kinh nghiệm đối chiến phong phú nhiều năm. Nhất lực hàng thập hội, ở trước mặt công lực tu vi cực lớn như vậy căn bản không chịu nổi một kích. Huống chi đao pháp của Giang Chu hơn xa hắn không biết bao nhiêu. Thậm chí không thể sống qua mấy hơi thở. Chỉ mấy chiêu đã bị Giang Chu dùng sóng đao vỗ mạnh vào ngực. Ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vô lực tái động. Giang Chu quay đầu nói, bắt hắn lại, áp tải về Túc Tĩnh Ti, trực tiếp trình lên Hứa Đô úy, không nên qua tay bất luận kẻ nào. Tuy rằng Thạch Phong nói lời kia là vì ăn xin, nhưng quả thật không nói sai. Thạch Phong có đáng chết hay không, hắn không biết. Cho nên muốn lưu lại hắn sống, hỏi rõ chân tướng. Cho dù thật sự đáng chết, cũng không đáng chết trên tay hắn. Về phần Túc Tĩnh Ti, nếu đã có một Thạch Phong, vậy thì có khả năng có người thứ hai, người thứ ba. Thậm chí ở nhà môn khác cũng giống như vậy. Bất quá, có người âm mưu tạo phản hắn đều không muốn quản, đại nhân vật sau lưng kia muốn làm cái gì hắn cũng không quan tâm. Người thì hắn bắt được, đã xem như tận chức tận trách. Những chuyện về sau, liền để cho Hứa Thanh định đoạt. Hắn quan tâm chính là chuyện Thạch Phong nói tới chuyện thôn cốc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có chút mâu thuẫn, nhưng đây chính là bản tâm của hắn. Mấy thủ hạ hiện tại coi hắn như thần minh, coi như đối mặt với giáo úy chủ sự, cũng không chần chờ. Hai tuần yêu vệ đang muốn đi lên khóa Thạch Phong lại, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người đều giống nhau. Ngẩng đầu, liền hoảng sợ nhìn thấy một quỷ trảo khổng lồ tựa hồ do sương mù đen ngưng tụ thành, từ trên trời giáng xuống, bao phủ mấy người vào trong. Trong sương mù đen cuồn cuộn, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số quỷ trảo khủng bố. Khí tức âm lãnh dường như có thể khiến linh hồn người ta đông cứng lại. Thần sắc Giang Chu khẽ biến. Khí tức trên người đột nhiên biến đổi, sau lưng dâng lên một bức thi sơn huyết hải đồ, như thật như ảo. Quỷ đầu đao trong tay lập tức chém ra ngoài. Đây không phải là đao của hắn, là đao của Quan Nhị Ca. Đao cương như vầng trăng khuyết, dài đến mấy trượng. Đao ý kinh khủng hiển hóa ra xa trường đồ vạn quân lui tránh phía sau hắn. Cỏ cây đều kinh sợ. Trong chớp mắt đã chém qua quỷ trảo xương đen kia. Quỷ trảo to lớn im hơi lặng tiếng chia làm hai nửa, lại trong nháy mắt hóa thành hai luồng hắc vụ tiêu tán. Giang Chu trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, ngưng thần tìm kiếm bốn phía, không thấy động tĩnh gì. Khí tức quỷ trảo vừa rồi khiến hắn cảm thấy mạnh hơn cả yêu nữ Tiết Lệ và nữ nhân áo trắng xinh đẹp kia. Người thả ra quỷ trảo kia, ít nhất cũng là tứ phẩm. Một đao do Quan Nhị Ca chém ra tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức dọa đối phương chạy. Vậy mà là không có lời tiếp theo. Chẳng lẽ lại là chơi? Đại nhân! Ất Tam Tứ bỗng nhiên kêu lên. Giang Chu quay đầu lại, thấy trên mặt đất Thạch Phong đột nhiên nổi lên từng đạo mạch máu màu đen, vặn vẹo giao thoa, dữ tợn vô cùng. Hắn nhìn Giang Chu, muốn há miệng, lại đột nhiên bắt đầu toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra chất nhầy màu đen, tản ra mùi hôi thối. Nhưng là trong lúc hô hấp, toàn thân liền một mạch, không còn tiếng động. Ất Tam Tứ ngồi xổm xuống thăm dò, ngẩng đầu lên mặt đầy kinh hãi nói, đại nhân, chết rồi. Giang Chu hít một hơi thật sâu. Giết người diệt khẩu. Động tác thật nhanh. So với phẫn nộ, hắn càng đau lòng hơn. Chỉ một đao vừa rồi, đã không thấy hai chân linh. Giang Chu nói, các ngươi trước mang thi thể về, trước sau đem việc này đều phải nhất nhất bẩm rõ với Hứa đô úy. Hắn còn muốn ở lại thăm dò nơi này. Đến bây giờ, mấy người bọn họ lưu lại đã không thích hợp, hoàn toàn không có ý nghĩa. Sau khi mấy người mang theo thi thể Thạch Phong rời đi, Giàn Chu đi vào trong doanh trại. Mới bước vào trong đó, liền nhìn thấy bên trong có mười mấy thi thể, nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Là người vừa mới bị hắn tàn sát dọa muốn chạy trốn. Thật tuyệt. Thạch Phong và những người này, rốt cuộc là từ lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ? Hoặc là, căn bản từ lúc mới bắt đầu, hắn mới thật sự là nội ứng. Không hợp với nội ứng giả là hắn, là để nội ứng thật mang vào Túc Tĩnh Ti. Lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi lại chung quanh doanh trại. Doanh trại này không nhỏ. Nếu như chỉ là để cho hơn 200 kỵ binh kia sử dụng, không khỏi quá lớn. Tại sao phải đóng quân ở một doanh trại ở chỗ này? Những kỵ binh kia ở chỗ này làm gì? Gian Chu cảm giác từ khi tiến vào doanh trại này, liền có loại cảm giác quái dị, lại nhất thời không nói ra được. Hắn tìm tòi bốn phía, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Không, cũng không phải không có dị thường. Hắn ở chỗ này thấy được rất nhiều công cụ như sản sắc quốc sắc đại phủ. Nhìn không giống quân doanh, mà giống công trường hơn. Khi hắn vô tình đảo qua mặt đất dưới chân, lại có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cảm giác quái dị của hắn chính là từ nơi này mà tới. Dùng lòng bàn chân chà xát, phát hiện bùn đất trên mặt đất này tự hồ đặc biệt lỏng lẻo. Màu sắc hoàn toàn khác với bên ngoài doanh trại. Không giống mặt đất ban đầu, chỉ là một tầng đất bay rải ở phía trên. Giang Chu đẩy phù thổ dày 2-3 tấc ra, lộ ra mặt đất cứng rắn dị thường phía dưới. Lại là một màu đen kịt. Rõ ràng là dấu vết bị đại hỏa thiêu đốt. Giang Chu kiểm tra xung quanh một chút, quả nhiên, dưới toàn bộ doanh trại, cơ hồ đều là loại mặt đất cháy đen này. Sự tồn tại của doanh trại này, tự như là vì che đậy mảnh đất từng bị đốt cháy này. Giang Chu nhớ tới lời Thạch Phong đã nói. Nơi này từng xảy ra một trận đồ sát. Bị tàn sát chính là thôn làng năm đó. Xem ra hắn không nói dối, ít nhất điểm này không có. Nhưng thời gian xảy ra trận đồ sát này lại bỏ được. Thôn cốc là mấy chục năm trước đã mai danh ẩn tích, nhưng nhìn vết tích đốt cháy trên mặt đất cũng không giống trải qua thời gian rất lâu. Nếu như thôn cốc năm đó bởi vì đồ sát mới mai danh ẩn tích, thời gian mấy chục năm đã sớm xóa đi dấu vết. Thường Nguyên là người thôn cốc, đột nhiên biến thành bộ dáng này là bởi vì thôn cốc bị tàn sát. Vậy trước đó, thôn cốc và Thường Nguyên lại có quan hệ gì với thế lực đại biểu cho Thiết Kỵ? Giang Chu vừa đi vừa nhìn, vừa nghĩ, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua. Khiến hắn nhíu mày, cánh mũi hơi giật giật. Mùi máu tươi nồng nặc. Giang Chu nhúng cánh mũi, theo mùi vị, vậy mà đi tới cuối doanh trại. Một vách núi chắn phía trước. Dưới vách núi, có một tảng đá lớn. Giang Chu kiểm tra trái phải một hồi, sau đó móc liễu diệp kim đao ra. Xúc thế phát lực, chém ra mấy đao, mới chém nứt tảng đá lớn này. Một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến hắn gần như nôn mửa, vội vàng nín thở. Một lát sau mới chậm rãi thích ứng. Phía sau tảng đá lớn này lộ ra một cái cửa động. Cửa động có xây một cánh cửa. Thoạt nhìn rất cũ kỹ, hiển nhiên thời gian tồn tại rất dài. Trên vách đá bên cạnh, có một mảnh dấu vết đao khắc rìu đục, rất mất trật tự. Nhưng Giang Chu lờ mờ còn có thể nhìn thấy những văn tự được dấu vết che giấu kia. Hầm rượu. Hắn nhớ tới Ất Tam Tứ đã nói qua, năm đó thôn cốc thừa thải một loại rượu thanh cốc. Cho nên nơi này thật sự là thôn cốc. Nơi này chính là địa phương bọn họ cất giữ rượu. Giang Chu nhìn cửa hang tối đen như mực, ngửi thấy mùi máu tươi gây mũi, cất bước đi vào trong đó. Đi qua một đường hầm không ngắn, ánh sáng càng ngày càng tối. Cũng may nhãn lực của Giang Chu tuy còn chưa tới cảnh giới trắng sinh ra hư thất, nhưng ở trong hoàn cảnh hắc ám như vậy nhìn vật lại không có vấn đề gì. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều vò rượu rách nát. Có một ít chất lỏng còn trong suốt, hiện ra màu xanh nhạt. Mùi rượu nhẹ nhẹ như có như không. Càng đi về phía trước, mùi máu tươi càng đậm, mùi rượu cũng càng nồng. Đến cuối cùng, một loại mùi máu tươi nồng đậm hòa lẫn mùi rượu, từng đợt đánh thẳng vào khứu giác của Giang Chu. Khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Đi không biết bao xa, tầm mắt trước mặt Giang Chu rộng mở trong sáng. Nhưng hắn lại giật mình. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động khó có thể che giấu. Phía trước là một động quật rất cao rộng. Trên mặt đất có rất nhiều ao lõm xuống, không biết là do người đào ra hay là có. Đường kính mỗi cái đều khoảng 3-4 trượng, ít nhất mấy chục cái ao. Hầu như trong mỗi ao đều tràn đầy chất lỏng. Một phần trong đó là rượu màu xanh nhạt trong trảo. Còn có một bộ phận là màu đỏ tươi, đậm đặc. Là huyết tương. Càng khiến hắn tê cả da đầu là bên trong những ao huyết tương này, lít nhà lít nhít trôi nổi từng bộ thi thể. nam, nữ, già, trẻ. Lít nha lít nhít, lơ lửng ở trên ao huyết tương. Mỗi một người đều ngửa đầu, tròng trắng mắt không có đồng tử, há miệng, tựa hồ hoảng sợ mà hò hét. Tính bằng ngàn. Mặc dù Giang Chu vừa mới tàn sát 200 kỵ binh tinh nhuệ, nhưng so với một màn trước mắt này, lại tính là cái gì? Đây mới là huyết ngục tu la chân chính. Giang Chu bỗng nhiên hai tay úp mặt, dùng sức xoa nắng. Một màn trước mắt này khiến hắn nhớ tới lúc trước trơ mắt nhìn mấy ngàn lưu dân chết ở dưới vết đao. Thật ra hắn vẫn luôn trốn tránh, không dám hồi tưởng lại cảnh tượng kia. Nhưng trước mắt trôi nổi trên ao, từng khuôn mặt già trẻ phụ nữ và trẻ em mở mắt há mồm, im ắng hò hét, làm cho hắn phảng phất như trở lại thời khắc đó. Những cái đầu lăn dưới lưỡi đao, từng cái một rõ ràng trong mắt. Trong đó có không ít người đang trên đường chạy tới sơn âm, cùng hắn bảo vệ. Người đàn ông kia từng ở lúc hắn gần như chết đói, vươn tay giúp đỡ, đưa đồ ăn của mình cho hắn. Giang Chu vốn cơ hồ không nhớ nổi dung mạo của hắn, cho rằng đã sớm quên mất. Nhưng lúc này, hắn tử gầy gò không có mấy lạng thịt kia, lại rõ rành mạch xuất hiện ở trước mắt hắn. Giang Chu chậm rãi ngồi xuống đất, dùng sức xoa xoa mặt. Một lúc lâu sau mới vào, lộ ra một khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn từng thi thể trong ao huyết tương, Giang Chu bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thì ra, ngày thường hắn tự xưng là bất phàm, kỳ thật cũng chỉ là hạng người bình thường ham sống sợ chết. Tính mạng phiêu diêu, ăn bữa hôm lo bữa mai, thần bất do kỷ. Chờ chút, loại này là để cho mình hờ hững lấy cớ. Hắn cẩn thận giữ an phận, rồi lại lúc nào cũng hữu ý vô ý ngoi đầu lên. Là hắn đang cầu sinh mâu thuẫn với lương tri của mình. Đồng thời, cũng có vài phần là dục vọng chính hắn muốn leo lên, hắn nhìn chằm chằm mỗi một cơ hội, muốn thoát khỏi loại thân bất do kỷ này. Chỉ là hắn giấu tương đối sâu mà thôi, sâu đến chính hắn cũng không có phát hiện. Cho nên trước đó hắn nói chuyện với Thạch Phong, cũng chưa chắc toàn là vì lừa dối đối phương. Trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là giả, chính hắn cũng không biết. Mãi đến khi mời quỷ thần đồ lục xuất hiện, mới khiến cho hắn có lực lượng. Hiện tại, hắn không muốn co lại nữa. Đã tới đây, vậy cũng nên làm chút chuyện a, coi như là trả lại ân một bữa cơm của ngươi. Giang Chu tự lẩm bẩm. Trước mắt hắn, dường như có thể nhìn thấy người đàn ông cho hắn một miếng cơm, ngày hôm sau nằm trên cánh đồng hoang vu co lại thành một đống, không còn tiếng động. Giang Chu đứng lên. Nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, lấy ra càng khôn tử hồ lô vẫn luôn được hắn treo ở sau thắt lưng. Thứ này trừ bỏ rượu ra thì không có tác dụng gì, Giang Chu không phải thích rượu, nhưng cũng thường xuyên mang theo, dù sao bất kể nói thế nào, đây cũng là một bảo bối. Hắn nhắm miệng hồ lô vào một cái hồ lô, rút nắp hồ lô ra, rót pháp lực vào. Rượu xanh nhạt trong ao rượu kia, lập tức xoay tròn, chảy ngược vào trong hồ lô. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một hồ đầy rượu đã rót đầy vào trong hồ lô. Giang Chu làm theo cách cũ, hút sạch 10 cái ao rượu còn lại. Lắc lắc càng khôn tử hồ lô, rượu chảy ào, nhưng hoàn toàn không cảm thấy tràn đầy. Hít sâu một hơi, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Những hồ rượu này rất sạch sẽ, nhưng trong hoàn cảnh này, cùng ao huyết tương ngâm vô số thi thể hỗn tạp. Rất khó kết luận có phải là bị ao huyết tương ô nhiễm hay không. Nhưng Giang Chu vẫn thu hết tất cả rượu trong ao. Có thể là ngâm qua vô số máu của thi thể, làm ô nhiễm rượu, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Giang Chu không biết loại mùi máu tanh này đến tột cùng là tồn tại thật, hay bất quá là tác dụng tâm lý của chính hắn mà thôi. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình đang uống máu thi thể, có cảm giác buồn nôn khó chịu. Nhưng hắn vẫn ép buộc mình nuốt rượu xuống. Rượu xuôi dòng xuống cổ, Giang Chu rốt cuộc nhịn không được ngồi chồm hổm xuống, quẹ một tiếng phun ra. Giang Chu lau khóe miệng, thở hổn hển mấy hơi, khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười. Quay đầu cũng không quay đầu lại rời khỏi thạch động kinh khủng này. Đi đến cửa hang, bước chân Giang Chu dừng lại, suy nghĩ một chút, vẫn xoay người, tại cửa động nắm một nắm đất. Dúng đất làm hương, tế các ngươi hồn linh. Ánh sáng trong mắt Giang Chu chớp động, móc ra lệnh ấn cửu tuyền hào. Nâng ở trong tay, chậm rãi nói, ta nắm bắt đế hắc luật lệnh sắc. Nếu trong này vong nhân hữu linh, khi còn sống có oan, sau khi chết phải báo oan nhật. Sinh tiền có nghiệt, sau khi chết cũng có lúc nhận báo. Âm dương hữu biệt, oan nghiệt chưa hết, phân đất thành giới, không ra động này, được hưởng thanh tĩnh, vô ưu vô sợ, nếu rời giới này, phải chịu nỗi khổ của hồn phách. Giang Chu không người đứng yên, lặng lặng nhìn chăm chú vào lệnh ấn cửu tuyền hào. Hắn không biết làm như vậy có thể nhận được lệnh ấn đáp lại hay không, nhưng hắn muốn thử một chút. Thôn dân bên trong tuy rằng chết rất thảm, thủ đoạn giết người trong thôn mặc dù khiến người giận sôi, nhưng hắn luôn có loại cảm giác, có lẽ người trong thôn cũng có con đường chết. Thôn Cốc Mai danh ẩn tích mấy chục năm là vì sao? Vì sao lại bị tàn sát? Bất quá bất kể như thế nào, lão già, phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, lại làm cho Giang Chu không cách nào tiếp nhận. Trong lúc ý niệm của hắn chuyển động, lệnh ấn cửu tuyền hào bỗng nhiên hiện lên ánh sáng màu đen nhạt, chậm rãi từ trong tay hắn hiện lên. Bỗng nhiên bay về phía cửa hang. Một âm thanh không một tiếng động, có thể chấn động linh hồn. Lệnh ấn trùng điệp phủ xuống hư không cửa động, lại bay trở về trong tay Giang Chu, không còn tiếng động. Chỗ hư vô giữa động lại xuất hiện một ấn văn màu đen. Chỉ cần lóe lên một cái, liền biến mất trong hư không. Giang Chu ngơ ngác. Tuy rằng hắn thật sự muốn thử một chút, nhưng thật sự thành công vẫn là rất ngoài ý muốn. Nhìn lệnh ấn cửu tuyền hào, thứ đồ vật này lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Lần trước gặp phải hương hỏa minh kim âm linh, đã khiến hắn bất ngờ một lần. Như vậy cũng tốt. Nếu không, với sự thảm liệt của ao huyết tương trong hang động này, tương lai không chừng sẽ quẩn dưỡng ra thứ gì đó. Giang Chu cũng có chút kỳ quái. Hắn tin tưởng, quỷ trảo kia, nếu còn có thể diệt khẩu, liền có đầy đủ lý do cùng năng lực, tiêu hủy ao huyết tương cùng thi thể. Vì sao không làm như vậy? Tiểu Hoa Nhi, thủ đoạn thật cao nha. Giang Chu chuyển động ý niệm trong đầu, chợt nghe một thanh âm già nua. Đột nhiên xoay người. Trước mắt không biết từ lúc nào đã có thêm hai người. Một lão giả mặc áo bào xám, râu dài, khí độ phi phàm. Đang cười mỉm mà nhìn Giang Chu. Còn có một lão đạo, hai mắt tựa hồ có chút phiêu hốt, không quá để ý Giang Chu. Người nói chính là lão giả áo xám này. Hắn nhìn động đạo, khen, tuổi còn trẻ, phù pháp lại cao minh như thế, khó được còn có một bộ hiệp can nghĩa đảm. Lão đạo bên cạnh cười nói, giả đạo sĩ, người không hổ thẹn. Mí mắt lão đạo khẽ đảo, tràn đầy khinh thường. Phù pháp. Bọn họ tới từ lúc nào? Dường như không thấy được lệnh ấn cửu tuyền hào. Ý niệm trong đầu Giang Chu khẽ động, trên mặt đã cười nói, tiền bối chê cười rồi, chút tài mọn, không dám nhận lời khen ngợi này. Làm được, nên làm được. Lão già áo xám khoát tay, cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ ra ngoài doanh nói, đứa nhỏ, hỏi ngươi chuyện này, những thiết kỵ bên ngoài kia, là ngươi giết phải không? Giang Chu thấy hắn cười, không giống bộ dáng có ác ý, nhưng vẫn là trong lòng cảnh giác, âm thầm điều động thái ất ngũ yên la. Hai người này, cho hắn cảm giác rất quái lạ. Nhưng không thể nghi ngờ, đều là nhân vật rất đáng sợ. Giang Chu cười nói, bên ngoài là ta giết, bên trong thì không biết. Lão tiền bối có gì chỉ giáo? Lão già áo xám không có ý tứ hỏi tội như hắn nghĩ. Mà chỉ cười cười, quét mắt nhìn thi thể bị diệt khẩu trong doanh trại, còn chưa mở miệng, lão đạo bên cạnh đã khinh thường nói, những tên xui xẻo này, toàn thân đầy âm khí, vừa nhìn chính là âm tiểu quỷ ra tay. Vị đạo trưởng này. Trong lòng Giang Chu hơi động, đang muốn mở miệng truy hỏi, lão đạo trợn mắt quái dị một cái, đừng hòng ta nói cho ngươi. Lão già áo xám cười nói, đứa nhỏ, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Giang Chu vốn định dời mục tiêu đi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị lão già áo xám ngăn chặn. Đành phải nói, mời lão tiên sinh nói. Lão già áo xám cười nói, những người bên ngoài có thể tặng cho ta không? Tặng. Ngươi có bệnh tập thể sao? Giang Chu kinh ngạc nói, lão tiên sinh. Xin cứ tự nhiên. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một đống thi thể, hắn vốn cũng không có ý định đóng gói đi. Ha ha ha, đa tạ như vậy, mong nhóc con chờ một chút, lão hủ đợi chút nữa sẽ báo đáp. Lão già áo xám tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Quay người đi ra ngoài doanh trại. Lão đạo cũng theo sát phía sau. Giang Chu cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi theo ra ngoài. Lão già áo xám đi trên mặt đất đầy thi thể, nhìn trái nhìn phải, trên mặt mang theo nụ cười gật đầu, dường như rất hài lòng. Quay đầu lại nói, đạo sĩ giả, lấy ra đi. Lão đạo quái dị kia biểu môi, lật tay lấy ra một mảnh vải dài màu trắng xương. Lão già áo xám mỉm cười, cũng lật bàn tay lại. Một cái đĩa gỗ vuông vức xuất hiện trên tay hắn. Giang Chu đảo mắt qua, cảm giác đĩa gỗ này có chút quen mắt. Thứ này, không phải là lục bát hí khúc sao? Án thứ nhất hắn tiến vào túc tỉnh ti, chính là đến trong bát hí quán. Hắn đã từng thấy thứ này ở đâu rồi? Cái đồ vật này, kỳ thật chính là một bàn cờ. Quy tắc dùng để chơi lục bát rất phức tạp. Người bình thường không có đầu óc để chơi, đa số đều là văn nhân mới dùng cách này để đánh cược. Dù sao Giang Chu cũng sẽ không. Giang Chu đang tò mò lão giả này lấy thứ này ra làm gì, lão giả áo xám đã cầm bàn cờ trong tay, duỗi một tay ra, nắm hờ một cái. Đồng tử của Giang Chu hơi chậm lại. Từ trên thi thể của những thiết kỵ kia, bay ra từng đạo hư ảnh. Rõ ràng là hồn phách của những thiết kỵ này. Nói chính xác, hẳn là hồn và phách. Ba hồn bảy vía của những người này, toàn bộ đều bị hắn một tay bắt đi ra, hơn nữa ba hồn bảy vía đều tự tách rời. một người biến thành 10 người. Tất cả đều bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Lão già áo xám thổi một hơi vào lòng bàn tay, những người này lại lần lượt thổi lên, rơi xuống bàn cờ, biến thành giáp sĩ có đầy đủ binh giáp. Trên bàn cờ này có khắc âm tung hoành tuyến tà tuyến, tổng cộng có 12 đạo, mỗi một bên có 3 đạo. Bốn góc đều có một cái khung vuông. Những người kia bị chia ra thổi rơi trong những khung vuông này, xếp hàng đứng thẳng. Giống như bốn phương trận đang chỉnh quân đợi chiến, lại có vài phần nghiêm chỉnh lành lạnh. Thành công rồi. Lão già áo xám cười ha ha nói, ha ha ha, đến, giả đạo sĩ, người nói người đánh cực thuật cao siêu, lại đến xem, là người đánh bạc thuật cao, hay là binh pháp của lão hủ hơi mạnh. Lão đạo cổ quái nhướng mí mắt lên, sợ ngươi chắc. Liền đi tới. Chung quanh tất cả đều là máu thịt nát, đã có hai lão đầu ngồi trên mặt đất, đều dựa vào bàn cờ một bên. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Giang Chu không biết nên đi hay ở, lão già áo xám vốn đã cúi đầu nhìn bàn cờ bỗng nhiên ngẩng đầu, Hoa Nhi, có ý xem cờ không? Vừa vặn, ngươi tới làm chứng cho hai người chúng ta, để tránh tên đạo sĩ giả này thua lại không nhận. Giang Chu quả thật cũng tò mò, suy nghĩ một chút liền đi tới, cố sở nguyện. Lão già áo xám cười nói, Hoa Nhi có thể thông cờ pháp. Giang Chu thành thật nói, chỉ từng nghe nói, không biết ảo diệu trong đó. Không sao, lão hủ nói một chút liền biết được. Lão già áo xám cười ha ha nói, ngươi xem bàn cờ này. Hắn khoa tay múa chân vài cái trên bàn cờ rồi nói, cờ này có thái cực lưỡng nghi, âm dương tứ tượng, bát quái thập nhị đạo. Trong là thái cực, hắc bạch nhị ngư là lưỡng nghi, tứ phương tứ tượng, tứ giác là âm, tứ biên là dương, thập nhị đạo hợp bát phương bát quái. Bốn góc là âm, cũng là bốn phương đông tây nam bắc, đây là khởi đầu, ném cờ dời sắc, công thủ tiến thối, kiềm chế lẫn nhau, hành kỳ khắp nơi, ngầm nước ăn cá, thì phải dùng đũa. Giang Chu nghe hắn chậm rãi nói, cũng đại khái hiểu rõ cách đánh cờ này. Bàn cờ này có 12 đạo, mỗi phương lục đạo, cũng có 6 cái lợi thế. Tứ giác là khởi điểm, đầu tử hành kỳ, mục tiêu là trung tâm bàn cờ, có 2 con cá một đen một trắng, tới trước, ăn một con thắng một con. Quân cờ bị ăn sạch, hoặc là thua sạch thẻ bài, coi như thua. Nghe đơn giản, nhưng trong đó có vô số biến số, đến trung tâm ngắn ngủi vài bước cờ, lại từng bước giấu giếm huyền cơ, riêng phần mình kiềm chế lẫn nhau, không thể không thông qua muôn vàng tính toán. Trong lòng Giang Chu thất kinh. Lão già áo xám này nói, tuyệt đối không phải lục bát mà hắn ngày thường nghe nói. Chỉ nghe hắn nói quy tắc này, lại nhìn bàn cờ, hắn giống như nhìn thấy hai quân đối chọi, bên trong có đủ loại binh thuật thao lược, cờ biến quyền mưu. Lúc này lão đạo bên cạnh đã không nhịn được nói nhiều với tiểu tử này như vậy làm gì? Hắn nghe hiểu được sao? Ngươi còn so đấu nữa không? Lão già áo xám nhìn Giang Chu đang trầm tư, cười ha hả nói, đạo sĩ giả, ta thấy ngươi thật sự là mắt mờ, có lúc ngươi đỏ mặt. Xuy. Lão đạo cười nhạo một tiếng, sau đó lấy ra 6 cái đũa dài bằng xương trong tay đưa cho lão giả mặc áo xám. Hai người nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, mỗi người ném ra 6 cái đũa xương trong tay. Giang Chu trừng mắt. 12 cây đũa xương lật chuyển giữa không trung, không ngờ lại biến thành 12 người rơi xuống bàn cờ. 6 hòa thượng, 6 đạo sĩ, đều là kích thước 2 thước. Hòa thượng đều là bộ dáng bình thường, hai mắt lớn, như mắt ông. Bộ dáng đạo sĩ cũng bình thường, tất cả đều giống như lão đạo kia. Lão già áo xám không có gì bất ngờ với 6 đạo sĩ, nhưng nhìn 6 hòa thượng bên mình, vẻ mặt hơi giật mình. Chợt cười mắng, ngươi là đạo sĩ giả, nếu để hòa thượng biết được ngươi giày xéo hắn như vậy, phải cẩn thận tấm thân da này của ngươi. Lão đạo trợn mắt khinh thường nói, cho dù hắn biết, thì có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay lão đạo không chỉ muốn cùng lão tiểu tử ngươi phân cao thấp, còn muốn cho lão lừa trọc kia biết, lừa trọc chính là con lừa trọc, ở trước mặt lão đạo, chỉ có phần bị đánh. Bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy 6 tăng 6 đạo trên bàn cờ đột nhiên vén tay áo nhảy lên, trong nháy mắt đã đánh tới. Giang Chu nhìn loạn chiến trên bàn cờ, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng có một đống ầm ĩ muốn nôn, lại không biết nói cái gì. Không bao lâu, trên bàn cờ đánh cho chỉ còn lại có 3 đạo sĩ. Lão đạo cười hắc hắc, đưa tay chỉ một ngón tay về phía bàn cờ. Một giáp sĩ từ trong đó đi ra, dọc theo một con đường đi 3 bước. Giang Chu dùng đũa ném màu, cũng chính là ném xúc sắc, hóa ra là ném như vậy. Biến đũa thành đạo sĩ và hòa thượng đánh nhau, còn lại bao nhiêu người chính là mấy điểm, có thể đi được mấy bước. Được rồi, thật là không còn mặt mũi nào. Âm thầm mắng chửi, đồng thời Giang Chu cũng âm thầm kinh hãi vì thần thông của hai người này. Lão già áo xám thu hồn phách người làm cờ. Lão đạo ném đũa là người. Những tăng nhân biến hóa như đũa xương kia, trông rất sống động, thậm chí Giang Chu có thể cảm giác được huyết khí trong cơ thể hắn dâng trào. Hơn nữa nói là đánh, nhất cử nhất động đều có kết cấu. Võ công, đạo pháp cùng thi triển, chẳng qua chỉ trong chốc lát, Giang Chu ít nhất nhìn ra mười mấy loại đạo pháp võ công, mỗi một loại hắn đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Trong lúc Giang Chu kinh hãi, hai người đã ném liên tục mấy lần, hòa thượng và đạo sĩ cũng đánh nhiều lần. Trên bàn cờ đã xuất hiện mấy đội giáp sĩ. Trong thoáng chốc, Giang Chu trông thấy bàn cờ biến hóa thành đại địa liên miên chập trùng, 12 đạo biến thành sông núi. Bốn phía đã biến thành hai doanh trại của quân doanh. Hai quân bày trận, tất cả dựa vào thiện địa, mưu lược cơ biến, hành quân bày trận, sa trường quyết thắng. Đều trình diễn ở trong đó. Đều vì tranh đoạt trong đại địa kia, trong một đoàn hỗn độn, hắc bạch nhị ngư đầu đuôi tương hàm trục. Lục tăng lục đạo, thỉnh thoảng xuất hiện trên không đấu pháp, thần thông đạo pháp đều xuất hiện. Mỗi khi có thắng bại, hai quân tất khởi tranh phạt, tử thương vô số. Lúc đầu Giang Chu còn đắm chìm trong biến hóa thao lược trong đó. Mỗi một lần nhìn bên phía hắn hành động không biết ý nghĩa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau một khắc liền nghịch chuyển thắng bại, công thủ dễ thế. Có thể nói là từng bước kinh tâm. Nhưng không biết qua bao lâu, mắt thấy từng nhóm quân binh ngã xuống, Giang Chu lại dần dần sinh ra một loại người như con kiến, mệnh mỏng như giấy. Giống như thần tiên ở trong tối tăm, thao túng sinh tử vận mệnh của phàm nhân. Trên trời đánh đến trời tối chẳng biết trời cao đất rộng. Dưới đất cũng đánh đến máu chảy thành sông. Giang Chu như ở trong đó, chỉ cảm thấy càng khôn rung chuyển, sơn hà băng liệt, thi phiêu vô bờ. Tâm tư không khỏi chấn động, phách động thần giao, khó có thể tự thủ. Vội vàng đọc kinh văn của Nguyên Thần Đại Pháp, quan sát Chu Thiên trong cơ thể. Bên trong tử phủ, từng luồng tử khí buông xuống, tràn ngập Chu Thiên. Trấn áp Chu Thiên càng khôn rung chuyển bất an, trừ khiếu tinh thần. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng cười to thoải mái, Giang Chu bỗng nhiên bừng tỉnh. Liền thấy mặt mũi lão đạo tràn đầy khó chịu, trên mặt lão giả áo xám mang theo vẻ cười nhạo. Hóa ra hai người đã quyết định thắng bại. Xem ra, rõ ràng là lão đạo đã thua. Lão đạo đen mặt, phun khí thô, rất là không phục. Liếc mắt quét Giang Chu một cái, vậy mà có thể tự mình thanh tĩnh. Hừ, ngươi cũng được. Lão giả áo xám cười ha hả nói, ta đã sớm nói, đôi chiêu của đạo sĩ giả ngươi không có tác dụng gì. Hừ. Lão đạo khinh thường. Lão giả áo xám cười nói, còn không phục. Ngươi nhìn kỹ lại xem. Lão đạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đánh giá Giang Chu. Giang Chu khiến hắn nhìn mà toàn thân không được tự nhiên. Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, hiện tại hắn lại muốn rời xa hai lão đầu cao thâm khó lường này. Ồ phúc đức chi khí. Lão đạo đột nhiên cả kinh, sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng không nhìn thấy tu vi đạo hành, lại có thể từ trong ván cờ của ta và ngươi tự tỉnh lại. Chẳng lẽ có bảo bối che giấu? Có thể giấu giếm được hai mắt của ta? Hai mắt lão đạo trợn trừng, trong mắt nhìn về phía Giang Chu đã lộ ra vẻ kinh dị. Lông tơ sau lưng Giang Chu dựng đứng. Hai lão đầu này, vậy mà hai mắt liền nhìn thấu nội tình của mình. May mắn, tuy rằng bọn họ tự hồ nhìn thấu mình có chí bảo trong người, nhưng cũng không có biểu hiện muốn đoạt. Lão đạo cũng chỉ là tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau khi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền có ý đi. Hoa nhi, hôm nay xem như nhận ân tình của ngươi, được chút kỳ tốt, lão hủ đã nói qua, nên có đáp tạ. Lão giả áo xám lật bàn tay một cái, hiện ra một cây hương âm trầm. Vật này liền tặng ngươi đi, cách nơi đây hơn trăm dặm, trong rừng hòe già ngoài thành Ngô quận, có một cây hòe già, trong cây hòe già có một nhà đá hai thước, ở nơi đó đốt hương này, có thể có thu hoạch. Lão giả áo xám cười nói, hương này có thể cháy ba lần, sẽ hầu như không còn, ngươi hãy quý trọng. Dứt lời, cùng lão đạo xoay người bước ra một bước. Liền không thấy bóng dáng, vô thanh vô tức. Đi rồi. Rừng hoài già ngoài thành Ngô quận. Đó không phải là cánh rừng lần trước hắn dùng huyễn mộng thân truy tung vi thụ sao? Lão giả nói chính là căn nhà đá trong cây kia. Giang Chu nhìn hương trong tay, hai hàng lông mày cau lại. Hai lão già này rốt cuộc là ai? Cùng nơi kia có quan hệ gì? Giang Chu nghĩ hai người xuất hiện ly kỳ, đi cũng ly kỳ, sở vi càng thêm ly kỳ. Xem ra thế giới này lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, còn có rất nhiều chuyện ly kỳ hắn không tưởng tượng được, người ly kỳ. Hắn chợt nhớ tới lão đạo nói qua một câu, trong doanh bị diệt khẩu những người này là bị âm đao tiểu quỷ giết chết. Hắn không hiểu cảm giác, quỷ trảo vừa rồi đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Ngay cả hủy thi diệt tích cũng không làm sạch sẽ. Có phải cũng là bởi vì hai quái nhân này xuất hiện hay không? Quỷ trảo kia chính là âm đao tiểu quỷ theo lời lão đạo kia nói. Giang Chu trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó rời khỏi nơi này. Trở lại túc tỉnh ti, Giang Chu đi thẳng đến lục sự phòng. Ngươi vậy mà gặp phải hai vị kia. Quả nhiên, lão tiền vừa nghe Giang Chu nói xong chuyện đã xảy ra, dường như đã biết thân phận của hai người kia. Giang Chu vui vẻ nói, ngươi thật sự biết bọn họ. Vậy rốt cuộc là ai? Ngươi. Lão Tiền cười cười, tục danh của mấy vị kia, cho dù là lão Tiền ta cũng không dám tùy ý nhắc đến, ngươi không cần hỏi lại nữa. Thấy sắc mặt Giang Chu suy sụp, không khỏi cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, gặp gỡ bọn họ, không tính là chuyện tốt gì, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Cũng coi như là duyên pháp của ngươi, đánh bậy đánh bạ có thể tặng vật này. Lão Tiền chỉ hương trong tay hắn nói, thứ này thật là đồ chơi, dùng một đống người vô dụng, đổi thứ này, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Thấy Giang Chu còn muốn hỏi lại, vội vàng nói, ngươi đừng hỏi nữa, vị kia không phải đã nói cho ngươi biết sao. Đến lúc đó ngươi cứ làm theo lời hắn, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Dứt lời, vươn tay nói, không phải ngươi nói đựng một hồ lô rượu ngon sao? Lấy ra, nói với ngươi nhiều lời như vậy, ngươi không hiếu kính cho ta một chút sao? Giang Chu lấy ra càng không tửu hồ, không phải ta keo kiệt, ta nói rõ trước, rượu này đã không còn sạch sẽ. Lão Tiền vươn tay đoạt lấy càng không tửu hồ lô, mở nắp càng không tửu hồ lô ra, ngửa đầu lên liền buồn bực một hơi. À, thoải mái thở ra một hơi rượu, rượu ngon, quả nhiên là rượu Thanh Cốc tuyệt tích mấy chục năm, hay rượu lâu năm, chính là vị này. Trên mặt lão Tiền lộ ra thần sắc say mê tưởng nhớ. Giang Chu không khỏi nói, người không uống ra mùi máu tươi. Lão Tiền liếc mắt, mùi máu tươi gì? Ha ha, người đó, có tâm ma. Hắn cười ha ha, ngửa đầu uống thêm một ngụm. Lấy ra một cái bình từ dưới vụ án, đổ đầy một vò, trả càng không tửu hồ lô lại cho Giang Chu. Được rồi, lấy rượu này của ngươi, rượu này có ngon cũng phải có độ, bằng không, rượu ngon cũng phải hỏng. Giang Chu cầm càng không tửu hồ lô về, lúc đi ra luật sự phòng, vẻ mặt còn có chút giật mình. Hắn không khỏi giơ càng không tửu hồ lô lên, uống một ngụm rượu. Hắn nhíu mày. Mùi máu thật nồng. Giang Chu buộc càng không tửu hồ lô lại bên hông, đi vào bách giải đường. Hứa Thanh đã chờ hắn. Thấy hắn tiến vào, thần sắc không hiểu nhìn hắn, án này, ngươi còn muốn tiếp tục tra. Giang Chu không đáp mà hỏi ngược lại, đồ quý không muốn điều tra sao? Hứa Thanh thờ ơ, đương nhiên là không. Giang Chu hỏi lại, đồ quý có dám tra không? Hứa Thanh cười lạnh, có gì không dám? Cuộc đối thoại của hai người khiến cho Tuần Yêu Vệ bên cạnh không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là tra hay là không tra? Các ngươi lui xuống trước đi. Hứa Thanh xua lui Tuần Yêu Vệ, mới nói với Giang Chu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Như ngươi nói, những thiết kỵ kia nhất định là tinh nhuệ trong quân đội. Những tinh nhuệ như thế, ở bên trong thành Ngô quận hiện nay, chỉ có 3 người. Trong đó có 2 người là hùng quân của bá phủ, thuộc đảng Khấu Ti, trừ Nguyên Trấn ở Nam Châu, còn có một bản án mưu phản, một bộ trấn Dương Châu do Thứ Sử Phủ điều đến. Còn có một người. Hứa Thanh nhìn về phía Giang Chu, thần sắc trầm ngưng, chính là hộ quân của Chư Vương Hầu. Giang Chu nói tiếp, đệ lục hoàng tử hiện nay, phong quốc là sở quốc của Sở Vương, đang ở cảnh nội Nam Châu. Cho nên, người đã có kết luận. Hứa Thanh cũng không ngạc nhiên vì hắn có thể biết. Dòng dõi đương kim cũng không phải bí mật gì. Giang Chu đã xem qua rất nhiều sách tạp ký. Hoàng đế lúc trước có tổng cộng có 395 đứa con. Trong đó có tổng cộng 95 người có đất phong, tước vị có cao có thấp, đất phong có lớn có nhỏ. Lục hoàng tử là một trong số đó, được phong Sở Vương, phong quốc nằm trong lãnh thổ Nam Châu. Giang Chu không tỏ ý kiến, định luận còn sớm, tướng quân Vương Huyền Đảm bá phủ vừa mới bị bắt hỏi tội bởi vì mưu nghịch. Nếu nói hiềm nghi, cũng là bộ hạ cũ Vương Huyền Đảm có khả năng lớn nhất. Hứa Thanh nói, Vương Huyền Đảm cả gan đã chết, nếu là hắn, thì thôi, nhưng nếu không phải, người đã nghĩ tới hậu quả chưa? Có thể có hậu quả gì? Giang Chu khó hiểu nói, chức trách của Túc Tỉnh Ti ta không phải chỉ là Túc Yêu Tỉnh Bình, Trảm Yêu Trừ Ma, chính là chuyện trong phận sự. Án này không có yêu ma liên lụy, cư nhiên coi như chuyển giao có ti khác thẩm lý, nếu là yêu ma gây án, trừ Túc Tỉnh Ti ta còn ai khác? Nhân hoàng kim sắc tại thượng, cho dù là Sở Vương, chẳng lẽ còn có thể mạo hiểm ngăn cản người của ti ta? Nhân hoàng kim sắc. Trong mắt Hứa Thanh hơi hiện lên vẻ hoảng hốt. Nàng không khỏi cười một tiếng, rất nhiều người đã quên mấy chữ này, ngay cả trong ti cũng đã nhiều năm chưa từng nhắc tới, người từ đâu biết được những chuyện này. Giang Chu nói, trong tàng thư các có vô số điển tàng, có ghi chép, thuộc hạ bình thường nhàn hạ, cũng hay xem sách vết thời gian, thấy nhiều, cũng biết được nhiều. Đọc sách. Thần sắc Hứa Thanh thay đổi, Giang Chu chưa bao giờ thấy nàng lộ ra tâm tình dao động quá lớn, lúc này lại thấy trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi. Giang Chu thầm nghĩ trong lòng, vị Hứa đô úy này, tám phần là học tra. Khụ. Hứa Thanh vội ho một tiếng, tựa hồ muốn che giấu thất thố của mình, nhìn Giang Chu hiện lên một loại biểu tình phức tạp. Ta lại quên mất, ngươi còn là một vị tài tử nổi tiếng ở Nam Châu. Giang Chu cười nói, không đảm đương nổi danh tài tử này, ta chỉ đọc nhiều sách thôi. Lúc này hắn mới cảm thấy vị đô quý đại nhân này có chút dáng dấp. Hứa Thanh ho khan hai tiếng, sửa sang lại biểu cảm, nghi mặt nói, nhân hoàng kim sắc là thật, nhưng ngươi đã đọc không ít sách, hẳn là hiểu được đạo lý của thiên tử một triều thần. Huống chi đó là chuyện cũ bao nhiêu năm trước. Ngay cả trong ty cũng không thấy có mấy người nhớ rõ, ngươi cho rằng, người ngoài còn có mấy người sẽ nhận thức. Giang Chu lạnh nhạt nói, người khác nhận hay không nhận cũng được, nhưng nếu không phải muốn thay đổi triều đại, thì không thể không nhận, trừ phi vị kia. Muốn tự đào mồ, tự hủy căn cơ. Thiên hạ 13 châu, 800 chư hầu, chẳng lẽ mỗi người an phận thủ thương. Bốn phương nhung địch di mang, nhìn chằm chằm. Căn cơ đại tắc hơi dao động, thiên hạ suy sụp cũng chỉ trong thời gian ngắn. Hứa Thanh nhíu mày nói, ngươi thật to gan, dám nói những lời như thế này. Hoàng tộc đại tắc chính là họ Khương. Giang Chu cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, có tội gì? Huống chi đô quý đại nhân là người một nhà, chẳng lẽ còn có thể hại ta sao? Hứa Thanh xoay người ngồi trở lại trên ghế, người nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, người khác không nhận chính là không nhận. Giang Chu nói, không nhận, không phải nhân hoàng kim sắc không còn, chỉ là túc tỉnh ti ta đã sớm không còn uy nghiêm, không còn nhiệt huyết, không người có thể cầm lên được tấm nhân hoàng kim sắc kia. Khóe miệng Hứa Thanh khẽ nhếch lên, hơi giễu cợt, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho bổn đô úy, ngươi có thể lấy được tấm nhân hoàng kim sắc kia? Ta đương nhiên không được. Giang Chu không để ý lắm, cười nói, túc tỉnh ti, không phải một người túc tỉnh ti, là túc tỉnh ti nhân ái chí sĩ trong thiên hạ. Ta không cầm nổi, nhưng túc tỉnh ti cầm được. Túc tỉnh ti. Ánh mắt Hứa Thanh chớp lên. Nàng biết mấy cái túc tỉnh ti theo như lời Giang Chu nói, hàm nghĩa đều không giống nhau. Nhưng mà, so với việc xuất hiện một nhân hoàng kim sắc, chấn nhiếp thiên hạ, trọng chấn uy nghiêm năm đó thì khó hơn nhiều nhỉ. Không thể không nói, nàng đúng là bị lời nói của Giang Chu nói cho cảm xúc có chút phập phồng. Tiểu tử này kích động lòng người xác thực là có thủ đoạn, thật tình, mấy tuần yêu vệ đi theo hắn ra ngoài, sau khi trở về đều nghe lời hắn, xem như hắn thần minh. Nói một câu đại nghịch, nếu hắn đi làm loại chuyện tạo phản này, không chừng thật đúng là thích hợp. Hứa Thanh khẽ lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ này. Đừng nói nhiều, nếu ngươi kiên trì muốn điều tra, bổn đô úy cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi. Nhưng lời xấu nói trước, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trông cậy vào bổn đô úy bảo vệ ngươi, không phải bổn đô úy sợ phiền phức nên trốn tránh, mà là không thể. Sau lưng bổn đô úy có Cửu Cung Kiếm Tông dựa vào, có thể bảo vệ chu toàn cho ta, nhưng nếu muốn bảo vệ ngươi, lại lực bất tòng tâm. Ngươi hiểu chưa? Hứa Thanh không có che giấu, thần sắc ngưng trọng cảnh cáo Giang Chu. Giang Chu nói như vậy, đô úy đại nhân nguyện cùng thuộc hạ tra xét đến cùng. Hứa Thanh không trả lời thẳng, nếu ngươi sợ, có thể lui ra như vậy, án này tự có bổn đô úy xử lý. Thần sắc Giang Chu cười nói, đô úy đại nhân không cần lo lắng, thuộc hạ cũng có chỗ dựa. Dựa vào? Là dựa vào quỷ. Hắn cũng không phải thật sự có một lão tổ sư phụ. Chỗ dựa của hắn, nhiều nhất cũng chỉ mở rộng trong lúc tuyệt lộ, vết ra một con đường máu. Có liên quan đến nhị gia phù hộ, lại có Thái Ất Ngũ Yên La ở đây, hắn vẫn tự tin có thể toàn thân trở ra. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này bán chút sức, tích lũy nhiều chút chân linh mà thôi. Cho nên mới nói, nhân tình thứ này không thể thiếu. Chẳng qua là tên kia ăn chỉ một miếng cơm mà thôi, bây giờ lại muốn liều mạng đi. Muốn đổi lại tác phong trước kia của hắn, sớm đã không còn nữa. Ngươi có điểm số là được. Hứa Thanh cũng không hỏi hắn dựa vào cái gì, chuyển đề tài nói, hiện giờ án này là mấu chốt, còn ở trên người Thường Nguyên, chỉ là trong ti vô luận đối phó người chết hay người sống, đều có cách. Lời ngươi nói hôm nay, ngược lại khiến bổn đô quý nhớ tới một vài thứ, Thường Nguyên có lẽ có chút liên quan đến một vụ án cũ khác trong ti. Hôm nay ngươi đi về trước, bổn đô quý sẽ sai người đi điều tra lai lịch Thường Nguyên. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Giang Chu không nhiều lời, biết nàng đã nói ra, tất nhiên có tính toán, liền dứt khoát cáo từ rời đi. Vừa mới trải qua một trận huyết chiến, Giang Chu cũng không định trở về nghỉ ngơi. Gọi Ất Tam Tứ tới, dò hỏi, ta bảo ngươi điều tra yêu quái gây tai họa cho thôn làng ven sông Hoài Thủy, vụ án bao phủ mấy thôn, có thu hoạch gì không? Đây là một trong những nhiệm vụ hắn giao cho thủ hạ trước khi đi huyện Từ Khê. Chẳng qua là đi sưu tập chút tin tức mà thôi, cũng không có khó khăn gì, thời gian mặc dù ngắn, nhưng với năng lực Ất Tam Tứ, ước chừng cũng có chút kết quả. Ất Tam Tứ cung kính nói, đại nhân, tuy có thu hoạch, nhưng đều là nghe đồn, cũng không biết có giúp được gì hay không. Giang Chu khoát khoát tay, không sao, người nói ta nghe một chút. Thuộc hạ đến một vài thôn ven bờ Hoài Thủy hỏi thăm một chút, nghe thôn dân địa phương nói, còn yêu ngưu vô giác kia là từ trong nước đi ra. Lúc đầu, là mấy ngư dân đánh cá trên sông nhìn thấy, nước sông đột nhiên nổ lên sóng lớn cao hơn 10 trượng, từ đó tách ra, một con yêu ngưu vô giác từ trong nước chạy như điên ra. chạy đến trên bờ, phát cuồng, bốn phía mạnh mẽ đâm tới, cũng không biết đụng phải bao nhiêu phòng ốc, giẫm đạp bao nhiêu ruộng rẫy. Đây chỉ là một lần đầu tiên, nghe nói yêu ngu vô giác này tổng cộng xuất hiện 5 lần, mỗi lần chỉ chạy như điên bốn phía, cũng không có mục đích gì, sau đó liền chạy về trong nước. Yêu ngu vô giác này không chỉ như vậy, mà nghiêm trọng hơn, mỗi lần nó xuất hiện đều kèm theo lũ lụt, rất nhiều thôn trang ven đường đều gặp phải tai họa. Dân chúng ven bờ khổ không thể tả, đã từng nhiều lần cáo quan, chỉ nghe nói trong ti đi thăm dò vài lần nhưng đều không giải quyết được gì. Vụ án này cứ thế mà chìm xuống. Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, chỉ là chạy như điên, chưa từng hại người. Ất Tam Tứ vào đầu suy tư, thật ra chưa từng nghe nói con yêu ngu vô giác này đến hại người. Chỉ là mỗi khi yêu ngu vô giác này xuất hiện, cho dù phòng ốc sụp đổ, địa chấn lục lội, cũng đã có không ít thương vong. Giang Chu nói, có thể biết được khi nào yêu ngu vô giác này ra khỏi nước không? Ất Tam Tứ nói, như vậy thì dễ biết, theo lời thôn dân vùng ven sông nói, yêu ngu vô giác này gần như mỗi tháng sẽ ra khỏi nước một lần, mặc dù không cố định, nhưng cơ hồ đều là vào mấy ngày cuối tháng. Giang Chu nói, như thế tính ra, mấy ngày gần đây yêu ngu vô giác này sẽ đi ra. Ất Tam Tứ bàn tính toán, nếu không sai thì trong 4-5 ngày này. Giang Chu nói, ngươi đi gọi 3-2 người, mang theo gia hỏa, mấy ngày này, chúng ta sẽ đi và ở lại bên sông Hoài Thủy. Lúc này đã gần cuối tháng. Nếu tin tức Ất Tam Tứ không sai, còn yêu ngưu vô giác kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Vụ án yêu ngưu vô giác này là hắn từ trong những vụ án kia chọn ra. Cho đến bây giờ, thoạt nhìn cũng không phức tạp. Vấn đề duy nhất chính là con yêu ngưu vô giác kia rất có thể là yêu ma trung tam phẩm. Đây cũng là nguyên nhân mà án này sẽ được tích trữ lại. Cao thủ trung tam phẩm của Túc Tỉnh Ti ở Nam Châu thật ra không ít. Nghiễm nhiên có ít nhất trên 100 người biết, nghe nói số người trong danh sách còn gấp mấy lần. Nhưng kỳ thật phân phối đến mấy chục cái quận huyện ở Nam Châu, mỗi địa phương nhiều nhất cũng chỉ có mấy người. Cao thủ trung tam phẩm trong thành Ngô quận cũng không nhiều, ít nhất hắn không biết nhiều. Lý Huyền Sách tính tứ phẩm, cùng lão Tiền cao thâm khó lường. Hắn chỉ gặp qua một mình Hứa Thanh, nghe nói trong Thiên Cơ đường, Vạn Tượng đường còn có mấy vị, nhưng Giang Chu chưa từng gặp qua. Hắn đoán chừng, trong Đao Ngục cũng có, nhưng mà nơi đó quá thần bí, bình thường không cách nào nhìn thấy, cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Vụ án liên quan đến yêu ma trung tam phẩm hại người, tuy không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Nhân thủ chỉ có mấy người có hạn, cho dù muốn quản, cũng phải xếp hàng không phải sao. Giống như nơi yêu ngu vô giác xuất hiện lần này, là nơi bị ổi, nơi như thế này, có người quản đã cảm ơn trời đất, nhưng khi nào quản như thế nào, vậy phải nghe theo mệnh trời. Nếu không phải lần này Giang Chu lục tung trong tích án phủ đầy bụi, chỉ sợ dân chúng ở ven bờ sông Hoài Thủy kia, chỉ sợ còn phải sống thời gian dài trong bóng tối. Biết yêu ngưu vô giác kia có khả năng xuất hiện thời gian địa điểm, Giang Chu liền đi thẳng đến nơi cần đến. Về phần yêu ngưu vô giác kia là cái gì, vì sao lại thỉnh thoảng chạy đi, Giang Chu cũng không có ý định tốn hao thời gian đi điều tra. Ở Túc Tỉnh Ti cũng có một đoạn thời gian, yêu ma cũng rất không ít. Giang Chu cũng có một bộ chuẩn tắc của mình. Nhân yêu có khác, trong yêu ma không phải không có yêu ma tốt, nhưng không thể dùng tình cảm con người để phán đoán. Hắn phán đoán yêu ma có nên giết hay không chỉ có một chuẩn tắc. Không có hại người giết người, thì hắn sẽ cho cơ hội sống sót. Một khi xảy ra hại mạng người, thì nên giết, không ngoan. Nơi yêu ngưu vô giác xuất hiện, cách thành quận hơn 200 dặm có một đoạn sông Hoài Thủy. Xa như vậy, sẽ bị xem nhẹ mà lưu lại không vết tích. Đại nhân, chúng ta ở chỗ này, thật sự có thể đợi được yêu ngưu vô giác sao? Trên Hoài Thủy, một chiếc thuyền nhỏ theo sóng nước trôi. Giang Chu mang theo Ất Tam Tứ ngồi trong mui thuyền. Mấy tuần yêu vệ và chấp đao nhân còn lại được phái đến mấy đoạn bờ sông khác trông coi. Ất Tam Tứ tỏ vẻ hoài nghi nói, tiểu hoa tử kia có bản lĩnh lớn đến đâu? Lời hắn nói có đáng tin không? Thế mà Vạn Tượng đường cũng thu nhận một tiểu hoa nhi mười mấy tuổi. Người hắn nói chính là một người kỳ lạ trong Vạn Tượng đường. Giang Chu thăng nhiệm giáo úy, đã có quyền sử dụng nhân lực vật lực của Vạn Tượng đường. Trước khi đến, hắn đã tìm được Vạn Tượng đường. Muốn tìm người suy tính tung tích yêu ngưu vô giác cho hắn. Dù sao tin tức hắn biết cũng không xác thực, ngày ngốc ôm cây đợi thỏ, sẽ trở nên quá ngu xuẩn. Một đứa trẻ 13-14 tuổi tự tiến cử. Chuyện bói toán cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Chu vốn là có ý nghĩ thử một lần, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đứa bé trai kia vừa thấy hắn, cho dù hắn có phúc đức chi khí, nhưng bói toán lành giữ cho người khác có lẽ sẽ khó khăn. Nhưng coi như hắn đơn giản. Đương nhiên, chỉ coi như may mắn không tính là dữ. Cho đến nay, người có thể nhìn ra mình có phúc đức chi khí cũng chỉ có mấy người, nhưng mỗi một người đều không phải nhân vật đơn giản. Giang Chu liền để cho đứa trẻ này bói cho hắn một quẻ. Vì vậy hắn liền đến nơi này. Đứa trẻ kia nói một phương vị, chính là trên mặt sông nơi này. Còn cho hắn một quẻ bói. Giang Chu thấy vẻ mặt Ất Tam Tứ tràn đầy nghi hoặc, chỉ cười cười, cúi đầu nhìn quẻ trên tay, ngư ông tìm cá may mắn, cá đến đụng lưới không chạy được, người khác vốn không kiếm được, ai muốn vừa đến liền chấp nhận được. Lôi ngộ phong lai, bền lòng hữu thành. Người bình thường xem ra, nhất định là không biết nói gì. Giang Chu có chút suy đoán. Trước khi hắn tới đây, cũng coi như đọc thuộc lòng kinh dịch, mặc dù không thông, nhưng lại có thể nhớ rõ một ít quẻ tượng. Mấu chốt không ở trong quẻ bói như bài về kia, mà ở hai câu cuối cùng. Bên trong kinh dịch, chấn thành nam, là lôi, cương là nữ, vi phong. Lôi tự nhiên là chỉ chính hắn. Cái gọi là sét gặp gió, bền lòng hữu thành, 89/10 là nói hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chỉ đợi gió tới, hoặc gặp nữ thì yêu ngu vô giác kia sẽ xuất hiện. Nơi đây tuy không có kinh dịch, nhưng nghe đồn thượng cổ đã có thánh nhân chế bát quái thành đại đạo. Giang Chu cảm thấy rất thần kỳ. Đang lúc suy nghĩ không nói gì, chợt nghe thấy trên sông bay tới một đoạn tiếng ca thanh thúy. Cách Giang trông thấy hoa dại nở. Ký thanh tình ca lang thay ta hái đoá. Tỷ nói, chàng trai ta. Muội hái hoa đến tiểu A Nô nguyện bắt hoa tạ tử muội. Từ ngữ thật lớn, thật mạnh mẽ. Giang Chu nghe thú vị, chợt nghe tiếng ca đột nhiên đứt đoạn, kinh hô một tiếng. Một trận gió lớn đột ngột thổi qua, ngay cả thuyền dưới mông hắn cũng lắc lư kịch liệt. Tiểu tử kia. Thần rồi. Đại nhân. Thật lớn gió. Ất Tam Tứ bị nhấc lên đi theo, đứng lên nhô đầu ra, nhìn vài lần, quay đầu lại hét lớn. Bên ngoài có một chiếc thuyền nhỏ bị lật, hình như có một cô nương rơi xuống nước, chúng ta có muốn. Nữ nhân, đại phong, đều xuất hiện. Đứa bé cho ai kia thật sự có bản lĩnh này. Giang Chu kinh hãi, còng thắt lưng chui ra khỏi mui thuyền. Nhìn lướt qua, phát hiện cách đó không xa quả thực có một chiếc thuyền bị lật, một bóng người ở trong nước lao ra nhanh. Nhưng xem ra, người nọ có kỹ năng bơi lội rất tốt. Chỉ là lúc này trên mặt sông bị gió lớn thổi qua, bật lên sóng lớn. Sóng to nước xiết, kỹ năng bơi của nữ nhân kia dù tốt cũng bị sóng biển lật qua lật lại, khó có thể tự chủ. Ất Tam Tứ, cứu người. Giang Chu kêu một tiếng, ánh mắt quét nhìn chung quanh, Ất Tam Tứ đã ứng tiếng đâm đầu vào trong nước. Sóng tuy mạnh, nhưng Ất Tam Tứ dù sao cũng là võ giả nhập phẩm, lại tinh thông thủy tính, còn không đến mức không ứng phó được. Nhưng cơn gió này lại rất cổ quái. Oanh! Cách đó không xa, mặt sông đột nhiên ầm ầm nổ tung một cột nước hơn 10 trượng. Trên mặt sông lập tức có sóng lớn lao nhanh. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân Giang Chu rốt cuộc không chống đỡ nổi, trực tiếp bị đầu sóng đánh nát bấy. Giang Chu điểm nhẹ dưới chân, thân hình nhẹ nhàng bay lên. Hư không đạp không, dịch chuyển ngang trời. Nhắc tới cũng thần kỳ, thân pháp như vậy hắn đúng là từ trên người Huyễn Mộng Thân của mình học được. Mặc dù không làm được đạo lý ngược ngược như Huyễn Mộng Thân, ngay cả việc chân trái dẫm chân phải cũng có thể làm được. Nhưng dựa vào huyết khí cường đại dâng lên, mượn lực trên không trung cũng không tính là việc khó. Có công lực hơn 100 năm này, hắn lại có thể sử dụng một bộ phận kỹ xảo Huyễn Mộng Thân. Hiện tại hắn cũng có thể tự xưng một tiếng khinh công cái thế. Tự mình nằm mơ, tự học. Loại chuyện này, nói ra cũng không ai tin. Mượn tu chân giả, diệt hết ảo mộng, mới thấy chân ngã. Đây chính là chỗ ảo diệu chân chính của ảo ảnh trong mơ. Bò. Lúc thuyền bay lên không, chỉ thấy nước sông phía dưới bỗng nhiên rầm rầm tách ra hai bên. Một yêu ngưu vô giác vậy mà từ trong nước vung bốn vó, như điên chạy ra. Yêu ngưu vô giác đạp nước mà đi, bọt nước không nổi, như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Bọn người Giang Chu coi như không thấy. Dưới thân có sóng lớn cuồn cuộn, tuôn ra sông lớn. Chỉ trong chốc lát, yêu ngưu vô giác đã đạp sóng lớn chạy tới bờ. Không dừng lại chút nào, vẫn vùi đầu chạy về phía trước, sóng kia lại một đường cuồn cuộn, dọc theo bờ sông mà xuống. Thần sắc Giang Chu khẽ biến, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Ất Tam Tứ đã cứu nữ nhân rơi xuống nước kia, đang ở giữa sóng lớn cuồn cuộn bơi về phía bờ. Tuy rằng gian nan, nhưng không có nguy hiểm. Hắn ta đạp liên tục trên mặt nước, thân hình lao nhanh. Trong chốc lát đã trở lại trên bờ, như một làn khói nhẹ đuổi theo đầu sóng kia. Dọc đường đi có rất nhiều cây cối. Những nơi yêu ngưu vô giác lướt sóng đi qua, tất cả đều ngã đổ, lưu lại một mảnh hỗn độn. Giang Chu không khỏi thúc giục huyết khí toàn thân, tốc độ thân hình đột nhiên tăng lên. Nhưng tốc độ yêu ngưu vô giác này cực nhanh, trong lúc nhất thời hắn căn bản không cách nào đuổi kịp. Thậm chí ngay cả rút ngắn cự ly cũng không làm được. Mắt thấy xa xa phía trước, đã ẩn ẩn xuất hiện thôn xá. Giang Chu nhanh chóng móc ra một tấm âm lôi phù. Hắn tụng nhanh chú quyết, một tiếng trầm đục vang lên, huyết sắc âm lôi phù từ trên cao bổ xuống. Giang Chu cũng không thèm nhìn, một lá liễu đã trượt xuống trong tay, hóa thành liễu diệu kim đao. Rót công lực toàn thân, kim đao hóa thành một đường kim quang, ngào khiếu mà ra. Hồng. Yêu ngưu vô giác kia bị âm lôi phù đánh rơi xuống đầu, nó đau đớn kêu rên liên hồi. Sóng lớn giống như mất đi lực lượng vô hình tác động, ầm ầm sụp đổ. Rầm rầm tản ra khắp nơi. Phạm vi cả dặm, giống như là một trận mưa to tầm tã. Yêu ngưu vô giác không sừng còn chưa rơi xuống đất, liễu diệp kim đao của Giang Chu đã gào thét tới. Bò. Ồ, đau xuyên qua thân thể, tiếng trâu xanh kêu thảm thiết, thân hình lăn lông lốc. Trên mặt đất tạo thành một cái hố to, nằm trong hố, đau đến rung đùi đắc ý, kêu ò không thôi. Lúc này, Giang Chu rốt cục chạy tới. Yêu ngưu vô giác cũng đã phát hiện ra kẻ cầm đầu đánh lén mình này. Một đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Hồng. Yêu ngưu vô giác ngửa đầu gầm lên một tiếng, vươn mình đứng lên. Cúi đầu xuống, móng trước bới đất, mũi nó tỏa ra khí tức nóng bỏng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất tựa hồ cũng khẽ rung lên. Yêu ngưu vô giác đã như đạn pháo khổng lồ đánh về phía Giang Chu. Hừ, chỉ là súc sinh cũng dám làm càn. Giang Chu không tránh không lui. Chân đạp mặt đất, hai chân hơi phân, trầm eo ngồi trên ngựa. Hai mắt bỗng nhiên trừng trừng, trong con người bỗng có hồng liên liệt diễm dâng lên. Cả người hắn bốc lên khí huyết, mơ hồ từ sau lưng hắn thành hình một pho kim cương mắt nộ cao hơn vạn trượng, vặn vẹo chập chờn. Hey. Hai tay co lại, kéo đến sau vai, quát to một tiếng, song chưởng đột nhiên đẩy ra. Hồng liên liệt diễm trên tay liệt liệt thiêu đốt. Trong phạm vi hơn 10 trượng, không khí dường như bị hắn làm cho bốc hơi không còn chút nào, hầu như trở thành một mảnh chân không. Sóng khí kinh khủng như dời non lấp biển, lao nhanh ra. Ngưng tụ thành hai chưởng ấn hư ảo to lớn. Hàng tam thế kim cương chưởng. Oanh. Hồng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, yêu ngưu vô giác đã vọt tới cách thuyền chỉ còn cách một trượng. Gặp phải hai chưởng ấn to lớn, một tiếng ầm ầm vang lên, lập tức bay ngược ra với tốc độ nhanh chóng. Thế chưởng ấn vẫn không giảm, vẫn mang theo xu thế vạn quân đẩy về phía trước. Một đường đi qua, cày ra một cái khe rãnh rộng hơn trượng, sâu vài tấc. 157 năm, khi thúc giục hàng tam thế kim cương chưởng cùng với lúc hắn đánh chết Bạch Cốt Phụ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đã thoáng có vài phần uy thế kinh thiên động địa như thần tú hòa thượng lúc trước. Lúc này nửa cái đầu của yêu ngưu vô giác đều bị bổ sụp, cả người cháy đen, trông rất thảm. Bốn vó giãy giụa, dường như muốn xoay người đứng lên. Giang Chu thấy một chưởng này không thể lấy mạng nó, trở tay lấy ra một lá liễu, đang muốn biến liễu diệp kim đao cho nó một kích trí mạng. Lại thấy yêu ngưu vô giác đột nhiên bốn vó đạp một cái, xoay người đứng lên. Giang Chu cho rằng nó sắp chết liều một phen, đã thấy nó đột nhiên quay người chạy. Tốc độ không còn nhanh như trước đó. Nó trúng một chưởng của Giang Chu, đã cực kỳ suy yếu, chỉ sợ sẽ chết. Nhưng vẫn lê lê thân thể trầm xuống, sải bốn vó, chạy về phía trước. Giang Chu nhíu mày, thấy tình trạng khác thường. Thấy trạng thái của nó cực kém, mình tùy thời có thể đuổi kịp và dùng một đao chấm dứt, nhưng không nóng lòng nhất thời muốn chém dứt nó. Ngược lại đuổi theo phía sau nó. Chỉ một lúc sau, yêu ngưu vô giác đã đi tới trước thôn xá phía trước. Người trong thôn đã phát hiện con yêu ngưu vô giác này. Lúc này yêu ngưu vô giác ngoại trừ không sừng, hình thể lớn hơn một chút, nhìn cũng không khác biệt quá lớn so với yêu ngưu vô giác bình thường. Nhưng những thôn dân này tự hồ đã sớm nghe qua tin tức thôn làng lân cận bị yêu ngưu vô giác gây họa. Nhìn thấy con yêu ngưu vô giác này, đều vô cùng hoảng sợ. Giang Chu kêu lớn, túc tỉnh ti phá án, không cần kinh hoảng, người không phận sự lãng tránh. Nghe được giọng nói, nhìn thấy Giang Chu đi theo yêu ngưu vô giác, một thân quan phục giáo quý, thôn dân mới hơi bình tĩnh. Tên tuổi túc tỉnh ti vẫn rất có lực uy hiếp. Yêu ngưu vô giác khập khiễng đi vào trong thôn, thôn dân đều e ngại tránh né. Giang Chu thấy con yêu ngưu vô giác này ở trong thôn giống như con ruồi không đầu đâm trái hút phải, giống như không có mục đích, nhưng Giang Chu lại cảm giác nó đang tìm kiếm cái gì. Yêu ngưu vô giác bị thương nặng, đồng thời dường như cũng biết Giang Chu đi theo sau lưng, nếu nó dám can đảm làm càn, chỉ sợ sẽ bị Giang Chu đánh gục. Cho nên mặc dù vội vàng, xông tới khắp nơi, cũng rất có chừng mực, không có tổn hại phòng xá trong thôn, lại không dám đả thương người. Ở trong thôn va chạm hồi lâu, Giang Chu dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Lại thấy yêu ngưu vô giác đột nhiên bốn vó đạp mạnh, tăng tốc chạy như điên. Lại đụng vào một cái nhà trong thôn xá. Thần sắc Giang Chu khẽ biến. Phi thân lên, trong mấy phút ngắn ngủi đã rơi vào trước đầu yêu ngưu vô giác. Súc sinh. Ta thấy ngươi hình như còn có nguyện vọng chưa thành, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi lại dám không biết trân trọng, còn muốn đả thương ngươi. Đã như vậy, nạp mạng đi. Giang Chu gầm thét, giơ chưởng muốn đánh gục yêu ngưu vô giác. Hồng. Yêu Ngưu Vô Giác đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, chân trước gập xuống, lại quỳ rạp đầu xuống đất. Giọt nước mắt to như hạt đậu lăn từ trên đôi mắt xuống, liên tục kêu lên thảm thiết, khóc lóc van xin. Chủ nhân thôn xá này là một đôi vợ chồng trung niên đang ở một bên hoảng sợ nhìn. Giang Chu cau mày nói, người đến tột cùng muốn làm gì? Hồng. Yêu Ngưu Vô Giác dùng đôi mắt nhìn ra sau lưng Giang Chu, Giang Chu từ trong đó nhìn ra ý bi ai nồng đậm. Nhanh chóng cầu khẩn. Không giống. Giang Chu nghi hoặc, Yêu Ngưu Vô Giác bỗng nhiên đứng lên. Khập khiễng liền đi về phía trước. Giang Chu thấy nó không phải là muốn đả thương người, liền mặc cho nó tiến lên. Chỉ thấy Yêu Ngưu Vô Giác trực tiếp vòng qua sau nhà, Giang Chu cũng đi theo, đi vào hậu viện. Trong hậu viện này, được khai khẩn một mảnh đất trồng rau, mọc ra một mảnh hoa trắng nhỏ. Yêu Ngưu Vô Giác nhìn thấy mảnh đất trồng rau này, mắt đỏ bừng vọt thẳng vào. Giống như phát điên, nó dùng bốn vó đào đất. Hai vợ chồng trung niên cũng xa xa đi theo, cũng không dám tới gần. Giang Chu phát hiện, lúc nhìn thấy Yêu Ngưu Vô Giác đào đất, trong đó ngoài vẻ mặt của nam nhân kia tràn đầy sợ hãi, trong mắt lại còn không che giấu được bối rối. Hắn vốn định ngăn cản Yêu Ngưu Vô Giác nổi điên, nhưng cảm thấy hơi cổ quái, cũng tạm thời ngừng suy nghĩ. Đại nhân. Không bao lâu sau, Ất Tàm Tứ cuối cùng cũng thở hồng hộc đuổi theo. Thấy cảnh tượng trong hậu viện, hơi kinh ngạc. Thấy Giang Chu bất động, hắn cũng yên tĩnh đứng ở sau lưng nhìn. Dưới sự đào móc điên cuồng của Yêu Ngưu Vô Giác, đất trồng rất nhanh bị đào ra một cái hố to. Lộ ra một bộ hài cốt. Ánh mắt Giang Chu ngưng lại, lập tức quay đầu cho Ất Tam Tứ một ánh mắt. Ất Tam Tứ ngầm hiểu, di chuyển bước chân, chặn đường ra phía sau. Lúc này Giang Chu mới cẩn thận nhìn. Nhìn bộ dáng thi cốt kia, hẳn là nam nhân, chết cũng đã mấy năm. Kỳ quái chính là, trong ngực bộ hài cốt này còn ôm hai cái sừng trâu thô to. Bò. Chợt nghe thấy Yêu Ngưu Vô Giác kêu lên một tiếng bi ai, quỳ gối xuống, nằm sấp bên cạnh hố. Một đôi mắt trâu cực lớn lại tuôn rơi nước mắt. Quay đầu lại, gật đầu với Giang Chu, tựa hồ đang cảm tạ Giang Chu cho hắn cơ hội. Liền bò vào trong hố, ngửa đầu một tiếng bi oán, liền ầm ầm ngã ở bên cạnh bộ thi cốt kia. Đôi mắt nhắm lại, không còn tiếng động. Giang Chu cả kinh. Quỷ thần Đồ Lục đã hiện ra trước mắt hắn. Một vài bức tranh kể về câu chuyện một Yêu Ngưu Vô Giác nước từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Thủy Ngưu sinh ra trong một hộ nông gia, trong nông gia có một con, lớn lên cùng với con Thủy Ngưu này từ nhỏ. Nông gia tử từ 4 năm tuổi đã giúp đỡ chăn trâu trong nhà. Một người một trâu từ nhỏ lớn lên, vô cùng ăn ý lúc chăn trâu của nông gia, chỉ cưỡi trên lưng trâu, mặc cho nó ăn cỏ ở bờ sông. Thỉnh thoảng lại đùa giỡn vui đùa. Khi ngự sử Thủy Ngưu của nông gia làm việc ở trong ruộng, nông gia cũng thường làm bạn ở bên cạnh. Nông gia tử tuổi lớn dần, bắt đầu tiếp nhận công việc nhà nông. Nói đến cũng kỳ, trâu nước nằm trong tay hắn, ngay cả mũi cũng không cần, chỉ cần nói hai câu, Thủy Ngưu kia liền có thể biết được ý hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Các thôn lân cận đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói Thủy Ngưu này đã thông linh tính. Trong hình ảnh nhanh chóng biến ảo, thời gian trôi qua cực nhanh. Mỗi ngày Thủy Ngưu cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Còn thường xuyên thuê ra ngoài, kiếm chút tiền bạc tiêu xài. Một nhà nông gia có thể sống, hơn phân nửa đều dựa vào Thủy Ngưu này cần cù lao động. Nhưng không ngăn được năm tháng trôi qua, Thủy Ngưu dần già nua, không thể xuống ruộng làm việc, mỗi ngày chỉ có thể nằm trong chuồng. Trâu không thể xuống ruộng làm việc, cũng không có ai lại thuê. Nông gia ngày tháng vất vả rất nhiều, còn phải mỗi ngày hầu hạ nó ăn uống. Nông gia không để ý con mình phản đối, nổi lên đem lão Ngưu bán đi, có tâm tư muốn đổi một con tiểu ngưu. Thần kỳ chính là mỗi khi có người muốn mua, đến nhà muốn dắt lão Ngưu này đi. Lão Ngưu này sẽ rơi nước mắt, nhìn thấy lão Ngưu nhà nông rất bi thương. Người mua trâu đều coi là thần dị, không dám cưỡng cầu, hoặc là không muốn cưỡng cầu. Cũng không còn mua trâu nữa. Một bên mấy lần, đều là như thế. Dần dần, chuyện lão Ngưu thông linh càng lan truyền, không còn ai chịu mua. Nông gia không có cách nào, chỉ đành phải giữ lão Ngưu lại. Nhưng lời đồn bên ngoài cũng càng ngày càng quá đáng. Nói lão Ngưu này thông linh, thành tinh, sợ rằng sau này sẽ là tai họa. Điềm Thích nhà nông sinh bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Nông gia tử lúc đầu nửa tin nửa ngờ, không chịu làm như thế. Đã có người nói, vậy thì trước tiên phải cưa đôi sừng của lão Ngưu xuống. Nói trâu một thân bản lĩnh, đều ở trên đôi sừng trâu này. Cưa rồi, nó muốn làm gì cũng khó. Nông gia tuy rằng không tin lắm, nhưng mà không chịu được người khuyên bảo. Cứ cưa sừng trâu cũng sẽ không làm bị thương trâu. Hơn nữa lão Ngưu này tuổi đã cao, đôi sừng vừa lớn vừa nặng, có lẽ việc cưa bỏ đối với nó vẫn là việc tốt, liền làm theo. Nhưng sau khi cưa sừng trâu, phụ thân nhà mình chẳng những bệnh không lành, ngược lại càng ngày càng bệnh nặng, cuộc sống trong nhà cũng càng ngày càng khổ sở. Có người nói lão Ngu ghi hận, không thể để lại trong nhà nữa. Con của nông gia mặc dù vẫn không tin, nhưng bệnh của cha già không giảm, trong nhà thì rất gian nan. Thậm chí sắp không làm được nữa, có bữa trên không có bữa xuống. Cũng thật sự không tiêu tốn nổi nữa. Hắn liền nổi lên tâm tư, lão Ngu này cũng già rồi, sống không được bao lâu, nếu giết lão Ngu, còn có thể được mấy trăm cân thịt, đổi chút tiền bạc lương thực sống sót. Lúc này một người cùng thôn bỗng nhiên tìm tới hắn, nói nếu hắn giết trâu, nguyện lấy giá thị trường tăng thêm một thành, thu thịt trâu này. Nông gia tử mặc dù không tin tên nhàn rỗi này có nhiều tiền bạc như vậy, nhưng hắn vốn đã muốn giết trâu, liền đáp ứng. Nếu hắn không trả tiền bạc, thì bán cho nhà khác cũng không muộn. Cùng ngày đó liền mời đồ tể tới. Lão Ngưu thấy đồ tể, dường như đã biết vận mệnh của mình. Lão Ngưu rơi lệ, cúi đầu điểm ba cái lên người nông gia, sau đó nhắm mắt chết đi. Việc này giảm bớt rất nhiều công sức cho đồ tể, chỉ cần lột da là được. Ngày thứ hai, những kẻ nhàn rỗi trong thôn lại tìm nhà nông gia, không ngờ trong một đêm nông gia đã thay đổi chủ ý, không chịu bán nữa. Hóa ra, ban đêm con của nông gia có được một giấc mơ của lão Ngưu. Nói nó được thủy bá yêu ái, cho phép nó một vị trí ở thủy phủ. Nhưng mà tranh đoạt cùng với sinh linh khác, người thắng mới có thể có được tôn vị này. Chỉ là, bản lĩnh của lão Ngưu quả nhiên đều ở trên đôi sừng kia. Hai sừng của nó bị cưa, chỉ sợ đấu không lại đối thủ. Liền đến báo mộng, lại để cho gia đình nông gia đem hai sừng cùng với thi cốt của nó chôn ở một chỗ, lại vì trên đó đốt hương cầu nguyện ba ngày, nó liền có thể khôi phục đôi sừng. Nếu thắng được tôn vị thủy phủ, nhất định có thể phù hộ gia đình một đời vinh hoa. Con trai nông gia vốn dĩ trong lòng ấy nấy, được lão Ngưu báo mộng, tự nhiên mừng rỡ. Ngày thứ hai liền quả quyết cự tuyệt những người trong thôn, tuy rằng lão Ngưu không có dặn dò hắn xử lý da thịt của mình như thế nào, nhưng con của nông gia cũng không muốn bán ra ngoài. Cầm một đôi sừng trâu, muốn chôn hết thi thể của nó. Tên kia bị con của nông gia cự tuyệt, liền oán hận hắn. Thế mà lại từ đó sinh ra sát tâm. Thì ra, người rảnh rỗi này ngày thường không làm ruộng, cũng không làm cá, chỉ ở 10 dặm 8 hương, dù đảng các nơi huyện thành. Hắn sớm biết được, yêu Ngưu vô giác nhà nông rất thần dị, trong trấn có một vị viên ngoại nhà giàu từng lên tiếng muốn xin mua yêu Ngưu vô giác này, mặc dù 3 năm cân cũng nguyện mua với giá cao. Nơi đây yêu ma họa thế, nhưng cũng sinh ra một ít nhu cầu dị thường. Nghe đồn máu thịt của yêu ma, rất bổ cho người. Chỉ là phần lớn đều ẩn chứa huyết sát âm tà, phàm nhân không thể chạm vào. Nhưng cũng có số ít yêu ma đặc dị, huyết sát nhẹ nhàng, thậm chí cực kỳ thanh tịnh, phàm nhân cũng có thể ăn được. Phú hộ này cũng từng được ăn một ít máu thịt yêu ma. Nghe nói tin đồn về lão Ngưu, cho rằng lão Ngưu này hẳn là một người linh mẫn. Tên này biết được việc này, thèm thuồng lão Ngưu này đã lâu. Vốn dĩ hắn định lấy lão Ngưu này về trước, rồi tự mình bán cho phú hộ, sau đó lấy ra ba lượng để đuổi con của nông gia đi là được. Không ngờ đánh tốt tính toán, mọi chuyện đều đã nói xong, con của nông gia lại nhất thời thay đổi, cắt đứt con đường tiền tài của hắn. Người này nổi giận trong lòng, gan hướng về phía trước, thừa dịp nông gia đẩy xác trâu ra ngoài mai táng, đã giết hại hắn. Sợ người phát hiện thi thể, truy tìm, gây bất lợi cho hắn, liền đem thi thể giấu ở trong bụng trâu, đẩy về nhà, chôn thi thể ở hậu viện. Xác trâu kia đương nhiên là chuẩn bị vận chuyển đi, tìm phú hộ kia bán. Hắn ta nghĩ, phú hộ chỉ muốn thịt trâu, nhưng cặp sừng kia cũng là từ trên người lão Ngưu này xuống, không chừng còn đáng giá chút tiền bạc. Hắn liền giữ lại, sợ bị người khác phát hiện, tạm thời chôn cùng một chỗ với nông gia. Đến tận đây, câu chuyện về người trong quỷ thần đồ lục đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của lão Ngưu vẫn chưa xong. Lão Ngưu không còn sừng, thua trận trong tranh đấu ở một trận thủy phủ, đánh mất tôn vị của thủy phủ. Nhưng lão Ngưu này tính tình cực cứng cỏi, gặp thua không nản lòng. Tu luyện mấy năm, thế mà lại ngóc đầu trở lại, đau khổ cầu xin Hà Bá, lại tranh thủ được một cơ hội. Rốt cuộc leo lên tôn vị là một trong thủy bá cửu sứ. Bắt đầu tìm kiếm nông gia. Con của nông gia không tuân theo lời nói của nó mà làm nó thua một trận, chịu khổ mấy năm. Nhưng lão Ngưu cũng không oán hận, cho dù họ từng có ý giết nó. Nó chỉ muốn tìm được con của nông gia hỏi một câu, nó khi còn sống cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, chịu điều khiển, mặc dù muốn giết nó lấy thịt, nó cũng không hận, nó chỉ muốn sau khi chết lấy lại hai cái sừng, vì sao cũng không đáp ứng. Không nghĩ tới khi trở lại nhà lão chủ nhân khi còn sống, cũng đã vườn không nhà trống. Trong nhà nông gia vốn chỉ còn lại một lão phụ bệnh nặng, hắn lại chết, lão phụ bệnh nặng làm sao còn có thể sống. Lão Ngưu liền giống như phát cuồng tìm kiếm. Một lần không gặp, liền tìm hai lần. Liên tiếp mấy tháng, mỗi tháng nó đều sẽ xuất hiện từ trong thủy phủ, đến thôn trang ven bờ tìm kiếm. Thẳng đến lần này, đụng phải Giang Chu, có lẽ là trước khi chết, trong cõi U Minh có một tia cảm ứng, mới để cho nó tìm được nhà của tên nhàn rỗi trong thôn kia. Vừa thấy thi cốt của con của nông gia, nó liền hiểu rõ. Chủ nhân không có bỏ nó, không để ý nó, càng không phụ nó. Trong lòng vui mừng vô hạn, cố gắng một hơi thở cuối cùng để thoát ra, nằm sấp bên cạnh thi cốt của chủ nhân, cứ như vậy bỗng nhiên biến mất. Hình ảnh trên quỷ thần đồ lục ngừng lại, một thi thể ôm một đôi sừng trâu, một thi thể nằm nghiêng bên cạnh. Trên quỷ thần đồ lục hiện ra văn tự, Hoài Thủy Hà Bá chính sứ giả yêu ngu vô giác, danh sơn đại xuyên, quỷ thần có thể được tự do. Đế vương tế thiên hạ danh sơn đại xuyên, danh sơn khinh khanh, hà độc nhãn chư hầu, quỷ thần đắc tự, vị nghiệp chân linh. Hoài Thủy chi tự, tôn so với hầu vương, ngự vạn 8.000 dặm Hoài Thủy, khiến 18 bá, mỗi người trị 1.000 dặm, một bá ngự cửu sứ, bố điều 100 dặm phong vũ. Giang Chu thu hồi quỷ thần đồ lục, nhẹ giọng thở dài. Yêu ngưu vô giác này cũng đáng tiếc. Nếu sớm biết khúc chiết trong đó, Giang Chu có thể sẽ không giết nó. Nhưng cũng chỉ là không giết mà thôi, cũng sẽ bắt nó. Đến lúc đó nhốt vào đao ngục, chỉ sợ sống không bằng chết, chi bằng nợ nần chồng chất. Yêu như yêu ngưu vô giác, không phải hắn chưa từng gặp phải. Có lẽ có người hoặc chuyện đặc biệt, chúng là có tình có nghĩa, trung dũng cảm động, so với người còn giống người hơn. Nhưng đồng thời, chúng nó cũng sẽ coi mạng người như cỏ rác, động thì đánh giết. Đây chỉ là thiên tính của chúng. Người ăn gia súc, gia cầm, trâu ngựa chó lợn. Yêu cũng coi người như heo chó mà thôi. Tình cảm giữa Bạch Cốt Phụ và Ngô Hữu Chương lúc trước đương nhiên cũng động lòng người. Nhưng nàng lại ăn bao nhiêu người vô tội. Trước đó Giang Chu còn gặp phải một vụ án. Con trai huyện thừa huyện Đông Dương cưỡng cưới một thôn nữ, bức tử cha mẹ nàng, thôn nữ nhảy sông tự sát. Trong nhà có một lão hoàng cẩu, chỉ vì nhi tử của huyện thừa nhìn trúng con gái trong nhà chủ nhân, đến cửa cưỡng đoạt. Lão hoàng cẩu hộ chủ, bị hào nô một cước đá chết, chủ nó cũng bị đả thương. Thôn nữ bị cướp đi, mẹ nàng cáo trạng đến huyện phủ Đông Dương. Dân đi cáo quan, kết cục chẳng tốt hơn là bao, từ xưa đến nay đều là người như vậy. Huyện phủ đương nhiên sẽ không vì một nông phụ mà ông lấy chuyện phiền toái như vậy. Mẹ nàng cương quyết, đâm đầu chết trước bậc thang phủ nha. Phụ thân bị thương nặng, thê nữ liên tục gặp tai nạn, không bao lâu sau liền buồn bực mà chết. Thôn nữ bị cướp đi kia cũng nghe được cha mẹ già đều chết, tìm thời cơ trốn thoát, bái phụ mất mẹ, sau đó liền nhảy sông tự sát. Sau khi chết, thi thể của lão hoàng cẩu không mục nát, biến hóa thành yêu, liền muốn báo thù cho chủ. Từ đó, trong nhà huyện thừa kia, hàng đêm không được an bình, thường có chuyện lạ phát sinh. Mỗi sáng sớm thức dậy, đều sẽ có một người chết thảm trong phủ. Tên công tử bột hại cho thôn nữ nhà tan cửa nát nhà, lão hoàng cẩu cũng muốn diệt sạch cả nhà hắn. Lão hoàng cẩu này cũng coi như rất giỏi, lại suýt nữa giết cả nhà huyện thừa kia, nhưng cũng làm lớn chuyện, đưa tới túc tỉnh ti. Cũng chính là Giang Chu. Lão hoàng cẩu trung nghĩa đáng khen, không thể nghi ngờ. Con của huyện thừa cũng không đáng tiếc chút nào. Tuy nhiên con của hắn không là người ra gì, nhưng tiếng quan chức của huyện thừa Đông Dương kia lại vô cùng tốt. Giang Chu thoáng điều tra qua, không phải hư danh. Không thể nói là hai tay áo thanh phong, nhưng lại là một chức quan thực tế khó được, cũng không có cái gì quá mức. Việc sai lớn nhất, ước chừng chính là dạy con không vuông. Những người chết trên người lão hoàng cẩu có phải đều đáng chết hay không, Giang Chu không biết. Nhưng hắn biết khẳng định có người vô tội. Hắn ta cũng từng xoắn xuýt. Nhưng sau đó lại gặp gỡ mấy cái, cũng dần dần nghĩ thông suốt. Hắn là người, nhân yêu khác đường, lập trường khác biệt. Hắn không phải Bồ Tát, chúng sinh bình đẳng ở trước mặt hắn không thể thực hiện được. Hắn chỉ cần suy xét cho người khác. Bởi vì lão ngư giết chết người, chính là đạo nó tự tìm đường chết. Mặc dù Giang Chu thở dài vì nó, trong lòng cảm khái, nhưng cũng sẽ không hối hận. Đứng lại! Ất Tam Tứ hét lớn một tiếng, đánh thức Giang Chu đang cảm khái với lão ngư. Nhìn lại, vốn là nam nhân kia muốn thừa dịp người ta không để ý liền chuẩn bị đường trốn, bị Ất Tam Tứ sớm có chuẩn bị ngăn lại, vợ của hắn ở một bên kinh nghi bất định. Cho dù Giang Chu không nhìn thấy hình dạng của những người khác trong quỷ thần đồ lục, cũng có thể đoán được. Nam nhân này chính là kẻ nhàn rỗi hại chết con của nông gia. Hắn được thi thể của lão ngưu đổi lấy rất nhiều tiền bạc, không chỉ tu sửa lại phòng ốc rách nát, còn cưới một thê tử đàng hoàng. Nếu không, với phong cách của hắn, đừng nói con gái nhà lành, quả phụ liếc hắn một cái cũng sẽ ghét. Giang Chu chán ghét nhìn hắn một cái, nói với Ất Tam Tứ, ngươi đi một chuyến, bảo đề hình ti tới bắt người, kiểm tra xong, luận tội định xử. Vâng. Sau khi Ất Tam Tứ rời đi, Giang Chu đứng nguyên tại chỗ, nhìn xem kẻ nhà rỗi kia và hiện trường. Sau khi yêu ngưu vô giác chết, liền biến mất không thấy gì nữa, có một vật rơi trên mặt đất. Là một khối kim khoáng lớn cỡ bàn tay, hình dạng như mái ngói. Hắn nhặt lên cầm ở trên tay đánh giá, bên trên khắc một hàng chữ to, Tây Dĩ Hà bá chữ Bách Lý Sử. Tây Tạng Hà là một nhánh sông Hoài Thủy, cách đó không xa. Khối kim khoáng này hẳn là bảo thoa lệnh đại diện cho thủy phủ. Yêu Ngưu Vô Giác đúng là có thứ này mới được tôn vị thủy phủ, có thể là chưởng quản Bách Lý Tây Trụ Hà. Giang Chu nhìn hai lần, liền thu vào trong ngực, dự định đến lúc đó trở lại Túc Tỉnh Ti sẽ cùng kết án văn và nộp lên. Hắn giữ lại cũng vô dụng, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái. Thứ này, yêu ma quỷ quái bình thường có được, sợ là lập tức có thể trộm chiếm vị trí thần linh. Mượn chức nghiệp, cũng không biết có thể làm ra bao nhiêu chuyện, nói không chừng mượn chuyện này đạt được đạo cũng không phải không có khả năng. Nhưng điều kiện là không bị thủy phủ, không bị triều đình biết được, nếu không phải người tới truy tìm, 8-9 phần hắn sẽ mất mạng. Không bao lâu sau, người của Đề Hình Ti đã chạy tới. Nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ xuất hiện ở đây, Giang Chu không hề bất ngờ chút nào. Ất Tam Tứ đến Đề Hình Ti, 8-9 phần sẽ gặp phải Yến Tiểu Ngũ này, biết hắn ở chỗ này, trừ phi không có thời gian, nếu không hắn nhất định sẽ không bỏ qua tham gia náo nhiệt. Tiểu tử này, thật là ác độc, vì mấy cân thịt bò, vậy mà tàn hại một mạng người, thật không phải một thứ gì đó. Yến Tiểu Ngũ dẫn những người ở nhà kẻ nhàn rỗi kia điều tra một phen, đi ra liền mắng. Án này không khó điều tra. Thủ đoạn để mồ hôi kia cũng không tính là cao minh, ngược lại rất thô lậu. Một bộ hài cốt trong viện cũng đủ để định tội của hắn. Giang Chu có chút mất hết hứng thú nói, lòng người không đủ, từ trước đến nay vẫn như thế. Chỉ đáng tiếc cho con yêu ngưu vô giác kia, thật sự là một yêu ngưu vô giác tốt. Yến Tiểu Ngũ cảm thán nói, hắn cũng nghe Giang Chu nói khúc chiết trong đó, đối với yêu ngưu vô giác kia có chút thưởng thức. Nói xong còn bất mãn mà liếc nhìn Giang Chu, ta nói lòng người huynh cũng quá cứng rắn, ta cảm thấy lão ngưu kia cũng. Giang Chu lạnh nhạt cắt ngang nói, lạm dụng quyền năng, khiến cho mấy thôn ven bờ có bao nhiêu phòng xá gia súc gặp nạn, tình có thể thương, nhưng phải giết. Yến Tiểu Ngũ há miệng, nhỏ giọng thầm thì, ta cũng không nói nó không có tội. Đây không phải là vô ý sao? Có thể hơi chậm một chút nha. Giang Chu liếc hắn một cái nói, những thôn dân chết kia ai đến giúp đỡ? Những người kia vốn sắp không chịu nổi nữa, còn chịu tai bay và gió này ai tới giúp đỡ? Huynh sao? Yến Tiểu Ngũ đỏ bừng cả mặt, cũng không biết là đang gấp hay là xấu hổ. Sao huynh còn tức giận? Yến Tiểu Ngũ nói thầm, ta nói huynh trở nên vô tư, trách trời thương dân như vậy từ bao giờ? Rồi hắn lại hồ nghi nói, ta nhớ trước kia mặc dù huynh không phải người sợ phiền phức, nhưng cũng là người sợ phiền toái, nếu không phải chuyện tới trước mắt, sẽ rất ít chủ động tiến lên. Giang Chu cười lạnh nói, ngay cả chính ta cũng không rõ ta là người như thế nào, huynh mới quen ta bao lâu? Được, huynh vui là được. Yến Tiểu Ngũ nhún nhún vai nói, ta trước tiên áp giải tiểu tử này về nha môn, hồi kiến đi. Gọi mấy tên bộ khoái áo tơi, đem người áp lên, lại liệm thi cốt con của nông gia cùng đôi sừng trâu kia. Đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại hô một tiếng, buổi tối tới tìm huynh, có đồ chơi tốt dẫn huynh đi xem. Giang Chu cũng không ngẩng đầu, giơ tay vẫy vẫy. Hắn ta quay sang nói với Ất Tam Tứ, ngươi cũng theo bọn họ cùng trở về đi. Ất Tam Tứ cũng không hỏi nhiều, không người xác nhận, liền theo đám người Yến Tiểu Ngũ rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Giang Chu mới một mình đi ra cửa thôn. Cửa thôn tụ tập rất nhiều thôn dân, vừa sợ vừa kính nể nhìn Giang Chu. Giang Chu gật gật đầu với bọn họ, cũng không muốn nói gì với bọn họ, liền trực tiếp rời đi. Đi một đoạn đường, bỗng nhiên quay đầu lại nói, ngươi đi theo ta hồi lâu, còn muốn đi theo ta nữa không? Phía sau một gốc cây bên đường, thấp thoáng có một góc áo lộ ra. Giang Chu nói xong hồi lâu, mới có một khuôn mặt tú lệ sợ hãi rụt rè thò ra nửa tờ giấy. Ra đi. Nữ nhân này chính là người lúc trước hát rồi rơi xuống nước kia. Giang Chu phá vỡ hình dáng gào thét của nàng, nữ nhân mới nhăn nhăn nhó nhó từ phía sau cây đi ra. Lại cúi đầu, mười ngón tay càng không ngừng xoắn góc áo. Giang Chu nói, có chuyện gì sao? Người kia, người kia. Trên mặt nữ nhân hiện lên một tầng đỏ ửng, âm thanh như mũi kêu. Trong lòng Giang Chu lột bột một cái. Lỡm nửa ngày mới nói, người kia, vậy. Là thủ hạ của ngươi sao? Giang Chu nghe vậy há to miệng, sau đó cười tự giễu. Ngươi coi trọng hắn. Nữ nhân nghe vậy thì xấu hổ, đầu gần như ghim vào trong ngực, mười ngón tay cũng có thể xoắn đến trắng bệch. Giang Chu cười nói, ta nghe ngươi vừa rồi hát ca còn rất mạnh mẽ, sao lúc này lại nhăn nhăn nhó nhó như vậy? Nếu như ngươi coi trọng hắn, sao vừa rồi không tự mình hỏi? Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu, ngượng ngùng nói, nào có cô gái nào tự mình đi tìm nam nhân hỏi như vậy? Hắn tên Ất Tam Tứ, nếu có cơ hội, ngươi tự đi Túc Tỉnh Ti thành Ngô quận tìm hắn đi. Giang Chu lắc đầu cười một tiếng, liền quay người rời đi. Thiếu chút nữa tự mình đa tình, thật sự là mất mặt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân đã ngượng ngùng chạy trở về. Hắn không khỏi sơ sơ mặt mình. không phải nói người lớn lên xấu thì kiếp sau lại báo đáp, lớn lên đẹp trai thì lấy thân báo đáp sao? Tướng mạo này của ta, không nói thế gian tuyệt vô, cũng là hiếm có thiên hạ đúng không? Dựa vào cái gì mà ất tam tứ kia lại có sức hút hơn ta? Nữ nhân này không có mắt nhìn. Giang Chu biểu môi, cho ra kết luận cuối cùng. Đi tới chỗ không người, gọi quỷ thần đồ lục ra. Tru Quyết một hà bá cửu sứ giả yêu ngưu vô giác, thưởng một đằng vụ. Phiên vụ, tứ hoàng bát cực đạp đến khắp nơi, 32 vó không ngừng. Một trong bát long tuấn, màu sắc như hoa mà đỏ, huyết khí như rồng, dâng lên như mây, có thể đạp không bay trăm dặm, giống như cưỡi mây mà chạy, tên là đằng vụ. Số lượng chân linh, 77. Đây là thu hoạch sau khi chém giết yêu ngưu vô giác. Không ngờ lại nhận được phần thưởng như vậy, một vật sống. Hiết kích luật. Một con ngựa cực kỳ thần tuấn từ trong quỷ thần đồ lục đạp không mà ra. Rơi xuống mặt đất, móng trước giơ cao, tiếng ngựa hí như rồng. Toàn thân hoa mỹ xích hồng, không có một tia tạp mau. Chỉ có bờm ngựa và đuôi ngựa đen sì như mực. Vai y cao gần bằng Giang Chu, đường cong lên xuống trơn bóng, hùng tráng tuấn tú. Chỉ nhìn tướng mạo này, quả nhiên không hổ là Long Câu. Phốc. Đằng Vũ đã nhìn thấy Giang Chu, mắt ngựa từ trên cao nhìn xuống hắn, lại lộ ra vài phần khinh bỉ. Hảo súc sinh, người cũng dám xem thường ta. Giang Chu vừa mới bị cô gái xinh đẹp làm xấu hổ một lần nhất thời cười mắng một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, liền xoay người lên lưng ngựa. Khiết. Đằng Vũ nổi giận. Một đôi mắt ngựa có thể thấy được đỏ bừng lên. Trong mũi phun ra bạch khí nóng bỏng. Bốn vó đạp mạnh, như một làn khói đỏ lao ra. Giang Chu chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên trong nháy mắt trở nên mơ hồ, rất nhanh biến mất. Đây vẫn là con ngựa hung hãn này cố ý nhảy vọt trên dưới, vung trái vung phải, muốn hất hắn xuống, nếu không tốc độ này ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi. Cũng không biết chạy bao xa, Đằng Vũ thấy mình bất luận giày vò như thế nào, cũng không cách nào quăng người trên lưng xuống. Nó không khỏi tức giận đến mức liên tục thở phì phì. Quanh thân đột nhiên có huyết khí đỏ đậm dâng lên như hơi nước. Trong nháy mắt như bao phủ trong một đám mây hồng. Đột nhiên bốn vó bay lên trời. Huyết khí đỏ thẩm tụ lại dưới bốn vó, giống như đạp mây đỏ mà đi. Đằng Vũ không thẹn với cái tên Long Câu Thần Mã. Bản thân đã một thân đỏ thẫm, quanh thân còn có huyết khí dâng lên. Một bước này đạp không mà lên, đạp mây mà chạy, thẳng tắp như một đạo xích hồng kinh thiên. Bởi vì cái gọi là thần tuấn không bị trói buộc, nào biết ngày rộng ngàn dặm. Trước gió thu nhỏ, điện quang nhấp nháy nổi lên, không cần não vàng, không cần roi san hô. Từ từ xem nước mắt, lộ ra tiền. Nhanh, sắp đến cực điểm. Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa, chữ phong liệt. Mặt đất rộng lớn, sông núi chập trùng, sông lớn uốn lượn, khiến lòng dạ người ta mở rộng. Chính là con ngựa hung dữ này cố ý sóc nảy. Cho dù là người có sở trường cưỡi ngựa bình thường cũng đã sớm bị lật tung xuống dưới. Giang Chu một thân công lực hùng hậu cực kỳ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, vững như núi cao. Đằng Vũ này tuy thần tuấn, lực lớn vô cùng, bất quá cũng miễn cưỡng vào phạm trù lục phẩm. Còn không thể nhấc hắn lên. Dường như Đằng Vũ cũng biết mình không làm gì được người trên lưng mình. Nó từ bỏ giãy giụa, chỉ đạp không chạy như điên. Từng giọt mồ hôi như máu thấm ra, chiếu rọi ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, càng hiện ra đỏ thẫm hoa lệ. Khí trắng từ lỗ mũi dâng lên, ngự không bay xuống. Bắt đầu chạy gấp trên mặt đất. Xem ra nó đạp mây chạy nhanh cũng có cực hạn, không thể cứ mãi ở trên không. Chạy không biết bao lâu, Giang Chu nhìn về phía trước có sông lớn cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, chạy xiết không thôi. Đến trước một ngọn núi cao hùng vĩ, ầm ầm lao ra sóng lớn trăm thước, bọt nước đầy trời. Nước sông mênh mông từ đó một phân thành hai. Nếu hắn đoán không sai, không xa chính là nơi giao giới giữa Nam Châu và Dương Châu, ba con sông lớn là Hoài Thủy, Dương Giang, Hoàng Hà Hợp Lưu Tam Giang Khẩu. Khoảng cách tới thành Ngô Quận phải gần ngàn dặm. Lúc này mới qua bao lâu? Giang Chu ngẩng đầu nhìn trời, ánh chiều tà như máu. Khi hắn lên ngựa từ đoạn sông, chỉ là mặt trời lên cao, đến bây giờ mới hơn nửa ngày, đã đến biên giới hai châu Nam, Dương ở ngoài ngàn dặm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Súc sinh, dừng lại. Giang Chu quát một tiếng, hắn cũng không muốn mặc cho con ngựa này chạy loạn xuống dưới. Với tốc độ này, không chừng sẽ dẫn hắn chạy đi đâu cũng không biết được. Nơi đây không thể so với thế giới bên kia, chạy loạn khắp nơi là sẽ chết. Đằng Vũ phi phi mũi, quay đầu liếc gã một cái, không để ý đến. Ồ, không phục đúng không? Giang Chu thấy nó vừa chạy, trong mắt vừa đảo loạn, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra bạch khí, biết nó vẫn không phục. Không khỏi buông lỏng hai chân đang kẹp chặt bụng ngựa, Đằng Vũ phát hiện, cho rằng người này rốt cục không kiên trì nổi, miệng ngựa nhếch lên, đang muốn lật tung hắn. bỗng nhiên cảm thấy trên lưng nhẹ bẩn, không khỏi nghi hoặc. Bổn mã còn chưa động thủ, tự mình té xuống. Nó không nhìn thấy, lúc này Giang Chu thẳng tắp mà đứng ở trên lưng nó, nhẹ như sợi bông, theo gió lắc lư, thân hình chập trùng theo đó. Hừ. Chỉ nghe Giang Chu hừ nhẹ một tiếng, Đăng Vũ chỉ cảm thấy trên lưng có một ngọn núi đột nhiên đè xuống. Tính luật pháp. Bốn vó dừng lại, rơi vào đại địa hơn mấy tấc, cuối cùng nó bất phàm, điều này có thể đè sập thiên quân cự lực trong nháy mắt của ngựa bình thường, cũng chỉ khiến bốn chân của nó hơi gập lại. Tốc độ cũng chỉ hơi chậm lại. Đăng Vũ cắn răng, cố gắng chống cự lực, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Bỗng nhiên lại cảm thấy một luồng khí tức chí dương chí cương tràn vào trong cơ thể mình. Du nhập vào trong huyết khí của chính mình, khiến cho cơ thể của nó giống như có thêm một cái lò lửa khổng lồ. Mắt ngựa lập tức trở nên đỏ bừng, miệng mũi đều phun ra hơi nóng. Nó cảm thấy khí lực của mình tăng mạnh, cả người nóng bỏng. Hết lần này tới lần khác khí tức này ở trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, không bị khống chế, trên lưng còn đè nặng một tòa núi lớn. Nó khó chịu đến muốn thổ huyết. Bộ pháp thống thang tràn ngập nhịp nhàng đẹp để đều hoàn toàn loạn lên. Không làm người ngã, bốn cái chân suýt chút nữa là mình bị đánh ngã, tự quăng mình xuống. Mới không thể không dừng lại. Giang Chu vỗ một cái lên đầu to của nó, súc sinh, có phục hay không? Phốc. Đằng Vũ phát ra tiếng phì phì trong mũi, vung đuôi ngựa đen nhánh, mặt mũi tràn đầy không phục, mắt ngựa chuyển loạn, nhưng cũng không dám xù lông nữa. Giang Chu cười lạnh nói, ngoan ngoãn trở về, mặt trời xuống núi không kịp trở về thành Ngô quận. Đêm nay ta phải ăn lẩu thịt ngựa. Đăng Vũ liền rùng mình một cái. Mặc dù nó không biết lẩu là cái gì, nhưng có thể hiểu rõ ràng ác ý nồng đậm trong lời nói của Giang Chu. Thôi đi, ngựa tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Tên này cũng có chút bản lĩnh, tạm thời đi theo hắn kiếm miếng cơm ăn. Tìm cơ hội cho hắn biết sự lợi hại của bổn mã. Đăng Vũ mắt chuyển loạn, giấu giếm vẻ đắc ý, tự cho là che giấu rất tốt, nhưng toàn bộ rơi vào trong mắt Giang Chu. Giang Chu tràn đầy im lặng. Con ngựa hoang này. Nói nó là ngu xuẩn đi, linh tính của nó giống như là người vậy. Nghỉ ngơi một hồi, lần nữa bay lên mây, dùng ra sức chạy nhanh về. Chạy trên trời một trận, chạy một hồi trên mặt đất, cuối cùng cũng chạy về thành Ngô quận. Tuy trời đã tối, mặt trăng cũng lên. Nhưng mặt trời chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Giang Chu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếc nuối từ bỏ nồi lẩu thịt ngựa. Mang Đằng Vũ về Túc Tỉnh Ti, mọi người lại đến vây xem một hồi. Mặc dù không biết gì về Đằng Vũ, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, thân hình khổng lồ dài hơn 9 thước, đường cong lưu loát, màu lông hoa lệ, người không biết về ngựa cũng hiểu là ngựa tốt hiếm có. Trong Túc Tỉnh Ti có trại nuôi ngựa chuyên nghiệp, cũng có ngựa chuyên nghiệp, Giang Chu vốn định đặt Đằng Vũ ở đó để nuôi dưỡng. Nhưng mới đến trại nuôi ngựa, tất cả ngựa bên trong đều bị dọa đến co quắp. Một chút cũng không khoa trương. Đằng Vũ gặp ngựa khác liền cắn lại đá. Cho dù là Giang Chu cũng không ngăn được nó, vào chuồng ngựa không có bao nhiêu công phu, liền cắn bị thương và đã tàn phế mấy con ngựa tốt. Nếu không phải hiện tại Giang Chu đã là Túc Yêu giáo úy, quản sự của chuồng ngựa này có thể cắn chết hắn. Cuối cùng chỉ có thể tự mình bỏ tiền bồi thường. Về phần Đằng Vũ, đành tự mình đi tìm biện pháp. Giang Chu đành phải mang nó về chỗ của mình, cảnh cáo nó một phen, còn không yên tâm, trực tiếp cầm khổng yêu tỏa khóa lại. Hắn cảm thấy lần này mình được khen thưởng chính là một cái phiền phức. Con ngựa hoang này quá hồn nhiên, muốn nó tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ sợ còn cần có thời gian chậm rãi dạy dỗ. Thật vất vả mới xử lý được con ngựa này, Yến Tiểu Ngũ đã tìm tới cửa. Hắn vừa tới đã nghe nói Giang Chu không biết lấy được con ngựa tốt từ đâu, là hét muốn đến xem. Giang Chu mặc kệ hắn. Chỉ với thân thể nhỏ bé này của hắn, miệng vừa tao vừa tiện, nếu thật sự thấy Đằng Vũ, đoán chừng sẽ bị đạp thành tàn tật. Nói như thế nào, Đằng Vũ cũng có thực lực lục phẩm. Được, không xem thì không xem, tính tình nhỏ nhen. Yến Tiểu Ngũ rất bất mãn với chuyện này, nhưng cũng không dây dưa. Dù sao cũng chỉ là một con ngựa mà thôi. Nếu nói cái khác hắn còn không dám khoác lác, nhưng nếu nói đến ngựa, ngựa có thần kỳ như thế nào hắn chưa từng cưỡi qua. Cho dù là thiên mã Bắc Địch được xưng là thiên hạ thần tuấn mã đệ nhất, hắn cũng đã từng cưỡi. Cái nơi nhỏ bé này của Nam Châu còn có thể có ngựa tốt gì? Yến Tiểu Ngũ khinh thường biểu môi nói, không nhìn con ngựa nát của huynh, đi, dẫn huynh đi xem đồ chơi. Giang Chu cũng không bận tâm. Nhưng không bao lâu sau, hắn ta đã hối hận. Đây là đồ chơi mà ngươi nói sao? Trong một phường lâu ở phía Nam Thành, Giang Chu ngồi dưới đài, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn hai nhân vật chính trên đài, nhà hát tạp kịch. Hoàng Quyển Thanh đăng nhất hữu nho, tam hòe cửu cức vị trung cư. Thế nhân chỉ nói văn chương quý, chuyện gì nam nhi không đọc sách. Hắn là một tiểu lang đội mũ trùng, Ta là Sở Nương, xe theo hương của Sở Quốc, tướng mạo cũng khá xinh đẹp. Nương ta đi trên ban công, xây một bức tường mây che kín. Các khúc hát nơi đây không giống với thế giới bên kia, có đủ loại thể loại nổi tiếng. Chỉ có một loại tên là tạp cốt. Hát, niệm, khoa, tạp, cho nên gọi là hí tạp, đại khái chính là ca khúc trong một vở kim tạp xướng, niệm bạch, vũ đạo. Bất kể là hát hay niệm, giọng điệu đều rất có ý nhị. Êm tai thì êm tai, nhưng Giang Chu nào có rảnh rỗi như vậy? Yến Tiểu Ngũ tiểu tử này, thật đúng là một tên quần lão lược. Nghe Giang Chu, Xù Lông nói, đây còn không phải là chuyện tốt sao? Ta cho huynh biết, đây đều là danh tiếng của Ngọc Kinh, nếu không có ta, đời này huynh đừng nghĩ đến chuyện nghe được một ca khúc hay như vậy, nhìn thấy kịch tốt như vậy. Nói xong nghiêng về phía Giang Chu, khinh bỉ nói, vốn tưởng rằng huynh là một người tao nhã, không ngờ cũng là người thô lỗ, không biết gì tốt. Giang Chu hít sâu một hơi. Được rồi, người kia chính là nữ diễn viên Tư Thái Nhi, tạm thời xem một chút đi. Thiếp thân thiến nữ, từ khi thấy Vương Sinh, thần hồn trì trệ. Ai ngờ mẫu thân ta đã hối hận hôn sự này, bái hắn làm ca ca, không biết ý của chủ nhân là thế nào. Cảnh thu năm nay, đúng là làm cho người ta thương cảm. Nữ chính hát ở trên đài, như khóc như tố, u u oán oán. Yến Tiểu Ngũ nghe được mắng to, lão tú bà này, thật sự không phải thứ gì, chuyên leo lên thịt mỡ mà dán một đôi mắt sắc bén, chỉ là phúc vi hôn, lương duyên sớm định, còn ghét bỏ người ta. Khóe miệng Giang Chu giật giật, tiểu tử này quá dễ nhập kịch. Trên đài hát hí danh là thiến nữ ly hồn, nói về hai nam nhân từ nhỏ đã lấy lòng bàn tay. Nam thì Vương Sinh trong nhà xảy ra biến cố, cha mẹ chết sớm, hai nhà nhiều năm không gặp nhau. Sau khi Vương Sinh lớn lên tìm đến nhà gái, muốn thành hôn. Nữ tên là thiến nữ, thật ra nàng và Vương Sinh vừa thấy đã yêu. Mẹ nàng lại nói một câu ba đời nhà ta không chiêu bạch y tú sĩ, ý tứ chính là bạch thân cùng quỷ, đừng nghĩ trèo cao. Hình như phía sau Vương Sinh lên kinh thành đi thi, thiến nữ tương tư quá mức, hồn phách rời khỏi thân thể, đi theo Vương Sinh bỏ trốn lên kinh thành. Yến Tiểu Ngũ nghe câu chuyện này say sưa ngon lành, Giang Chu lại cảm thấy bình thường. Chỉ là tiếng hát trên đài rất hay, du dương uyển chuyển, mượt mà ôn nhu, có chút hương vị tiếp cận côn khúc. Hắn cũng từ nhỏ đã cùng trưởng bối nhà mình nghe hí khúc lớn lên, không nói tinh thông nhiều, nhưng ít nhiều cũng hiểu được một chút. Sau khi một màn kịch hát xong, Yến Tiểu Ngũ vẫn chưa thỏa mãn. Quay đầu nói với Giang Chu, thế nào, lần này tới không lỗ chứ? Giang Chu cười nói, không tệ, nhưng chuyện xưa quá cũ rích. Sao lại như vậy? Yến Tiểu Ngũ trừng mắt nói, hai tiểu vô đoán, nhất kiến chung tình, thiến nữ ly hồn, ngàn dặm làm bạn, kim bản cao trung, áo gấm về nhà, hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Tình so kim kiên, cảm động lòng người, lại ly kỳ khúc chiết, thật là một vở kịch hay a. Giang Chu từ chối cho ý kiến nói, gánh hát này có lai lịch gì? Hát tuồng như vậy ở Ngọc Kinh, chỉ sợ không dễ dàng a, vở kịch này nghe không có gì, nhưng ở chỗ này lại chưa hẳn như vậy. Thiến nữ ly hồn, ngàn dặm làm bạn, nghe qua thì cảm động lòng người, nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều nơi ở Đại Tắc được xưng tụng là ly kinh phản đạo, uổng công lễ pháp. Nói dễ nghe một chút, là phá tan trói buộc của lễ giáo, chống lại vận mệnh. Nói nặng thì chính là đại nghịch bất đạo. Lời này của huynh nói đúng, làm sao huynh biết? Yến Tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn hắn, cũng không đợi hắn trả lời, liền thò đầu ra nhỏ giọng nói, huynh không biết, vị Tô đại gia kia chính là người hát thiến nữ ly hồn, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn thần thần bí bí, mang theo thần thái chế giễu nói, người biết đại hoàng tử chứ? Thiên hạ có ai không biết sao? Giang Chu im lặng nói, nhưng mà ta biết hắn, hắn không biết ta a. Lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ vị Tô đại gia này còn có thể dính líu quan hệ với đại hoàng tử? Yến Tiểu Ngũ vỗ tay nói, còn không phải sao? Ngọc Kinh đã sớm có lời đồn, vị Tô đại gia này có tư tình với đại hoàng tử. Giang Chu có chút không tin nói, chắc không phải lời đồn bậy bạ chứ? Thần hồn càng cường đại, vô luận là đối với hắn tu luyện mộng huyễn bọc bóng, hay là nguyên thần đại pháp, đều càng có trợ giúp. Một năm hai năm công lực pháp lực, hiển nhiên không cách nào cùng mộng huyễn bọc bóng cùng nguyên thần đại pháp đánh đồng. Nhất là người sau, nếu có thể luyện thành đế thần, một ngàn năm tu vi đạo hạnh cũng không đổi. Mới trở lại Túc Tỉnh Ti không lâu, liền có người đến gọi hắn, nói là đô úy gọi, liền đi thẳng đến Bách Giải Đường. Ngươi xem một chút đi. Hứa Thanh tính tình nhàn nhạt, tác phong thẳng tới thẳng lui, thấy Giang Chu, cũng không nhiều lời, trực tiếp ném cho hắn một quyển văn thư. Giang Chu nhận lấy, mở ra nhìn vài lần, ánh mắt hơi ngưng tụ. Trong hồ sơ vụ án này có nhắc tới một vụ án cũ trong sở. Hắn mơ hồ còn có chút ấn tượng, khi hắn còn là chấp đao nhân, đã từng nghe qua, hơn nữa còn cố ý chú ý bởi vì đó là lần đầu tiên hắn nghe được âm ti, nghe được mấy thứ này của Thành Hoàng. Kỳ thật cũng không tính là vụ án gì. Chính xác mà nói, cũng không phải vụ án của Túc Tỉnh Ti. Nó là huyện Từ Khê có một hộ nông dân cấu kết quỷ vật. Quỷ vật kia có chiêu hồn dị thuật, nhà nông hộ kia không biết như thế nào lại cấu kết với nó. Trong thôn giả có thân bằng trong nhà người ta qua đời, liền chiêu hồn cho họ. Tuy rằng chỉ là chiêu hồi vong hồn, cùng thân nhân tự biệt, nhưng cũng là nhiễu loạn âm dương chi tự. Bị âm ti phát hiện, Thành Hoàng Ngô quận lệnh cho quỷ sai tỏa lấy vấn tội, phản trảm quyết. Người đưa công văn quyết trảm tới Túc Tỉnh Ti, điều chấp đao nhân đến miếu Thành Hoàng quyết trảm phạm quỷ. Lúc trước Giang Chu còn có chút hâm mộ chấp đao nhân bị điều đi quyết trảm phạm quỷ. Nếu người đi là hắn, đây không phải là phần thưởng đưa tới cửa sao? Hiện tại nhìn nội dung công văn trong tay, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Chấp đao nhân lúc trước đi quyết trảm phạm quỷ, sớm đã chết. Bởi vì lần đó quyết trảm xảy ra ngoài ý muốn. Quỷ không chém thành, ngược lại bị nó đánh đổ lư hương cung phụng không biết bao nhiêu năm trước miếu Thành Hoàng, chạy trốn. Miếu Thành Hoàng cũng không phải là nơi âm ti ở, chỉ là một môn hộ của âm thế ở dương gian. Cung cấp cho sinh linh dương thế bách tính tế bái Thành Hoàng, hoặc là xử lý chút chuyện âm dương liên quan. Thành Hoàng gia cũng không ở trong này. Trấn áp quỷ vật, tất cả đều dựa vào hương khói bách tính, lư hương âm thần lực tụ tập. Giang Chu nhìn đến đây không khỏi nói, chỉ là một quỷ vật hạ tam phẩm, lại có thể lư hương đem Thành Hoàng đánh đổ. Hứa Thanh lắc đầu nói, một quỷ vật hạ tam phẩm, cư nhiên không có bản lĩnh này. Việc này có chút quái dị, theo kiểm tra thực hư, lư hương kia sẽ đổ, chỉ là bởi vì mặt đất lâu năm không tu sửa, chịu không nổi, bỗng nhiên sụp đổ, khiến cho quỷ vật kia nhân cơ hội bỏ chạy. Không thể nào. Giang Chu dùng chân nghĩ không ra lý do như vậy. Chuyện như vậy cũng có thể phát sinh, âm ti Ngô quận từ Thành Hoàng trở xuống, đều nên giơ bản hiệu trên đầu, ta là phế vật. Hứa Thanh nói, sự thật là như thế. Nàng cũng không tin, nhưng chuyện này lúc trước là nàng tự mình hỏi đến, cũng từng tự mình kiểm tra thực hư. Thật đúng là mấy khối gạch dưới lư hương bị mưa gió lâu năm ăn mòn, bỗng nhiên vỡ vụn, lư hương mới lật nghiêng, để cho quỷ vật kia có cơ hội thừa dịp. Giang Chu mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục xem tiếp. Nội dung phía sau chính là có liên quan đến Thường Tứ sống chết kia. Thì ra huyện Từ Khê nghe đồn Thường Tứ hai lần chết mà sống lại, cũng không phải bịa đặt. Thường Tứ kia quả thật đã từng sinh bệnh nặng, mắt thấy liền không sống nữa. Nhưng cha hắn lại vào lúc này bỗng nhiên rời nhà. Không bao lâu sau, Thường Tứ quả nhiên không chịu nổi bệnh nặng, cứ như vậy chết. Ngay tại hạ táng ngày, lại bỗng nhiên trở về, còn mang về một quái nhân tự xưng Trường Sơn tu sĩ. Nói là quái nhân, là bởi vì người nọ quả thật từ đầu đến chân đều rất quái dị. Hơn nữa Trường Sơn là địa phương nào? Giang Chu đều biết, ngoài Ngô quận thành, là tà môn U Môn Cốc, mấy mặt núi vây quanh. Núi Hoàng Sơn gọi là Trường Sơn. Nơi đó, Giang Chu cảm thấy có thể đổi tên, gọi Nam Châu Mộ Địa. Không biết là nơi đó phong thủy tốt hay là cái gì, Nam Châu địa giới, từ xưa đến nay, đều thích đem người chết chôn cất ở nơi đó. Trong núi bây giờ khắp nơi đều là mộ phần. Cầm búa vào núi, tùy ý đâm xuống đất một cái, không chừng có thể đào một ngôi mộ lâu năm. Đương nhiên, cũng có thể đào ra một đầu lão thi. Quái nhân kia vừa đến, không biết đã dùng thủ đoạn gì, Thường Tứ vốn đã vào quan tài, lại tự mình bò ra khỏi quan tài. Sống động. Chuyện này, phát sinh ở cái thôn cốc giống như là biến mất kia. Có lẽ là bởi vì quá mức ly kỳ, ngay cả thôn cốc cũng đã cơ hồ biến mất ở thế nhân trong trí nhớ. Chuyện kỳ lạ này vẫn truyền ra ngoài. Túc Tỉnh Ti sở dĩ rõ ràng như vậy, là bởi vì quái nhân phụ thân Thường Tứ mang về, chính là quỷ vật đánh đổ lư hương miếu Thành Hoàng rồi chạy trốn. Quỷ vật kia tuy rằng có thể thoát được một kiếp, nhưng cũng bị thương nặng. Lúc gần như hồn phi phách tán, gặp được cha Thường Tứ. Được phụ thân tương trợ, bảo trụ một mạng. Quỷ vật cảm niệm ân đức của cha hắn, liền lưu lại tín vật cho cha hắn, muốn báo đáp hắn. Vì thế liền có chuyện Thường Tứ chết đi sống lại. Trong văn quyển chỉ có bấy nhiêu. Giang Chu xem xong ngẩng đầu kinh ngạc nói, quỷ vật này là thần thánh phương nào? Hứa Thanh nói, quỷ vật kia kỳ thật cũng không phải một âm tà vong hồn bình thường, mà là một vị quỷ tu binh giải. Nhưng nghịch chuyển sinh tử, đảo loạn âm dương, cho dù là nhất phẩm chân tiên, cũng chưa chắc có bản lĩnh này, chỉ là một quỷ tu, cư nhiên không có khả năng. Chỉ là trong đó có thể có ẩn tình mà chúng ta không biết. Hứa Thanh nói, chúng ta nắm giữ tin tức, chỉ có những thứ này. Thôn cốc mà ngươi nói, lúc trước đuổi bắt quỷ tu này, Từ Trung cũng từng tới đó. Lúc ấy quỷ tu kia đã sớm chạy trốn, hơn nữa cha Thường Tứ không biết vì sao, sau khi Thường Tứ sống lại chết, chúng ta là từ miệng bách tính trong thôn biết được việc này. Lúc ấy chưa từng để ý thôn cốc có gì khác thường, bây giờ nghe ngươi nói, đúng là đã bị đồ sát khắp thôn, sợ là trong thôn đích xác có rất nhiều kỳ quặc. Giang Chu nhíu mày nói, thôn cốc đầy thôn diệt tuyệt, nói như vậy, muốn biết rõ ràng trong đó đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ có tìm được quỷ tu kia mới có thể. Không sai, hiện tại manh mối duy nhất chính là quỷ tu này. Hứa Thanh nói, ta vốn định đi điều tra một phen chi tiết về thiết kỵ mà ngươi nói. Dựa theo lẽ thường, mấy trăm người tinh nhuệ thiết kỵ, không phải dễ dàng có thể tập hợp được, muốn thần không biết quỷ không hay điều động, càng không có khả năng, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng sự thật chính là, chi thiết kỵ này giống như là hư không xuất hiện u linh quỷ vật, không hề dấu vết. Cái này chỉ có một loại khả năng, chi thiết kỵ này là người phía sau màn trù tính nhiều năm, ở ngoài triều đình, tư trữ tư dưỡng. Có thể làm được điểm này, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, ngươi là người thông minh, không cần ta nhiều lời cũng hiểu. Hắn nhìn về phía Giang Chu nói, mưu nghịch tuy là tội lớn, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực, cho dù trình báo triều đình, xui xẻo, cũng nhất định là chúng ta. Giang Chu nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ không hiểu. Người bình thường, dính vào mưu nghịch sự tình, tự nhiên là bùng vàng hồ đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Cho dù không bị chỉnh chết, sợ cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Nhưng người đứng sau màn này, ít nhất là âm thầm vạch kế hoạch mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, để cho hắn đụng phải một tia manh mối, chỉ sợ còn muốn tiếp tục che giấu. Căn cơ, thủ đoạn như vậy, trên đời này cũng không có mấy người. Nếu muốn dựa vào vài câu chuyện bắt bóng bắt gió mà muốn giết chết, quả thực là người si nói mộng. Nếu bọn họ dám chọc như vậy, không chừng đối với người ta mà nói chỉ là một trận gió lạnh không đủ, nhiều nhất là hắt xì một cái. Nhưng cái hắt hơi này, chỉ sợ đủ để chấn chết chính bọn họ. Đô úy đại nhân đã triệu thuộc hạ đến đây, chắc là đã tính trước, sớm có so đo. Kính xin đô úy nói thẳng phân phó. Giang Chu ngẩng đầu nói. Bình thường không có chuyện gì tuyệt đối không ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả đi làm quẹt thẻ cũng lười. Người như vậy sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn tới gặp mặt một lần, để hắn xem văn thư, nói vài câu không đau không ngứa coi như xong. Hứa Thanh đứng dậy nói, người rất thông minh. Ta triệu ngươi tới, chính là muốn cho ngươi tiến vào quỷ thị, tìm tung tích quỷ tu kia. Giang Chu sững sờ, quỷ thị. Đó là quỷ thị. Hứa Thanh nói, đạo phân âm dương, người có thiện ác, người sống người chết, chuyện thế gian, đều có hai mặt, phân biệt rõ ràng. Nhưng cũng có người thiện ác chẳng phân biệt được, cho dù là sinh tử, cũng có lúc khó khăn, thường tứ kia chính là trường hợp này. Thế gian to lớn, cũng có nơi hỗn độn âm dương hỗn tạp, đèn trắng chẳng phân biệt được. Nơi này, chính là quỷ thị. Hứa Thanh đi qua Giang Chu nói, trên đời này, có thể đồng thời tránh thoát túc tỉnh ti cùng âm ti truy đuổi, không phải không có, cũng tuyệt đối không nhiều, quỷ thị tuyệt đối là một trong số đó. Nơi đây vô cùng đặc thù, không tuân theo lễ nhân gian, không tuân theo địa đạo, cũng không phục hoàng quyền quản, chỉ cần có bản lĩnh, có thể vào được cửa, liền đi lại không khỏi. Quỷ tu kia không nơi nương tựa, không bằng chứng, một giới tán tu, có thể làm được điểm ấy, vậy thì càng là ít lại càng ít, bổn đô úy có thể nghĩ đến, chỉ có một loại khả năng này hắn là trốn vào trong quỷ thị. Giang Chu nghe xong, thập phần tò mò. Quỷ thị này có lai lịch gì? Khẩu khí lớn như vậy, ngay cả hoàng quyền cũng không quản được. Hứa Thanh cười nói, không phải quỷ thị khẩu khí lớn, cũng không phải hoàng quyền không quản được. Nơi này vốn là một chỗ đặc thù, giới ở giữa âm dương lưỡng thế. Hắn nói đến đây, hơi dừng lại một chút, hỏi, người đã từng thử dùng hai chiếc gương soi đối diện nhau, sẽ nhìn thấy cái gì chưa? Gương đối chiếu. Trong đầu Giang Chu hiện lên những từ này, sau đó nhìn thấy trong ánh mắt Hứa Thanh ẩn ẩn vẻ đắc ý, không khỏi cười thầm một tiếng, nói, kính xin đô úy đại nhân chỉ rõ. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia thần sắc đắc ý quả nhiên như thế, khóe miệng mang nụ cười, giống như khoe khoang chính mình, lại từ trong lòng lấy ra hai cái gương. Da mặt Giang Chu hơi co rút. Người này, sao lại có chút ngây thơ a? Hứa Thanh đã đem hai mặt gương đối chiếu, đắc ý cười nói, thấy không? Gương ở đây tuy rằng cũng là mài ra, nhưng độ rõ ràng lại không kém so với gương thủy tinh bao nhiêu. Bên trong, gương tầng tầng trùng điệp, phản phất vô cùng vô tận. Nàng ấy dường như rất mong đợi được nghe tiếng kêu của Giang Chu. Giang Chu giật giật khóe miệng, ép bản thân phối hợp mở to hai mắt. Qua, wow, thật thần kỳ a! Hứa Thanh hơi hoài nghi, bổn đô úy sao lại cảm thấy ngươi qua loa thế? Giang Chu nở nụ cười, đô úy đại nhân đa tâm rồi. Hứa Thanh hoài nghi nhìn hắn vài lần mới thôi, lại thích làm thầy nói, đây chính là ta nghiên cứu hồi lâu mới phát hiện. Âm thế dương gian, kỳ thật cũng giống như thế giới trong ngoài gương. Âm dương khác biệt, ranh giới giữa hai người rõ ràng, bình thường không thể phá vỡ, không thể chạm đến nhau. Chỗ ở quỷ thị, liền như hai kính đối chiếu này, người có thể đem tầng thứ nhất xem như âm thế, tầng tầng chồng chất, vô cùng vô tận chỗ, chính là chỗ ở quỷ thị. Hôm nay nó có lẽ ở tầng thứ hai, ngày mai, có lẽ ngay tại tầng thứ ba, tầng thứ tư, trừ quỷ thị chủ nhân, không ai biết, quỷ thị rốt cuộc sẽ xuất hiện ở tầng nào. Nói như thế, người có hiểu không? Ách! Đại khái hiểu được. Giang Chu nhìn nàng một bộ nóng lòng muốn thử, khó được lộ ra dáng vẻ tiểu nhi nữ, cảm thấy vẫn là ngốc một chút tốt hơn. Ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện ra ta thông minh hơn ngươi, không được à? Hứa Thanh lúc này mới hài lòng tự đắc nói, ừ, ngươi cũng chính là gặp ta, đổi lại là người khác, cũng không có cách nào nói rõ ràng như vậy cho ngươi. Lãnh đạo, nếu không chúng ta vẫn là nói trước. Giang Chu ngậm một câu trong miệng, không dám nói ra quấy rầy nhã hứng của nàng. May mà Hứa Thanh không quên chính sự, chỉ say mê trong chốc lát, liền thu hồi hai cái gương nhỏ. Lại móc ra một cái bao nhỏ, đưa cho Giang Chu, nghi mặt nói, đây là hương khói minh tiền ta tìm miếu thành hoàng xin được, ngươi cầm, đến chợ quỷ, có lẽ dùng được. Giang Chu nhận lấy, suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng, dường như thiếu một phân đoạn nào đó. Đô quý đại nhân, ngài muốn thuộc hạ đi về quỷ thị, nhưng quỷ thị này ở đâu, muốn đi như thế nào, đại nhân còn chưa nói. Trong rừng hoè già ngoài thành, có một cây hoè già rỗng ruột hư thối, nơi đó có một tòa nhà đá cao chừng hai thước, đó là cửa vào quỷ thị. Hứa Thanh nói, về phần đi vào như thế nào, bổn đô úy cũng không biết, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Cứ như vậy đi, bổn đô úy còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Nói xong, liền xoay người rời khỏi hậu đường. Tốc độ cực nhanh, Giang Chu thậm chí không kịp nói chuyện. Giang Chu đứng tại chỗ sững sốt hồi lâu, mới thở dài một hơi. Hắn xem như biết, vì cái gì mà vị này Hứa đô úy bình thường cơ bản không thế nào quản sự, vô luận là Vưu Hứa hay là Miêu Nhân Phong giáo úy, đều không có nửa câu oán hận. Đô úy như vậy, vẫn là ít quản sự một chút thì tốt hơn, quản càng nhiều, không chừng càng loạn. Rừng hoài già. Giang Chu lại một lần nữa nghe đến nơi này. Nơi đó chính là quỷ thị. Nếu tính cả Hứa Thanh lần này, vậy hắn đã là ba lần nghe nói nơi này. Lần đầu tiên là Huyễn Mộng Thân theo đuôi vi thụ, âm thầm nhìn thấy. Lần thứ hai là lão giả áo xám đánh cờ. Còn có Hứa Thanh. Không, hẳn là còn có một lần, lúc trước bị Từ Văn Sơn hại chết Vương Bích, cũng từng nhắc tới quỷ thị. Nói tòa chợ quỷ rất có thần dị của nàng, chính là được Ô đạo nhân chỉ điểm, mua ở chợ quỷ. Như Hứa Thanh nói hôm nay, hắn ngược lại có chút hiểu được, vi thụ làm sao lại đi nơi đó. Mưu phản đại sự, âm thầm tiếp nối, có nơi nào so với quỷ thị này nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành địa phương an toàn hơn. Điều này cũng càng nói rõ cái chết của vi thụ, tất có kỳ quặc. Cũng đã quyết định sợ tội tự sát, ngay cả sách phục tội cũng viết, còn cần gì phải bí mật như vậy. Quỷ thị. Vị đô úy đại nhân này cũng quá hố. Chỉ nói cho hắn biết quỷ thị ở đâu, cũng không nói cho hắn biết làm sao vào. Tuy rằng Hứa Thanh nói nơi đó qua lại không khỏi, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết. E là không dễ dàng ra vào. Nếu không lần trước Huyễn Mộng Thân của hắn cũng sẽ không chỉ tới gần nhìn trộm một chút, liền bị đánh cho tan thành mây khói. Tiến vào trong đó, khẳng định là có một bộ biện pháp. Bất đắc dĩ, liền sẽ giống kết cục lần trước. Chỉ sợ Hứa Thanh cũng không có cách nào, mới để cho hắn tự mình đi tìm. Cũng may, hắn coi như là cơ duyên xảo hợp, gặp được lão giả áo xám thần bí kia. Giang Chu suy nghĩ một lát, cũng không trì hoãn. Lập tức trở lại tiểu viện của mình, lấy cây ám trầm cung hương mà lão giả áo xám đưa cho hắn, liền hóa ra một thân ảo mộng, ra khỏi thành, chạy về phía rừng hoè già. Đi tới trước gốc cây hoè rỗng đục kia, tòa nhà đá nhỏ cao hai thước kia vẫn ở trong đó. Lộ ra cảm giác thần bí, âm trầm, quỷ dị. Giang Chu nhớ lại chi tiết vi thụ hành động ngày đó. Dù sao ăn một lần nghẹn, hắn cũng không muốn lại bằng không tổn hại một bộ Huyễn Mộng Thân. Quả nhiên vừa nghĩ, liền phát hiện vi thụ ngày đó cũng không phải là tùy ý vị trí đứng, khoảng cách, phương vị cắm hương, tế bái, động tác, trình tự, dường như cũng đều chú ý nhìn cung hương trong tay, thoáng suy nghĩ sâu xa. Lúc trước vi thụ điểm chính là ba cây hương. Nhưng lão già áo xám chỉ cho hắn một cây, hương này cũng không giống với vi thụ điểm. Lão già kia sẽ không lừa ta chứ? Trong mắt hiện lên một tia do dự, ngay cả khi bị chính mình phủ định. Lấy thần thông của lão già áo xám kia, muốn hại hắn sợ không cần quanh co lòng vòng như thế. Liền chiếu theo cách làm của vi thụ, Giang Chu đem ám trầm cung hương cắm vào trước thạch ốc đốt lên, bái mấy lạy. Cửa đá khắc âm u của nhà đá quả nhiên từ từ mở ra. Làm cho Giang Chu sững sờ. Đi ra là một tiểu nhân cao hơn hai tấc. Mặc dù có hình người, từ đầu đến chân lại không có một tia bộ dáng người, giống như người giống như thú, cả người chàm xanh thảm xám, vô cùng xấu xí. Tiểu nhân này vẻ mặt cao hứng bừng bừng, lại rõ ràng mang theo vẻ nịnh nọt ti tiện, từ trong nhà đá về một cái vọt ra. Hai đầu gối chạm đất, trượt ra ngoài. Nhìn xung quanh vài lần, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Chu, hiển nhiên sửng sốt một chút. Thần sắc cao hứng cùng nịnh nọt phai nhạt vài phần, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt lại lộ đầy ý cười nịnh nọt. Lại đứng lên, vung một đôi chân la vòng, lại vèo một cái dùng đầu gối trượt tới. Trượt đến trước mặt Giang Chu, bùng một cái, liên tục dập đầu, tiểu nhân thực hôi quỷ bái kiến tọa sứ đại nhân. Giang Chu bị tác phong này của nó làm cho sửng sốt, người gọi ta là gì? Thực Hôi Quỷ nịnh nọc cười, tọa sứ đại nhân. Vì sao lại gọi ta như vậy? Thực Hôi Quỷ vừa nịnh nọc vừa vô tội nói, bởi vì ngài là tọa sứ đại nhân. Thực Hôi Quỷ này, đầu óc tựa hồ không tốt lắm. Tọa sứ đại nhân, tiểu nhân đến dẫn đường cho ngài, mời ngài vào trong. Thực Hôi Quỷ vẻ mặt tươi cười, dùng đầu gối nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng sang một bên, dập đầu, đưa tay dẫn đường. Người đứng lên nói chuyện trước. Cẩn tuân lệnh của tọa sứ đại nhân. Thực Hôi Quỷ lăn lông lốc bò dậy, không cự tuyệt, cũng không nói lời cảm ơn. Phản phất tuân theo lời của Giang Chu đối với nó mà nói chính là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối không suy giảm chút nào, thậm chí hoàn toàn không lo lắng có phải sự tình liên quan đến mình hay không. Giang Chu cũng không biết đây rốt cuộc là cái quái gì. Trái phải đã như thế, đành phải tin tưởng lão già áo xám sẽ không hại hắn. Dù sao cũng chỉ là một ảo mộng thân. Theo chỉ dẫn của Thực Hôi Quỷ, đến gần nhà đá. Cùng lần trước vi thụ không giống nhau, bước gần nhà đá trong vòng một thước, thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc nhỏ đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt nhà đá đã biến thành một tòa thạch điện to lớn. Chung quanh đều là vô cùng to lớn chọc trời cự thụ. Hắn đã trở nên không kém mấy so với Thực Hôi Quỷ. Tòa sứ đại nhân, mời vào. Thực Hôi Quỷ cười quyến rũ, cúi đầu khom lưng, nhảy nhóc dẫn đường. Giang Chu một bước bước ra, bước vào thạch điện. Chênh lệch một bước, lập tức vật đổi sao dời, thiên địa thay đổi. Giang Chu há hốc miệng. Trước khi bước vào thạch ốc hai thước, hắn tưởng tượng qua cảnh tượng nơi này. Có lẽ là giống như cái loại này nhà giấy âm trạch bình thường, có lẽ là khác ở chỗ có chút thần dị. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là trước mắt như vậy. Bước vào trong đó, hắn thật giống như bước qua một cánh cửa. Một cánh cửa. Như một tấm gương. Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai thế giới bên trong và bên ngoài của gương. Tuy rằng trái phải đảo ngược, cũng giống nhau như đúc. Trước mắt chứng kiến, chính là như thế. Hắn xem như biết, hình dung của Hứa Thanh không thể sinh động hơn. Chỉ là khu rừng này u tĩnh, từ đâu tới quỷ thị. Tòa sứ đại nhân, mời đi bên này. Thực Hôi Quỷ nhảy nhót, dù vậy, vẫn là thời khắc bảo trì khom lưng, từ thái cung kính. Giang Chu đã tới thì cứ yên, Thực Hôi Quỷ chỉ chỗ nào hắn liền đi chỗ đó. Không lâu sau, đi tới một con sông. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một cảnh tượng khác. Nếu trước khi tiến vào ngôi nhà đá kia, vị trí này hẳn là một nhánh sông Hoài Thủy, dòng nước trong suốt như bích, trên sông có nhiều thuyền qua lại. Sông trước mắt cũng là một mảnh tối tăm, phản phất như đất đá vẫn đục, chậm rãi lưu động. Lại không biết so với hiện thế con sông kia rộng gấp bao nhiêu lần, liếc mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt, không thấy bờ bên kia. Tòa sứ đại nhân xin đợi một chút. Thực Hôi Quỷ cúi đầu khom lưng nói một câu, liền không biết từ nơi nào móc ra một cái chung nho nhỏ, cầm trên tay lắc lắc. Đinh linh linh một trận vang động, Giang Chu chỉ trầm một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Liền thấy trên hắc hà tựa hồ có từng ngọn đèn chớp động. Nước đen đục ngầu bắt đầu khởi động, từ phía dưới tựa hồ có vật nổi lên. Không bao lâu, Giang Chu liền mắt thấy một tòa cầu đặc thù nổi lên trên hắc thủy. Mấy trăm chiếc thuyền gỗ xám nhìn qua gần như mục nát nối liền thành một cây cầu dài, vắt ngang trên hắc thủy. Đầu và đuôi của mỗi con tàu được buộc bằng dây đỏ, nối với nhau. Trên thuyền đều treo một ngọn đèn dầu lờ mờ. Thực Hôi Quỷ thu hồi chung lại cười nịnh nọc nói, tòa sứ đại nhân, mời đi. Giang Chu khẽ hít một hơi, bước lên tòa này làm trong lòng người sợ hãi, trên lưng lạnh lão cầu phao. Đi trên cầu phao, Giang Chu chỉ cảm thấy dưới chân hư không. Mặc dù hắn không có đi qua đám mây, nhưng cảm giác đại khái chính là như vậy. Còn có một cổ âm lạnh từ dưới chân chui vào, xông thẳng lên, giống như có thể đâm vào xương người, cạo hồn phách người. Lúc ở trên bờ không cảm thấy, lên cái cầu nổi này, mới cảm thấy trên hắc hà, từng đợt quái phong không biết từ nơi nào thổi tới. Khi thì ở bên trái, khi thì ở bên phải, thổi đến hắn gần như muốn bay lên. Dù cho cổ huyễn mộng thân này của hắn cũng có trăm năm công lực trong người, ở dưới từng trận quái phong này, vẫn như là không hề có một tia lực chống cự. Giang Chu mới phát hiện, ở trên mỗi chiếc thuyền rách treo đèn dầu, ánh đèn lờ mờ yếu ớt, tựa hồ đang tản ra một loại yếu không âm lãnh. Tuy rằng khiến người ta phát ra từ nội tâm lạnh lẽo, nhưng che chở cho hắn, không cho loại quái phong này thổi bay hắn, cũng vì chống đỡ âm hàn dưới lòng bàn chân. Mặc dù như thế, vẫn là mỗi một bước đi đều cực kỳ khó chịu. Thực Hôi Quỷ dẫn đường bên cạnh cũng không nhảy nhót, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí. Thấy Giang Chu nhìn chung quanh, vẻ mặt tò mò, cười nịnh nọc nói, tòa sứ đại nhân, Minh Hà này chính là âm thế hoàn tuyền chảy ra âm thi huyết nhục của các loại ô trọc vật, lại cùng dương thế đủ loại người dục quế khí hỗn tạp, hội tụ mà thành. Âm độc tà quế vô cùng, nếu dính vào một chút, có thể hãm vào nhục phách người sống, có thể làm ô quế thần hồn tiên nhân, yêu ma quỷ quái, chạm vào tất trầm, tòa sứ đại nhân ngàn vạn lần cẩn thận một chút, không được rời khỏi ánh đèn dẫn hồn đăng. Đèn dẫn hồn đăng. Trong chốc lát, Giang Chu chỉ cảm thấy kiến thức tăng mạnh, không khỏi gật gật đầu, dưới chân cũng càng thêm cẩn thận chút. Đi cũng không biết bao lâu, trên bờ nhìn, chỉ có mấy trăm con thuyền rách nát. Nhưng Giang Chu đoán chừng cũng vượt qua hơn 1.000 chiếc thuyền, mới nhìn thấy bờ bên kia. Thật vất vả mới bước qua cầu phao thuyền rách nát, lên bờ, Giang Chu rốt cục lấy lại cảm giác an toàn. Cái loại cảm giác hư không chịu lực này, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị âm phong thổi đi, thật sự là rất không nỡ. Hắn không nhìn thấy, khi hắn đi qua từng chiếc thuyền rách, trong nước đen dưới những chiếc thuyền rách kia luôn lộ ra một bàn tay tái nhợt. Tự hồ muốn bắt lấy chân hắn đang trần trụi, nhưng mỗi lần đụng tới ngọn đèn lờ mờ của ngọn đèn dầu, liền giống như là bị bỏng, mãnh liệt rút về. Sau khi Giang Chu lên bờ, những bóng dáng này ở trong nước đen giống như từng hạt rong rêu lay động. Cuối cùng không cam lòng chìm nghỉm. Cầu phao thuyền rách tự hồ thành công lui thân, lại chen ra nước sông Minh Hà dày đặc như bùn đen, lặn xuống sông không thấy. Trước mắt nhìn thấy, đều là một mảnh u ám. Chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn, kéo dài vào trong u ám vô tận. Thực Hôi Quy lại lấy ra cái chuông kia lắc lên. Xúc động. Chỉ nghe một trận tiếng ngựa hí, Giang Chu lại thấy có thứ gì đó từ trong bùn đất nhảy ra. Đúng là một con ngựa nặng bằng đất. Giang Chu cảm giác nê mã này ánh mắt tựa hồ đang theo hắn chuyển động, làm cho người ta sợ hãi. Thực Hôi Quỷ cung kính nói, tòa sứ đại nhân, mời lên ngựa. Giang Chu dứt khoát không nghĩ nữa, xoay người nhảy lên. Hồ. Lại là một trận ngựa hí, hắn ngạc nhiên phát hiện, ngựa bùn dưới ghế dĩ nhiên biến thành một con tuấn mã toàn thân như mỹ ngọc, bờm đuôi đỏ thẫm. Thực Hôi Quỷ nhảy lên, ôm chân ngựa, chỉ nghe tuấn mã rít lên một tiếng, bốn vó vung lên, nhất thời bên tai một trận nhanh như chớp. Giang Chu căn bản không thấy rõ cảnh vật bốn phía, chỉ cảm thấy hai bên điên cuồng rút lui trong tầm mắt, có vô số ảnh ảnh ma quái lay động. Cơ hồ đều là một ít bóng dáng làm tim hắn đập nhanh. Không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu hắn không gặp lão giả áo xám, không có cách nào khác, mặc dù thật sự tìm được biện pháp tiến vào nơi này, cũng không có khả năng tìm được quỷ thị kia. Một hồi vang lên, Giang Chu ngẩng đầu, một đám hôi hạt đang vỗ cánh, từ đỉnh đầu hắn bay qua, nhanh chóng chìm vào trong u ám phía trước. Khi Giang Chu cưỡi ngựa bùn, khi chạy như bay trên con đường nhỏ uốn lượn. Đâu đó ở đây, cầu dẫn độ Minh Hà nổi lên. Ngoài trừ mấy vị tòa tôn, ai có mặt mũi lớn như vậy? Một bóng người toàn thân bao phủ trong mũ đen áo bào đen, phát ra thanh âm quái dị chẳng phân biệt nam nữ. Trước người hắn còn có một quái nhân áo đen quỳ một gối xuống đất, thanh âm khàn khàn chói tai, nói ra, đương nhiên không phải là mấy vị tôn tọa, mấy vị này đều không phải ưa thích phô trương, còn không đến mức muốn dùng đến dẫn độ cầu. Là tên tiểu tử Túc Tỉnh Ti đuổi tới thôn cốc, Thực Hôi Quỷ tự mình đi đón. Âm tiên sinh, có cần phái người tìm một cơ hội hay không? Thanh âm khàn khàn làm động tác cắt cổ. Hắc bào nhân nặng nề cười, có thể tìm đến nơi này, vị Túc yêu giáo quý này quả nhiên không phải là người vô năng, ta ngược lại rất tò mò, hắn rốt cuộc có thể tìm được bước nào. Sự tình trọng đại, âm tiên sinh. Hắc bào nhân khoát tay, không thèm để ý nói, chỉ là một Túc yêu giáo quý, không lật trời được. Gần đây Túc Tỉnh Ti thật sự là quá ầm ĩ, ta ở đây cũng rất phiền. Vừa lúc có một món đồ chơi thú vị tới, khiến ta buồn bực. Thanh âm khàn khàn có chút do dự nói, âm tiên sinh, người này nếu có thể lệnh dẫn độ kiều hiện, nghền đón hắn là Thực Hôi Quỷ không biết xấu hổ đê tiện này, sợ là cùng mấy vị tôn tọa kia có chút quan hệ. Nếu không quả quyết một chút, xảy ra sự cố, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hả? Hắc bào nhân chỉ nhàn nhạt hừ ra tiếng, thanh âm khàn khàn liền vội vàng cúi đầu, không dám nói nữa. Yên tâm, ta chỉ muốn gặp người này thôi, ha ha. Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa một trận rong ruổi, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, trước mắt u ám bỗng nhiên sáng ngời. Phía trước bụi khí tràn ngập bên trong, xuất hiện một tòa cao ốc, cao không biết bao nhiêu phần, xông thẳng lên trời cao. Lầu này từng tầng cao, không biết có mấy tầng. Mỗi một lần cửa sổ đều mở rộng, bên trong ánh đèn điểm điểm, giống như ngôi sao. Mỗi một tầng lầu, đều mơ hồ có thể thấy được bóng người đi lại. Lầu cao như xa như gần, lúc xa lúc gần, căn bản là nhìn không rõ. Giang Chu muốn nhìn kỹ sự thật, lại phát hiện tòa nhà này càng ngày càng xa, dần dần không thể thấy được. Thay vào đó là một tòa cao thấp phập phồng, liên miên không dưới mấy chục dặm tường thành. Trong tường thành, có thể thấy ngói xanh mái cong, lầu các điện vũ. Bỗng nhiên một trận cuồng phong lại nổi lên, bụi bặm tung bay, mê hoặc khiến Giang Chu hai mắt khó mở. Xám. Một tiếng ngựa kêu, tuấn mã dừng lại. Giang Chu lúc này mới cảm giác gió dần ngừng lại, mở mắt ra, phát hiện hắn lúc này đã đứng ở một tòa dưới cửa thành. Con ngựa đã một lần nữa biến thành tượng đất. Tòa sứ đại nhân, tới sơn thị rồi. Thực Hôi Quỷ từ trên đùi ngựa nhảy xuống, phi phi vài tiếng phun ra vài ngụm bùn đen, lộ ra vẻ mặt nịnh nọt cười, quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ đang chờ Giang Chu dẫm lên hắn xuống ngựa. Giang Chu còn không đến mức già mồm cãi láo như vậy, trực tiếp xoay người xuống bùn. Thành phố miền núi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa thành có hai chữ to cổ xưa. Đó là chợ quỷ mà người Dương Thế thường nói, nhưng nơi này gọi là chợ núi. Tòa sứ đại nhân mời. Thực Hôi Quỷ thấy hắn không dẫm lên mình, ngược lại còn có chút thất vọng. Thoáng qua lại cười nịnh nọc dẫn đường. Giang Chu theo hắn xuyên qua cửa thành. Vừa tiến vào trong đó, Giang Chu lại kinh ngạc. Trước mắt nhìn thấy, thoạt nhìn là phố xá sầm uất cũng không có gì khác biệt. Lâu cát lay động, phố xá tương liên, phường thị tinh la. Nếu như không nhìn người và vật trong đó, Giang Chu thật đúng là cho rằng mình lại trở về nhân gian. Bên trong tất cả mọi người sự vật, đều là trên dưới một hai tấc. Có nam có nữ, có già có trẻ. Có đạo sĩ, có tăng nhân, có tục nhân, thậm chí còn có mặt quan phục người. Tam giáo cửu lưu, giàu nghèo quý tiện, đủ loại người, đầy đủ mọi thứ. Những thứ này cũng chẳng có gì lạ, trong đó dĩ nhiên còn có không ít nửa người nửa thú, hoặc dứt khoát chính là cầm thú chi lưu, có thể đứng thẳng đi lại như người. Những người này không phải là người, hoặc là người đi bộ, hoặc là người mua, hoặc là người bán. Có người gánh vác, có người bày sạp, có người kéo xe, có người dắt lừa ngựa lạc đà. Có tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng đàm luận, hoặc cao giọng đò giá. Náo nhiệt phồn thịnh, không hề thua kém chợ phiên trong quận thành. Trong mắt Giang Chu lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Lúc trước chứng kiến đủ loại, vốn để cho quỷ thị này. Trong núi thị sẽ là một bức cảnh tượng quỷ dị khủng bố. Nhưng thật không ngờ lại là một bộ chi cảnh hài hòa như vậy. Không chỉ có các loại người bất đồng, thậm chí có vô số yêu ma quỷ quái hỗn tạp ở giữa. Thậm chí có không ít người cùng không phải người, lẫn nhau giống như là phàm phu phố phường, vì vật nào đó có kè mặt cả, tranh đến đỏ mặt tía tai. Giang Chu trong lúc kinh dị, nhìn thấy trong đó tam giáo cửu lưu người, các loại yêu ma, hai mắt hơi hơi chuyển động. Thân ảo mộng này thoáng như bọt nước, hơi vặn vẹo mơ hồ, lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Cũng đã thay đổi một bộ hình mạo. Đúng là túi da của Sở Đại Hương Soái đã từng dùng qua. Người ở giang hồ phiêu, không thể ném a, nơi này dòng người yêu lưu hỗn tạp, vẫn là mặc áo di. Lê có cảm giác an toàn. Về phần Thực Hôi Quỷ bên cạnh, hắn cũng không lo lắng. Dù sao cũng chỉ là một cái áo khoác mà thôi. Hắn cũng không phải không thể gặp người, chỉ là tạm thời mặc vào, thuận tiện làm việc. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn không thèm để ý, một bên Thực Hôi Quỷ thấy hắn đột nhiên biến hóa hình dạng, hơi ngẩn ra. Chợt bỗng nhiên giơ lên móng gà giống như móng tay, vươn ra hai ngón tay, mãnh liệt hướng chính mình hai mắt cắm tới. Giang Chu mặc dù không đem tâm tư đặt ở trên người hắn, nhưng tai mắt linh mẫn, phản ứng mau lẹ. Đầu óc hơi mơ hồ, động tác cũng không chậm. Đưa tay ra, đỡ lấy móng vuốt của tiểu quỷ này. Giang Chu vẻ mặt mơ hồ, ngươi làm gì vậy? Thực Hôi Quỷ chớp mắt to, nụ cười nịnh nọt không hề thay đổi, tòa sứ đại nhân yên tâm, tiểu nô hiểu, tiểu nô chính là mắt mù tâm mù, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không rõ. Giang Chu da mặt hơi co rút. Thế gian này lại còn có đám người này. Quỷ. Một bên nịnh nọt cười, một bên mặt không đổi sắc muốn đâm nổ hai mắt của mình. Nói về vuốt mông ngựa, ta nguyện phục ngươi đệ nhất. Giang Chu rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi động một chút là muốn chọc nổ ánh mắt tàn nhẫn của chính mình, là như thế nào lớn như vậy, còn có thể bảo trì nguyên vẹn. Nhưng nghĩ đến nó cũng không phải người, cũng liền thôi. Thở ra một hơi nói, không cần như thế, ta thay đổi hình dạng là vì thuận tiện làm việc, cũng không sợ hiển lộ thân phận. Thực Hôi Quỷ cười nịnh ngừng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, tòa sứ đại nhân có mệnh, tại hạ cư nhiên tuân theo. Giang Chu chép chép miệng, cũng không biết nên cùng ác quỷ này nói cái gì, đành phải câm miệng không nói, đi vào cái này phố xá sầm uất bên trong. Vị công tử này, muốn uống một ngụm canh thịt. Ta đây đều là thịt tươi thượng hạng, điều chế hương thượng đẳng. Uống một ngụm, bảo vệ linh hồn ngài phiêu phiêu, ý lung lay. Mới đi chưa được bao xa, liền nghe bên cạnh có người rao bán. Nương theo từng luồng dị hương chui vào trong mũi. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua, ven đường có một sạp hàng. Ông chủ bán hàng rong đang nấu một nồi canh thịt. Gọi hắn là người khác. Không, hẳn là có đầu mối khác. Ông chủ bán hàng rong nấu canh kia chỉ là một thân thể không đầu. Đầu lại bị đặt trên một cái cọc gỗ ven đường, lớn tiếng rao bán với người đi đường qua lại. Lúc này vừa vặn nhe răng trắng, đối với hắn lộ ra nụ cười nhiệt tình. Giang Chu liếc nhìn nồi canh kia, canh thoạt nhìn rất mê người, thật đúng là gợi lên con sâu thèm ăn của hắn. Nhưng nhìn thấy ông chủ này, Giang Chu cũng thật sự không dám dính vào. làm ra vẻ không nghe thấy, trực tiếp lướt qua. Đi một chút dừng một chút trên đường, Giang Chu quả thực mở rộng tầm mắt. Nơi này có vô số thứ hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Như là đồ cổ tranh chữ, trân bảo mỹ ngọc, các loại phú quý trân bảo nhân gian, bị tùy ý bày ở ven đường, phản phất giống là thứ không đáng giá nhất. Giang Chu còn nhìn thấy có mấy người mặc quan phục, ngồi trên mặt đất, trước mặt bày mấy thứ bảo vật cực kỳ trân quý ở nhân gian. Giống như người bán hàng rong, ra sức kéo khách trên đường, nhưng không ai để ý tới. Giang Chu không khỏi hỏi Thực Hôi Quỷ, những người này thật sự là làm quan? Thực Hôi Quỷ nhìn thoáng qua, lộ ra mấy cái khinh thường, lại cười nịnh nọc nói với Giang Chu, tòa sứ đại nhân, như vậy sẽ không sai. Tòa sứ đại nhân là người đầu tiên trở về, không hiểu rõ đạo lý trong đó. Đám người như vậy, chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội đến thành phố này. Nhưng ở vực này, phú quý của bọn họ ở nhân gian lại không đáng một đồng. Duy nhất có khả năng lọt vào mắt người nơi này, cũng chỉ là tầng quan bì trên người bọn họ. Có tầng này quan bì ở, bọn họ tùy thân yêu mến vật, nhiều ít nhiều cũng liền thấm nhiễm một ít quan khí. Những quan khí này vẫn có chút tác dụng, là tiền vốn duy nhất của bọn họ ở chỗ này. Quan khí. Giang Chu lắc đầu, không có miệt mài hỏi tiếp. Nhìn chung quanh, không bao lâu lại hỏi, bọn họ làm gì vậy? Hắn nhìn trong chốc lát, phát hiện cơ hồ tất cả người bán hàng rong bên cạnh đều đặt một chậu nước sạch. Sau khi có người mua đồ, người bán thu tiền, đều sẽ đem tiền thu được bỏ vào trong nước ngâm một cái. Không khỏi tò mò. Thực Hôi Quỷ cười nói, tòa sứ đại nhân, ở chỗ này mua đồ, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Nhất là sau khi nhận tiền, phải cẩn thận kiểm tra, nếu không rất có thể người tài đều không còn. Nước này chính là nghiệm tiền phương pháp, đem tiền bỏ vào trong nước, nổi lên mặt nước đều là hương khói minh tiền, vào nước hóa thành cho tàn chính là bình thường tiền giấy, chìm nước chính là dương thế tiền tài. Người khác nhau, tiền bọn họ muốn thu cũng không giống nhau, toàn bộ phải xem nhu cầu của mỗi người. Giang Chu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn hồi lâu, thoáng thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ, hắn cũng không có quên mục đích chuyến đi này. Vừa lúc có một Thực Hôi Quỷ tự hồ rất hiểu nghề ở bên cạnh, liền hỏi, người có biết, muốn tìm tung tích của một người hoàn toàn không rõ lai lịch trong thành phố này, có cách gì không? Tìm người. Thực Hôi Quỷ đảo mắt, cười nịnh nọc nói, cách tìm người rất nhiều, nếu là tòa sứ đại nhân không ngại mệt nhọc, có thể đi Linh Lung Bảo Lâu một lần. Giang Chu tò mò hỏi, Linh Lung Bảo Lâu? Đó là nơi nào? Thực Hôi Quỷ cười nói, tòa sứ đại nhân, cái gọi là âm dương khác biệt. Ở âm thế, đối với âm hồn người chết mà nói, có thể xưng thượng bảo, không ngoài hai thứ, tiền và mạng. Ở dương gian, vậy thì nhiều, nhân tình đủ loại, mọi loại dục cầu, sinh lão bệnh tử, vương quyền phú quý, yêu hận tình cừu vàng bạc trân ngọc là bảo vật, tiền pháp danh khí là bảo vật, một viên gạch một viên ngói cũng là bảo vật. Mỹ nhân sắc đẹp là bảo bối, anh hùng anh hào là bảo bối, một lời cười cũng là bảo bối. Nhưng có người cầu, người muốn đói khát, mọi thứ trên thế gian đều là trân bảo. Linh Lung Bảo Lâu này không chỉ có thể thỏa mãn âm hồn người chết, mà còn có thể thỏa mãn dục vọng của mọi người. Giang Chu không khỏi bất ngờ nhìn nó, không ngờ ngươi lại còn có thể nói ra những lời này, thật đúng là quỷ có văn hóa a, người rốt cuộc lai lịch gì? Thực Hôi Quỷ cười nói, hắc hắc hắc, không dám nhận lời khen của tòa sứ đại nhân, tiểu nô chính là một tiểu quỷ, chỉ có thể ở cái kia phần mộ hoang gian, thừa dịp người sống tế vong tự tổ, ký thác tưởng nhớ thời điểm, ăn chút hương hôi. Hắc hắc, còn trộm chút minh chỉ, lấy việc này mà sống, vốn không đáng nói, làm bẩn tai mắt tòa sứ đại nhân, nhưng tòa sứ đại nhân hỏi, tiểu nô không dám không căn cứ vào sự thật mà trả lời. Tòa sứ đại nhân nếu muốn tìm người, hướng bảo lâu này bên trong đi dạo một vòng, 10 phần là có thể tìm được, nhưng... Hắc hắc, cái này không thể thiếu. Thực Hôi Quỷ vương ba ngón tay gầy gò xoa xoa. Giang Chu hỏi, muốn rất nhiều tiền sao? Hứa Thanh là cho hắn một ít hương khói minh kim, nhưng hôm nay xem ra, cũng không biết có dùng được hay không. Linh Lung Bảo Lâu theo như lời Thực Hôi Quỷ, dĩ nhiên chính là tòa minh lâu đâm thẳng lên trời, cao không thấy đỉnh trước đó hắn nhìn thấy. Giang Chu đứng ở trước lầu, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt lầu cao, tầng tầng chồng chất, thẳng vào ám trầm bầu trời kia. Đứng ở trước lầu, có thể nhìn thấy mỗi tầng lầu đều là đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Nhưng vẫn không thấy rõ bộ dáng của bất luận kẻ nào. Cho dù có người đứng trước hành lang lầu 2, dựa vào lan can nhìn, Giang Chu cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng, không thấy quần áo hình dạng hắn. Có thể thấy được là bảo lâu này thần dị. Đi tới nơi này, đi vào cửa, không có cảnh tượng náo nhiệt như trong tưởng tượng của hắn, mà là một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Có người từ trong bóng tối đi ra. Đúng là một con cóc ba chân, toàn thân vàng ống. Khách quý quan lâm, có bảo vật không? Cóc lớn màu vàng trừng đôi mắt to như bóng đèn, miệng phun tiếng người. Trước khi tới nơi này, Thực Hôi Quỷ đã nói qua một ít quy củ với hắn. Muốn vào Linh Lung Bảo Lâu, ít nhất phải chuẩn bị một kiện bảo hóa đặt ở trong bảo lâu gửi bán. Giá trị của bảo vật cũng không có định số, chỉ cần có thể thông qua giám định chưởng nhãn của bảo lâu là có thể đi vào. Giang Chu từ trong ngực móc ra mấy tấm âm lôi phù nói, vật này như thế nào? Đôi mắt cốc lớn màu vàng đảo qua, đột nhiên mở miệng rộng, vèo một tiếng, một cái bóng dài màu đỏ tươi chợt lóe, âm lôi phù trong tay Giang Chu liền biến mất không thấy. Nó đúng là thò ra một cái lưỡi dài, đem âm lôi phù cuốn vào trong miệng. Miệng to nhúc nhích vài cái, giống như là đang nhai thức ăn. Sau một lúc lâu, liền mở miệng nói, đạo phù 10 tấm, ra giá bằng 10 miếng sơn bảo, khách quý có dị nghị không? Giang Chu gật đầu nói, có thể. Thực Hôi Quỷ từng nói, sơn bảo chính là đồng tiền cứng rắn nhất trong quỷ thị. Nghe nói là một loại thông bảo do chủ nhân thành phố luyện chế. Một quả sơn bảo, giá trị không phỉ. Đổi thành hương khói minh tiền, ước chừng cần một người thành kính cung phụng, mỗi ngày dâng hương, một năm không gián đoạn, mới có thể sản xuất đầy đủ hương khói, đem ngưng tụ ra. Hứa Thanh cho hắn hương khói minh tiền, cũng giá trị chính là 5 miếng sơn bảo. Dù sao cũng là công quỷ đi công tác, keo kiệt tìm tòi hắn cũng có thể hiểu được. Nếu là lấy kim ngân nhân gian tính toán, vậy thì càng dọa người. 10 lượng hoàng kim mới có thể đổi được một quả sơn bảo, hơn nữa còn phải xem có người chịu đổi hay không. Giang Chu tự nghĩ uy lực của âm lôi phù mình vẻ không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đại khái là bởi vì phù này huyền ảo. Bất quá hắn cũng không lo lắng người khác được âm lôi phù, có thể nhìn thấu huyền diệu trong đó. Không có cửu tuyền hiệu lệnh phù, mặc dù biết vẽ như thế nào cũng không tốt. Tóc lớn lại hỏi một câu, khách quý là gửi bán hay là muốn hát bán? Giang Chu hỏi, gửi bán như thế nào, hát bán thì như thế nào? Tóc lớn nói, nếu gửi bán, bảo lâu phải thu 5 phần lợi nhuận. Nếu là hát bán, bảo lâu phải thu 2 thành lợi, mỗi ngày giờ tí chính là hát bán. Bất kể là gửi bán, hát bán, đều do bảo lâu bao hết, khách quý nếu có nhu cầu, hiện tại có thể do bảo lâu theo giá trả. Nói xong, nhìn Giang Chu, chờ hắn trả lời, tự hồ cũng không thèm để ý hắn chọn loại nào. Vậy thì gửi đi. Giang Chu không sao cả nói. 10 tấm âm lôi phù mà thôi, không cần phải phiền toái như vậy. Tóc lớn cũng rất dứt khoát, lưỡi dài lật một cái, cuốn ra 10 đồng tiền xám xịt, chính lớn một nhỏ, giống đồng không phải đồng, giống ngọc không phải ngọc. Hình chế ngược lại không có gì đặc biệt, ngoài tròn trong vuông, trên có 4 chữ sơn giới thông bảo. Giang Chu rất là vượt qua một chút chướng ngại tâm lý, mới đem tiền trên đầu lưỡi cầm xuống. Khách quý, mời vào bảo lâu. Tóc lớn xoay người, vèo một tiếng đầu lưỡi dài lại bắn ra, đánh vào trong hư không hắc ám. Trong nháy mắt, bóng tối giống như một tấm màn đồng dạng thối lui, hiển lộ ra trong đó một cảnh tượng chân thật. Một phòng khách cao rộng vô cùng. Đèn đuốc huy hoàng, tiếng nói như nước thủy triều. Tam giáo cửu lưu, nhân quỷ yêu ma, đều hội tụ ở chỗ này. Dường như không có gì tiễn biệt chợ bên ngoài, nhưng Giang Chu rõ ràng có thể cảm giác được, người bên trong đều mơ hồ có một loại khí tức không dễ chọc. Càng làm cho người ta chú ý, dưới mái vòng cực cao trên đỉnh đầu, có vô số đoàn ánh sáng trôi nổi. Trong mỗi chùm ánh sáng, đều là một món bảo vật gửi bán. Hàng ngàn, hàng vạn, lơ lửng ở dưới mái vòm, giống như đầy sao điểm. Nhìn trúng người nào, chỉ cần đưa tay ra một chiêu là được. Nơi này có vô số cốc lớn, tùy tiện đưa tới một con, đem tiền ném cho nó là được. Về phần có ai quỵt nợ hay không? Giang Chu phỏng chừng không ai to gan như vậy. Trong những quan đoàn này, có thiên tài địa bảo, có pháp bảo thần binh, có công pháp thần thông, thậm chí còn có rất nhiều vật sống thần kỳ chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Rất nhiều bảo vật đều làm hắn động tâm không thôi. Chẳng qua trong túi ngượng ngùng, hắn ngay cả tâm tư mua cũng không sinh ra được. Để cho Thực Hôi Quỷ mang theo đi dạo trong chốc lát, Giang Chu liền không muốn nhìn nữa. Nhìn thấy sợ không được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Thở dài một hơi, liền chuyên tâm tìm kiếm mục tiêu của mình. Đồng thời Thực Hôi Quỷ cũng chui vào trong đám người, đi giúp hắn hỏi thăm tin tức. Người đến Linh Lung Bảo Lâu, không chỉ vì nơi này gửi bán cùng hát bán đồ vật. Cũng có không ít người mượn tiện lợi nơi này, mang theo hàng lậu trà trộn vào. Dù sao chỉ cần tuân theo quy củ, Linh Lung Bảo Lâu cũng sẽ không ngăn cản. Tìm trong chốc lát, tìm người tìm vật tương quan đồ vật hắn nhìn thấy không ít, nhưng hắn đối muốn tìm chút tin tức quỷ tu kia cũng không biết, mặc dù nơi này kỳ nhân dị sĩ nhiều hơn nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên trong bảo lâu có một trận ồn ào. Giang Chu phát hiện mọi người trong bảo lâu đều nhìn về phía trung tâm sảnh đường. Ở đó có một cái lư hương khổng lồ. Khói xanh lượn lờ bay lên, thẳng vào mái vòm. Mái vòm kia đang dần dần trở nên hư ảo trong suốt, giống như là bầu trời hư vô. Trong đó lộ ra từng tầng đèn đuốc, có bóng người từ trên cao nhìn xuống. giống như chư thiên trên trời, một đám tiên thần đang nhìn xuống. Đó là phòng bao ở tầng trên Linh Lung Bảo Lâu, không có giá trị nhất định thì không thể lên lầu. Một gương mặt chậm rãi hiện ra từ trong khói xanh. Hát bán bắt đầu. Trong khói xanh, mặt người phát ra thanh âm như sấm rền, truyền vào trong tai mỗi người trong lầu. Kiện bảo vật thứ nhất, di thương của Thường Bình Đại Tướng Quân, giá quy định, 2.300. Rào. Trong lầu một trận xôn xao. Ngay cả Giang Chu cũng kinh dị khó hiểu. Bởi vì Thường Bình Đại Tướng Quân danh hiệu này hắn đã nghe nói qua. Là một vị phục ma tướng quân của Túc Tỉnh Ti đời trước, đại nhân vật thượng tam phẩm. Nhưng hình như là hơn 200 năm trước cũng đã chết. Linh Lung Bảo Lâu này rốt cuộc có lai lịch gì? Món bảo vật đầu tiên Hát Bán có lai lịch lớn đến dọa người. Kiện bảo vật thứ hai. Tác phong Linh Lung Bảo Lâu này thập phần đơn giản dứt khoát. Phương thức Hát Bán cũng không giống như Giang Chu tưởng tượng, từng món do người ta đấu giá. Mà là đem bảo vật hôm nay muốn Hát Bán một lần tuyên cáo ra. Mỗi lần tuyên cáo một kiện, trong khói xanh bốc lên trong lưu hương đều hiện ra hình ảnh cùng văn tự thuyết minh của bảo vật. Do khách nhân tự mình đưa tới và những con cóc lớn kia ra giá cạnh tranh. Trong lư hương có một nén hương, khi hương cháy hết, ra giá cao liền có thể được bảo vật. Những bảo vật này cũng thiên kỳ bách quái, nhưng không có cái nào không phải trân bảo khó có được trên thế gian. Lúc này mới hiểu được, chỉ sợ cũng không phải thứ gì cũng có tư cách lên bài hát bán này. Âm lôi phù của mình nếu đặt lên, chỉ sợ giá trị vượt xa 10 quả sơn bảo. Nhưng hắn cũng không có hối hận, cùng lắm thì về sau thật cần tiền lại đến bán là được. Di thanh niên mặt người đã hát ra hơn 10 kiện trân bảo, ngoại trừ Thường Bình Đại Tướng Quân di thương ban đầu, còn có một kiện đồ vật khiến cho Giang Chu chú ý, không chỉ có hắn, sau khi món bảo vật này xuất hiện, người chung quanh, thậm chí ngay cả tầng tầng đại nhân vật trên mái vòm, có rất nhiều bóng người cũng nhao nhao lay động, hiển nhiên cũng là vì vật này kinh động. Kiếm thuật của Tửu Tiên Nhân. Giang Chu lại thấy được một cái tên mình quen thuộc. Tửu Tiên Nhân sáng tạo kiếm thuật thần thông, phân quan hóa ảnh thôn tửu thổ kiếm thuật, giá quy định, 10 miếng sơn bảo. Tửu Tiên Nhân. Lão Tiền từng đề cập qua với hắn, cũng không chịu nhiều lời với hắn. Nhưng nghe hắn nói, cho dù là cao nhân thượng tam phẩm bên trong, đó cũng là một nhân vật khó lường. Theo như đã nói ở trên, môn kiếm thuật thần thông này có chút giống với phi kiếm thuật mà hắn biết. Không phải loại ngự sử một thanh kiếm vèo vèo bay tới bay lui, mà là tu luyện kiếm hoàng chi thuật. Nhưng môn kiếm hoàng thuật này còn càng thêm đặc biệt. Phân quan hóa ảnh nuốt rượu phun kiếm, tên như ý nghĩa, không thể rời khỏi rượu. Đến tột cùng như thế nào nuốt rượu phun kiếm, cũng là kiếm thuật huyền bí, cũng không có khả năng công khai nói ra. Nói thật, Giang Chu đối với kiếm thuật này cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ bởi vì môn kiếm thuật thần thông này rất cường đại. Hắn vẫn cảm thấy mình là một nam tử tao nhã, giống như gió. Nhìn xem hiện tại đã thành cái dạng gì rồi. Lại là giấy phù da người, lại là nhân huyết quỷ hòa phù. Đánh nhau cầm một thanh đại khảm đao, còn là chu dài. Thô rác, quá thô rác. Hắn họa phong rõ ràng hẳn là bạch y bồng bềnh, ngự kiếm phi tiên mới đúng. Kiếm thuật này rất hợp với hắn. Chỉ là nguyên bản 10 viên sơn bảo giá quy định để cho Giang Chu trong lòng vui vẻ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lúc này giá cả đã tăng vọt tới 3.000. 3.000 sơn bảo, giống như một cái dùi hung hăng đâm vào tâm can Giang Chu. Ta như thế nào hai đời đều chạy không thoát mạng nghèo. Hơn nữa còn đang điên cuồng nhảy lên, không có nửa điểm đình chỉ xu thế, Giang Chu nhất thời tâm tan như chết, không dám mơ ước nữa. Tòa sứ đại nhân. Lúc này, hôi thực quỷ từ trong đám người chen ra. Phía sau còn có một tiểu đồng thân cao không kém hắn bao nhiêu. Tòa sứ đại nhân đây là. Nó thấy thần sắc Giang Chu tựa hồ có chút không đúng, liền kinh ngạc nói. Ai, không tới nơi này, là không biết mình nghèo, có cảm xúc mà phát thôi, không có việc gì. Giang Chu thu thập tâm tình nói. Vị này là. Thực hôi quỷ lại đảo mắt, liền đoán ra đại khái. Vội vàng nói, tòa sứ đại nhân, nguyên lai ngài còn không biết a, kỳ thật nếu ngài coi trọng cái gì, cứ tùy ý cầm đi. Hả? Giang Chu nghe vậy sửng sốt. Thực hôi quỷ nói, tòa sứ đại nhân, ngài chính là tay cầm Minh Đình Hương. Minh Đình Hương. Tiểu đồng phía sau nó mãnh liệt kêu lên. Hắn vừa gọi, cũng làm cho Giang Chu hoảng sợ. Không phải bị tiếng kêu dọa, mà là bị bộ dáng tiểu đồng dọa. Tiểu đồng này dưới cả kinh, trên đầu, trên mặt, cánh tay, trên chân, toàn thân đều mãnh liệt mở ra vô số ánh mắt mờ ảo. Mật ma ma, làm cho da đầu người ta tê dại. Thực hôi quỷ lập tức giận dữ nói, vô lễ. Ta cùng tòa sứ đại nhân nói chuyện, làm sao có phần cho ngươi nói chuyện. Quay mặt lại, lại cười nịnh nọt với Giang Chu, tòa sứ đại nhân, người cho ngài hương kia không nói với ngài sao? Minh Đình Hương này trong tay có thể trừ tất cả ác, hưởng tất cả vui vẻ. Giang Chu hoài nghi nói, trừ hết thảy ác, hưởng hết thảy vui vẻ. Tiểu Đồng trong mắt nhìn không được lại nói như vậy đi, ở trong sơn thị này, chỉ cần ngươi đốt ngọn hương này, vô luận ngươi muốn giết ai, muốn được cái gì, chỉ cần sơn thị có thể làm được, có thể lấy được, đều nhất định sẽ vì ngươi làm được. Hút đi, hắn nói xong, còn hút một phen chảy ra nước miếng, hiển nhiên là đối với hương này rất thèm nhỏ dãi. Thực Hôi Quỷ hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, trách hắn đoạt danh tiếng của mình. Lại vội vàng bổ sung với Giang Chu, tiểu tử này nói không sai, là một cây Minh Đình Hương, chỉ có thể đốt 3 lần, cho nên cũng chỉ có 3 lần cơ hội, tòa sứ đại nhân tuyệt đối không nên lãng phí. Hơn nữa điểm này Minh Đình Hương cũng phải chú ý, không thể loạn một chút. Nói xong, nó lại hướng chỉ vào lư hương nói, ngài nhìn xem, nếu ngài muốn bảo vật trong bài hát này, chỉ cần đem hương cắm vào trong lư. Vô luận người khác ra giá cao bao nhiêu, ngài đều có thể lấy giá quy định mua, còn lại chênh lệch giá, tự có Linh Lung Bảo Lâu lót lên cho ngài. Vừa vặn thừa dịp Minh Đình Hương chưa tắt, tòa sứ đại nhân mau cắm nó vào lư hương, không nên lãng phí một cơ hội. Tốt thế sao? Trả lại ứng trước. Giang Chu trừng mắt. Nói như vậy, thù lao theo như lời lão già áo xám nói, cũng không chỉ là cơ hội tiến vào quỷ thị. Thay vào đó, ông được trao 3 đặc quyền lớn đáng sợ. Nhưng cây hương kia cắm ở bên ngoài nhà đá Hoài Lâm, Giang Chu đã muốn hỏi làm sao lấy về, liền cảm thấy trong tay trống rỗng xuất hiện một vật, chính là cây cung hương ám trầm kia. Giang Chu nhìn kiếm thuật tiểu tiên trong khói xanh, gần như ngừng đấu giá. Hương trong lư hương kia cũng gần như sắp cháy hết. Cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp cầm hương đi về phía lư hương ở giữa. Trực tiếp cắm nó vào trong lư hương khổng lồ. Đông. Cùng lúc hắn cắm hương, đột nhiên nghe thấy một tiếng chung thật lớn vang lên, chấn động toàn bộ Linh Lung Bảo Lâu. Minh Đình Hương. Có người đốt Minh Đình Hương. Các đại nhân vật trên mái vòm cao tầng cũng nhao nhao kinh đứng lên. Giang Chu ý tứ không hề nhăn nhó, đối với vô số ánh mắt ném rơi trên người mình không chút để ý tới. Người khác nhìn Minh Đình Hương, có liên quan gì đến Giang Chu hắn? Bởi vậy có thể thể hiện, người trong giang hồ, một tên nhỏ là quan trọng cỡ nào? Không đề cập tới trong đại sảnh bao nhiêu người khiếp sợ nhìn hắn là người đốt Minh Đình Hương. Trên mái vòm, cơ hồ chìm vào trong một tầng lầu của đám mây. Có mấy vị quần áo hoa quý xuất trần, đang xuyên thấu qua lượn lờ khói xanh, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Minh Đình Hương. Người này là thần thánh phương nào? Lại có bảo vật như thế? Người nói chuyện là một đạo nhân trẻ tuổi, mặc một bộ đạo bào trắng nõn theo tơ băng xanh thẳm, tuấn tú phi thường, xuất trần tuyệt luân. Hậu sinh thật tuấn tú. Một nữ tử áo đỏ một thân châu quan bảo khí, cực kỳ quý phái nhìn Giang Chu trước lư hương, trong mắt mị như hoa đào giống như có xuân thủy nhộn nhạo. Đạo nhân trẻ tuổi thấy bộ dáng của nàng, nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét, lại cố kỵ thân phận đối phương, đành phải cúi đầu tụng một tiếng, Thuần Dương Vô Lượng Thiên Tôn. Một bên có một công tử văn nhược dáng người gầy gò, hai gò má hơi lõm xuống, khí sắc ảm đạm, cười khẽ hai tiếng, Trường Nhạc công chúa, ta khuyên ngươi nên thu liễm một chút, bớt phát tao một chút, đừng thấy hắn tu vi bất thường, người ta chính là người tay cầm Minh Đình Hương, không phải ngươi lúc trước đùa bỡn những người không có gốc rễ, cũng không dễ chọc. Nữ tử áo đỏ mị nhãn lưu chuyển, ha ha cười, cũng không tức giận, chỉ là một đôi hoa mắt đào, vẫn lưu chuyển trên người Giang Chu trong khói xanh. Ngược lại phía sau nàng có một nam tử mặc hoa phục cười lạnh nói, Lâm Sơ Sơ, ta thấy ngươi nên lo lắng cho bản thân trước đi. Minh Đình Hương đã cháy, ta xem ngươi làm sao có được tiểu tiên kiếm thuật thần thông này. Một tia huyết sắc trên mặt công tử văn nhược chợt lóe rồi biến mất, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, quay đầu yên lặng nhìn chằm chằm cảnh tượng trong khói xanh. Một con cốc lớn nhảy ra, thè lưỡi dài, đem Minh Đình Hương cùng một thanh tiểu kiếm dài bằng bàn tay đưa cho Giang Chu. Một khắc Minh Đình Hương cắm vào lư hương, kết cục cũng đã định. Hắn không hề trì hoãn mà đạt được môn kiếm thuật tiểu tiên này. Giá cuối cùng đã lên tới hơn 4.000 sơn bảo. Không ai bởi vì có người đốt Minh Đình Hương, nghĩ mình dù sao cũng không chiếm được, mà nâng giá lung tung. Không phải không ai muốn, mà không ai dám như thế. Thực Hôi Quỷ cao hứng nhảy nhót, tự hồ là chính nó được bảo bối, chúc mừng tòa sứ đại nhân. Chúc mừng tòa sứ đại nhân. Giang Chu nhìn lướt qua bốn phía, vô số ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi này, ý không hiểu. Nhân tiện nói, rời khỏi nơi này trước. Thực Hôi Quỷ, nói đi. Thực Hôi Quỷ nịnh nọt cười nói, tòa sứ đại nhân, tiểu quỷ này gọi là Mục Mục Đồng, chuyên rình người âm ti, nói ra, làm bẩn tai mắt ngài, ngài đừng nghe nữa. Nhưng, nếu luận tìm người, tiểu quỷ này đúng là một tay giỏi, ngài muốn tìm người, để nó tìm cho ngài là được. Mục Mục Đồng. Giang Chu lần nữa đánh giá tiểu đồng này. Ánh mắt trên người nó nếu không mở ra, ngược lại là cùng tiểu hài tử nhân loại bình thường độc nhất vô nhị. Nơi này, yêu ma quỷ quái, thiên kỳ bách quái, hắn cũng coi như lĩnh giáo. không truy cứu gốc rễ của nó. Nói, ta muốn tìm người, tên tướng mạo vân vân đều không biết gì cả, ngươi thật có biện pháp. Mục Mục Đồng biểu môi nói, tìm người lục soát, dưới ngũ phẩm, sơn bảo năm miếng, không trả giá. Một câu đơn giản rõ ràng tóm tắt, lại biểu hiện ra 10 phần tin tưởng. Không có tên hình dạng phiền toái chút ít, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết, người ngươi muốn tìm, đại khái ở thời gian nào, đã từng ở nơi nào, đã làm cái gì, ta liền có thể tìm được. Trước đó Thanh Minh, ngươi muốn tìm người, muốn đã từng ở trong thành phố núi xuất hiện qua, hoặc là ở Nam Châu cảnh nội, nếu không, ta cũng không có biện pháp. Mục Mục Đồng trừng mắt, nhưng, cho dù như vậy, tiền cũng sẽ không trả. Giang Chu vừa nghe, đây cũng là đơn giản. Quỷ tu kia từng bị áp giải trong miếu Thành Hoàng một thời gian, sau khi đánh đổ Lư Hương bỏ chạy, hẳn là cũng ở thôn cốc một thời gian, đại thể cũng có thể suy tính ra. Được, chỉ cần ngươi tận lực, tiền sẽ không cần ngươi trả lại. Cũng không nói nhảm, móc ra năm quả sơn bảo, ném qua, lại nói cho nó biết thời gian bị áp giải ở miếu Thành Hoàng Ngô quận. Mục Mục Đồng vui rạo rực nhận tiền, cũng không kéo dài thời gian, cả người đột nhiên mở mắt. Ít nhất mấy trăm con mắt đồng loạt chuyển động. Cảnh tượng này, nhìn đến Giang Chu da đầu tê dại, cả người không thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu. Mấy trăm con ngươi càng chuyển càng nhanh, cuối cùng lại trực tiếp từ trên người rơi xuống, lăn xuống đất. Từng con mắt trên mặt đất lấy con mắt làm trung tâm, không ngừng lăn ra ngoài. Sau khi lăn ra một đoạn, bỗng nhiên nhảy lên, vèo một tiếng chui xuống đất, không thấy bóng dáng. Giang Chu nhìn người trước mắt chỉ còn lại có một đám mắt trắng một đồng, càng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lúc này Thực Hôi Quỷ nói, tòa sứ đại nhân, tiểu quỷ này không biết nặng nhẹ, lại ở chỗ này tìm kiếm, chỉ sợ phải để tòa sứ đại nhân chờ chút thời gian. Giang Chu khoát tay, không sao. Trong lúc chờ đợi, xung quanh cũng có người qua đường. Đối với một thân bạch nhãn đồng lại không có quá nhiều chú ý, tựa hồ cũng đã nhìn quen lắm rồi. Ngược lại thỉnh thoảng có người đem ánh mắt dừng ở trên người Giang Chu, quét tới quét lui, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Bỗng nhiên từ trong Linh Lung Bảo Lâu đi ra mấy hán tử, nhìn chung quanh, sau khi nhìn thấy Giang Chu, liền bước nhanh tới. Mơ hồ chặn đường đi của Giang Chu lại. Một người trong đó ôm quyền nói, vị huynh đài này, công tử nhà ta muốn gặp ngươi, xin dời bước lên lầu. Giang Chu nhìn trước mắt mấy người, một thân tuyết trắng kình trang, sau lưng nghiêng trường kiếm, lộ ra chuôi kiếm cũng là tuyết trắng. Thân sắc lạnh như băng, cả người tản ra một loại khí lạnh như xương. Nó gần như làm cho hắn ta nghi ngờ rằng đó là một vài người tuyết. Giang Chu tưởng tượng chính mình sắm vai nhân vật, trên mặt lộ ra vài phần ngang ngạnh ý cười, công tử nhà ngươi. Chúng ta phụng mệnh mà làm, huynh đài lên lầu liền biết, mời đi. Những người này tự hồ căn bản không biết lễ phép là cái gì, cũng không biết mời người nên mời như thế nào. Loại thỉnh pháp này, đầu óc có hố mới có thể đi theo bọn họ. Giang Chu chắp tay cười nói, nếu ta không đi thì sao? Mệnh công tử không thể làm trái, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Sang lang. Vài tiếng kiếm minh ra khỏi vỏ, Giang Chu thấy trước mắt nhiều hơn vài đạo kiếm phong như sương tuyết. Nhắm thẳng vào các chỗ yếu hại quanh thân hắn. Cách hơn một trượng, mũi kiếm lộ ra từng luồng băng hàn ý, khiến cho quanh thân Giang Chu hơi tê dại. Ha ha. Giang Chu nở nụ cười, gia nô thật bá đạo. Mấy hán tử trước mắt vẫn mặt không chút thay đổi. Thật giống như khối băng, chớ có tình cảm. Nhưng Giang Chu đối với băng hàn kiếm phong trước mắt thờ ơ bởi vì kiếm phong mặc dù lạnh, lại không có sát ý. Hơn nữa, quỷ thị này vốn là quỷ dị vô cùng, nếu còn có thể tùy ý động võ, còn có mấy người dám đến. Lui ra đi. Chắc chắn rồi. Một thanh âm có chút suy yếu từ phía sau truyền đến. Đồng dạng mấy hán tử mặc áo trắng, nâng một cái ghế lớn bằng gấm trắng, từ trong Linh Lung Bảo Lâu đi ra. Trên ghế lớn ngồi một thân ảnh gầy gò văn nhược. Không chỉ có dáng người gầy gò, trên mặt cũng là vẻ mặt tái nhợt bệnh sắc. Ngay cả tóc lông mày cũng là màu trắng nhàn nhạt bệnh hoạn. Như là một người bệnh nặng, như ngọn nến trong gió, làm cho người ta sợ gió hơi lớn một chút, y liền diệt. Giang Chu thấy người này, lại không hề cảm thấy người này thật sự yếu đuối như bộ dáng bên ngoài này. Không có lý do gì nhớ tới một câu thơ, cốt hàm tiên khí bẩm sinh gầy, vũ cấm thiên phong quá xử hàng. Người này không chỉ có tiên khí, còn ẩn ẩn có một loại hàn thấu xương. Loại băng hàn này so với kiếm phong của mấy hán tử kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau hắn, còn có mấy người nối đuôi nhau đi ra. Vũ y đạo sĩ, hồng y quý nữ, cẩm y công tử, mỗi một người đều tướng mạo khí độ không giống bình thường. Không nói cử chỉ khí độ, mặc dù chỉ nhìn ăn mặc, cũng biết tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Mấy người này, e rằng không ai yếu hơn Tiết Yêu Nữ. Kể cả công tử ốm yếu kia, mấy người đều dùng ánh mắt bất đồng nhìn hắn. Công tử ốm yếu rất có hứng thú. Vũ y đạo sĩ vô vị mang theo vài phần tò mò. Cẩm y công tử là vẻ mặt khinh thường cùng bất thiện. Quý nữ áo đỏ. Giang Chu vừa nhìn liền biết, đó là một nữ lưu manh mơ ước sắc đẹp của hắn. Không để ý tới ánh mắt của những người khác, hắn bỗng nhiên hướng về phía công tử ốm yếu kia hảo bỗng nói, ngươi luyện kiếm. Công tử ốm yếu sửng sốt, chợt cười nói, ta luyện kiếm. Hắn tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Chu không trả lời, chỉ nói, ta đề nghị ngươi. Chỉ mấy hán tử nâng ghế, đem mấy người này đổi thành nữ, loại lớn tuổi hơn. Không chỉ có công tử ốm yếu, mấy người còn lại đều sửng sốt. Cái quái gì? Giang Chu biểu môi. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy bệnh công tử này cùng thần hư công tử nào đó rất có điểm giống nhau. Ngươi cản ta, là muốn đoạt Minh Đình Hương, hay là tửu tiên kiếm thuật? Ý cười trong mắt bệnh công tử càng sâu, ở nơi này, chỉ sợ không có mấy người dám đoạt Minh Đình Bảo Hương, về phần tửu tiên kiếm thuật, bổn công tử quả thật muốn. Ngươi ra giá đi, trên người ngươi cũng không có một tia kiếm ý, không phải người trong kiếm đạo, mặc dù cầm đi, cũng là vô dụng, không bằng lấy ra đổi chút vật hữu dụng. Giang Chu lắc đầu, chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng rồi. Bệnh công tử còn chưa nói gì, Cẩm y công tử bỗng nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi có biết chúng ta là ai không? Giang Chu cười nói, dù sao cũng không tới vì thế đương kim bệ hạ đích thân tới, miệng ngậm thiên hiến, nói ra pháp tùy đi. Thần sắc mấy người đều hơi đổi, cũng không nghĩ tới người này lại to gan như vậy. Nhất là Cẩm y công tử, nơi nào nghe không ra đối phương rõ ràng là đang châm chọc hắn, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong mắt bốc hỏa, ngươi. Ngực hắn kịch liệt phập phồng vài cái, liền tỉnh táo lại, trong mắt lại ẩn giấu vài phần âm lãnh thấu xương, có dám báo ra tên tuổi lai lịch của ngươi không? Giang Chu cười nói, ha ha, có đổi tên hay không, ngồi không đổi họ, Phường Thốn Sơn, Tam Tinh Động, Sở Lưu Hương. Muốn trả thù, hoan nghênh tới tìm bất cứ lúc nào. Sở Lưu Hương. Hắc hắc. Cẩm y công tử cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng sát ý trong mắt lại không hề che giấu. Bệnh công tử lúc này lạnh nhạt nói, trấn Bắc Hầu Thế Tử, chuyện của ta, còn không cần làm phiền Thế Tử đại giá. Hừ. Cẩm y công tử hừ nhẹ một tiếng, cũng không cãi lại. Giang Chu nhìn lướt qua bệnh công tử, biết hắn chỉ sợ là đang cố ý điểm tỉnh chính mình đối phương thân phận. Nhưng hắn cũng không thèm để ý mấy người này là thân phận gì. Có bản lĩnh, ngươi tìm Sở Lưu Hương trả thù đi. Lúc này, mặt đất đột nhiên chui ra mấy trăm con ngươi, lăn lộn trở về trên người một đồng. Thân thể đồng mục rung lên, mấy trăm con mắt nhắm lại. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh không khỏi ngẩn người. Nhưng cũng không để ý nhiều, nói với Giang Chu, tìm được rồi, vận khí của ngươi tốt, người nọ thường xuyên xuất hiện ở sơn thị. Không đợi Giang Chu nói chuyện, quét xuống chung quanh mấy người, từ trong ngực lấy ra giấy bút, viết viết vẽ vẽ, liền đưa tới. Giang Chu nhận lấy nhìn, trên đó viết một địa chỉ. Cất tờ giấy, ngẩng đầu cười nói, các vị, nếu không có việc gì thì tại hạ cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Về phần ma ăn xám. Tiểu quỷ kia lúc trước mấy hán tử rút kiếm cũng không biết chạy đi đâu. Tên tiểu hỗn đản không đáng tin này, dọc theo đường đi tất cung tất kính, hết sức nịnh nọt. Không nghĩ tới một chút gió thổi cỏ lay liền không chút do dự đem hắn bán đi. Sở Lưu Hương. Bệnh công tử đột nhiên gọi hắn lại. Sở Lưu Hương, tuy rằng ngươi cự tuyệt bổn công tử, nhưng bổn công tử đại nhân đại lượng, vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Giang Chu thấy hắn chỉ vào mắt đồng, tiểu quỷ này cũng không phải thứ tốt, ngươi cẩn thận để nó lừa. Còn nữa, trong thành phố quỷ này mặc dù không ai dám động thủ, nhưng ra khỏi thành phố quỷ, muốn trở lại dương thế, vẫn còn một đoạn đường phải đi. Đoạn đường này cũng không yên bình, nhất là ngươi trên người mang theo hai thứ đồ vật, nhưng đều là hy thế trân bảo. Vị kia mặt mũi tuy lớn, nhưng luôn có hạng người lợi dục huân tâm, trong lòng ôm may mắn, bỉ quá hóa liều. Mang theo những bảo bối này, người chưa chắc có thể đi ra ngoài. Giang Chu nhìn một đồng mặt không chút thay đổi, cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nhìn Giang Chu rời đi, đạo sĩ áo vũ như có điều suy nghĩ nói, vị sở cư sĩ này khí độ không tầm thường, tất không phải nhân vật tầm thường. Cẩm y công tử cười lạnh nói, hừ, chỉ là một võ phu lục phẩm mà thôi. Bệnh công tử nhìn về phía hồng y quý nữ cười nói, Trường Nhạc công chúa, người không phải coi trọng hắn sao? Hồng y quý nữ cười nói, gấp cái gì? Chờ bổn công chúa với tiểu tiện tỳ họ Tiết kia, tự nhiên có rất nhiều thời gian đi tìm hắn chơi đùa. Giang Chu không biết những lời bàn luận sau lưng, cũng không thèm để ý, đi trên đường phố chợ quỷ, thực hôi quỷ không biết lại từ nơi nào nhảy ra, vẻ mặt nịnh nọt cười, tòa sứ đại nhân, ngài vừa rồi chạy thật nhanh, làm cho tiểu nô một trận dễ đuổi. Giang Chu nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, mặc kệ nó. Thực hôi quỷ như là không có nhìn thấy, như trước vẻ mặt nịnh nọt cười hầu hạ trái phải. Ra khỏi chợ quỷ, lúc nhất Như Lai, cưỡi lên con ngựa buồn kia, thực hôi quỷ ôm chân ngựa. Giang Chu lại không có thúc ngựa chạy nhanh, ngược lại men theo đường nhỏ uốn lượn từng bước chậm rãi mà đi tới. Từ trong ngực lấy ra thanh kiếm nhỏ chứa đựng tiểu tiên kiếm thuật. Hắn không biết thứ này là ai lấy ra bán, nhưng kiếm thuật thần thông phía trên này làm không được giả. Muốn xem kiếm thuật bên trong cũng không khó, chỉ cần thu hồi tâm thần, chìm vào trong đó là được. Đây không phải ai cũng có thể làm được, nhưng đối với hắn đã có thể ngưng thần tịch chiếu càn khôn trong cơ thể mà nói, lại dễ dàng. Chỉ phân ra một luồng tâm thần, hắn đã nhìn kiếm ý cất giấu trong kiếm. Mơ hồ nghe được một tiếng cười to phóng đãng không kiềm chế được. Ha ha ha ha. Kiếm nhất chui lai tửu thiên thương, ẩm tận yết tràn kiếm huy hoàng, từng nhìn hầu vương. Không làm tiên đến lười mệnh trường, ta là nhân gian tửu trung cuồng. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười dài, một thân ảnh ôm một hồ lô rượu thật lớn ngửa đầu chè chén. Thiên thương nhập hầu tràng, vạn kiếm hiển hoàng. Phốc. Rượu vào cổ họng, bóng người nhếch môi, miệng phun ra. Phun ra vạn điểm tiểu châu, khiếu thành ngàn vạn kiếm khí. Như kim dương diệu xuất kim huy vạn đạo hoành không, huy hoàng hiển hách. Ở dương thế xa xôi, trong bản thể Giang Chu, tử khí trong tử phủ mờ mịt, buông xuống ngàn vạn sợi tơ. Long hồn rít cào, mở miệng rồng, một ngụm nuốt vào vô số kiếm khí huy hoàng. Bản thể cùng huyễn mộng thân đột nhiên đồng thời mở hai mắt. Đồng thời lên tiếng. Hay cho một tên cuồng trong rượu. Hay cho một kiếm trong rượu. Ông chân ngựa, thực hôi quỷ mãnh liệt chỉ cảm thấy một trận khí tức nóng bỏng lại sắc bén, làm cho nó như là đặt mình ở giữa trưa dưới ánh mặt trời chói chang. Cả người nóng bỏng, lại đau đớn. Cũng không dám kêu ra tiếng, nó cũng không phải cái không có nhãn lực, trên mặt vẫn là vẻ mặt nịnh nọt cười, tòa sứ đại nhân kỳ tài ngút trời, thần công đại thành, đáng mừng chúc mừng. Giang Chu không để ý tới nó, trong tâm thần cái kia sơ cuồng như điên bóng dáng, cùng ngàn vạn tử kiếm vẫn vung không đi, vô số huyền kỳ ảo diệu ở trong đầu xoay quanh. Ngựa bùng chậm rãi chạy, bất tri bất giác, phía trước đã nhìn thấy Minh Hà. Hôi thực quỷ lại một lần nữa biến mất, không biết đã trốn đi đâu. Bởi vì trên con đường nhỏ quanh co, đã có người chắn ở phía trước. Người còn không ít. Nhưng chặn ở trên đường chỉ có bốn, còn lại đều là đứng ở bên trên Minh Hà, hướng bên này thờ ơ lạnh nhạt. Bốn người này lại giống nhau như đúc. Xấu xí như nhau. Giang Chu có thể nhìn ra bọn họ đúng là nhân loại, nhưng diện mạo lại so với yêu ma đều đáng sợ hơn. Bốn người bốn đôi mắt tam giác, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập ác ý, giao ra Minh Đình Hương cùng tiểu tiên kiếm thuật, ngươi lưu toàn thây. Bốn người đồng thanh đồng khí, giống như một người. Khụ khụ. Loa Sơn tứ ma, mỗi một người đều là hảo thủ ma đạo lục phẩm, từ trước đến nay cùng tiến cùng lùi, hợp tay lại, có thể địch ngũ phẩm. Giọng nói yếu ớt quen thuộc từ phía sau truyền đến. Mấy người bệnh công tử vừa mới chia tay, không biết từ lúc nào, đã đi tới phía sau hắn không xa. Bệnh công tử ngồi trên ghế, đang mỉm cười nhìn hắn. Cẩm y công tử khoanh tay mà đứng, mặt cười lạnh, bộ dáng xem kịch vui. Bệnh công tử biết, có cần bổn công tử giúp ngươi một tay, cứu ngươi một lần không? Vẫn là câu nói kia, đồ tặng cho bổn công tử, giá tiền sẽ không thiếu ngươi, còn bảo đảm ngươi lên đường bình an. Chấp trần kiếm chủ, đừng xen vào việc của người khác sợ tuyết chiếu sơn ngọc kiếm thành, Loa Sơn ta cũng không sợ. Tứ ma đồng loạt lên tiếng, thanh âm như trảo cào tim, làm người ta thập phần khó chịu. Bệnh công tử chỉ cười cười, căn bản không nhìn bọn họ một cái. Một hán tử mặc trang phục lạnh lùng bên cạnh hắn nói, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng nói chuyện với công tử. Chấp trần kiếm chủ được xưng là kiếm đầu tiên của Ngọc Kiếm Thành gần trăm năm qua, huynh đệ chúng ta ngược lại muốn kiến thức một chút, đến tột cùng có xứng đáng với cái tên hay không. Cái kia. Tại hạ còn có việc gấp, mấy vị nếu muốn đánh nhau, có thể nhường đường cho tại hạ trước không? Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa bùn, giơ tay nói. Mạc Thuyết mơ hồ sát ra tia lửa song phương, Minh Hà bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt người cũng một trận im lặng. Đôi lông mày trắng sương của bệnh công tử run rẩy, Sở Lưu Hương, người đúng là không biết xấu hổ. Giang Chu ngượng ngùng gãi gãi da mặt, quá khen, thất lễ, thất lễ. Khụ khụ. Con mẹ nó ta đang khen ngợi ngươi sao? Bệnh công tử thiếu chút nữa đã muốn nói tục, nghẹn đến trên mặt một trận bệnh trạng choáng váng. Thôi, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, bản lĩnh của ngươi, có da mặt của ngươi cứng như vậy hay không? Ai? Giang Chu thở dài. Xem ra muốn lừa dối qua cửa là không thể nào. Bản thể Giang Chu ở dương thế xa xôi nhìn hình ảnh trong bong bóng, có chút do dự. Những người tụ tập bên bờ Minh Hà lúc này đều không phải là nhân vật nhỏ. Hà tam phẩm không có mấy người, cơ hồ tất cả đều là thất phẩm trở lên. Bệnh công tử cùng mấy người bên cạnh hắn lại càng bí hiểm. Cho dù là bản thể hắn ở nơi đó, nếu là không mở lớn, chỉ sợ cũng khó thắng. Chỉ là hắn đau lòng chân linh, hơn nữa cũng còn chưa thử qua, dùng huyễn mộng thân đến tột cùng có thể mời được thần lực gia thân hay không? Vốn là một bộ huyễn mộng thân mà thôi, bỏ thì bỏ, nhưng lúc này trên người mang theo tiểu tiên nhân kiếm thuật thần thông, hắn thật đúng là luyến tiếc ném. Chỉ có thể thử xem. Giang Chu thì thào tự nói. Lập tức nhắm hai mắt lại, không nhìn bong bóng nữa. Ngưng tụ tâm thần, toàn bộ trút vào trên huyễn mộng thân. Vận khởi mộng huyễn phao ảnh thần thông. Cũng có thể đổi một câu mà nói, chính là đang toàn lực nằm mơ. Trong bọt nước, Giang Chu đã từ trên lưng ngựa bùn xoay người rơi xuống đất. Quay đầu lại nói với Bệnh công tử, có thể mượn kiếm dùng một chút không? Bệnh công tử hai đạo lông mày sương khẽ nhếch lên, hứng thú nói, ngươi thật sự hiểu kiếm. Hắn mặc dù nói lời hoài nghi, nhưng khi nói chuyện, đã hướng một hán tử trang phục mạnh gật đầu ý bảo. Hán tử không chút do dự, rút kiếm trên lưng ra ném tới. Giang Chu nhận kiếm trong tay, đặt ngang trước mắt, kiếm phong như sương, hàn khí bức người. Bấm ngón tay bắn ra, liền rung rẩy không ngừng, phát ra tiếng rồng ngâm thanh duyệt. Kiếm tốt, cảm ơn. Bệnh công tử cười cười không nói gì. Với trình độ kiếm đạo của hắn, muốn nhìn ra một người có hiểu kiếm hay không thì quá dễ dàng. Chỉ là từ động tác nhận kiếm vừa rồi, hắn thậm chí có thể nhìn ra Sở Lưu Hương căn bản ngay cả kiếm cũng chưa từng cầm. Hắn rất tò mò, rõ ràng là một người chưa từng cầm kiếm, làm sao có thể dùng kiếm sống sót từ trong tay Loa Sơn Tứ Ma. Thật can đảm. Tiểu tử, chết dưới tay huynh đệ ta, người muốn thành quỷ cũng không có khả năng. Loa Sơn Tứ Ma lạnh lùng nói. Những người thờ ơ lạnh nhạt thấy Loa Sơn Tứ Ma chuẩn bị động thủ, sợ bị ảnh hưởng, nhào nhào tránh xa. Mấy người Bệnh công tử không nhúc nhích, đều tò mò nhìn. Công tử áo gấm kia càng là một bộ dáng hưng tai nhạc họa. Cũng còn có một số ít người ỷ lại, không có lui tránh. Trong lòng những người này không phải không có tâm tư tính toán. Bọn họ không động thủ, không phải vì sợ Loa Sơn Tứ Ma, mà là sợ chủ nhân của Minh Đình Hương. Không phải ai cũng có dũng khí bí quá hóa liều. Những người này thuần túy chỉ là đem Loa Sơn Tứ Ma trở thành chim đầu đàn mà thôi. Giang Chu ở trong mắt bọn họ 9/9 là không sống nổi. Chờ hắn chết, bọn họ lại ra tay, cho dù là chủ nhân của Minh Đình Hương, cũng không có đạo lý tìm bọn họ gây phiền toái. Giang Chu một tay lưng đeo, trường kiếm nghiêng chỉ, làm đủ tư thế. Loa Sơn Tứ Ma lộ ra nụ cười, người khác cũng không dám gây phiền toái, lại để bốn tên xấu xí các ngươi ra mặt. Là ngu xuẩn? Hay là bị người sai khiến? Không khó để đoán được suy nghĩ của những người đó. Nhưng thật ra Loa Sơn Tứ Ma này, cuồng vọng. Tì. Lúc Loa Sơn Tứ Ma mắng, mọi người chung quanh chỉ nghe một tiếng xé gió rất nhỏ. Liền thấy bóng trắng như khói như ảo, một đường kiếm quang lóe lên. Bản thể cũng đã học được khinh công, huyễn mộng thân khinh công thân pháp tự nhiên đã sớm trở nên càng thêm thần diệu vô phương. Một kiếm này, nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt tiếp theo, một mũi kiếm hàn quang lập lòe dừng lại ở cổ họng của một người trong Loa Sơn Tứ Ma. Băng hàn kiếm khí xâm nhập cổ họng của hắn, trên trán và dọc mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Bên cạnh Tam Ma một người vươn một tay, bắt lấy kiếm phong. Bọn họ cũng toát mồ hôi lạnh. Một kiếm này, nếu Giang Chu không có hạ thủ lưu tình, cũng đã đâm thủng yết hầu nhất ma. Không đề cập đến cú sốc của người khác. Kiếm thật nhanh, đáng tiếc. Mắt Bệnh công tử cũng lộ vẻ kinh dị. Giang Chu nhíu mày. Hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình với người muốn giết mình? Chỉ là một kiếm này của hắn không có dùng đến thuần thục, trên đường xảy ra chút sai lầm, mới để cho còn lại Tam Ma phản ứng lại mà thôi. Từ sau khi lĩnh ngộ môn thần thông mộng huyễn bào ảnh này lấy huyễn mộng chứng minh tinh túy của chân ngô, hắn liền không đem huyễn mộng thân chỉ trở thành một cổ thế thân để dùng. Vậy không khỏi quá mức là phung phí của trời. Người sáng chế ra môn thần thông này vận dụng nó như thế nào Giang Chu không biết. Nhưng hắn lại đem chính mình lúc trước đã làm mộng, các loại hư vọng ảo tưởng, đều tại huyễn mộng từng cái thí nghiệm trên người. Lúc trước chỉ tồn tại trong tưởng tượng võ công, pháp thuật, thần thông vân vân, hắn đều thử qua. Ảo mộng thân chính là đạo cụ thí nghiệm để hắn điên cuồng nằm mơ. Đương nhiên, trong đó 9/9 đều chỉ có thể là ảo mộng không thể thực hiện. Ít nhất là cho đến nay. Trên mảnh đất này không có sự dối trá. Khinh công của Sở Lưu Hương chính là ví dụ thành công tốt nhất của hắn. Trừ lần đó ra, hắn phát hiện như là đao pháp, kiếm pháp và các loại kỹ xảo tính đồ vật là có khả năng thành công nhất. Nhất là đao pháp, hắn vốn có nền tảng rất thâm hậu, có thể rất dễ dàng hoàn nguyên ra một số đao pháp ảo tưởng. Nhưng hắn đã có Xuân Thu Thập Bát Đao. Cho dù là ảo tưởng, cũng rất khó nghĩ ra so với bộ đao pháp này càng mạnh hơn, cho nên không cần phải bỏ gốc lấy ngọn. Hắn hiện tại nếu là Sở Lưu Hương, vậy tốt nhất không nên dùng ra cùng bản thể có quá sâu liên hệ đồ vật. Nếu không sẽ rất dễ bị mất ngựa. Vừa vặn, hắn gần đây nghĩ ra mấy bộ kiếm pháp thú vị. Nguyên bản kẹt ở một chỗ mấu chốt nhất, còn không cách nào đem nó từ hư chuyển thành thực, từ mộng ảo biến thành chân thật. Chính là như thế nào đem huyết khí trong cơ thể chuyển hóa thành kiếm khí. Nếu chỉ là kiếm kỹ đơn thuần, ở thế giới đạo pháp hiển thánh này cũng chỉ có thể đối phó một ít người bình thường, không có ý nghĩa gì. Hiện tại được kiếm ý của tiểu tiên nhân, đủ để bổ sung chỗ trống mấu chốt nhất này. Tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn lĩnh hội ảo diệu trong đó, nhưng căn bản trong đó, liền không ngoài ngự khí thành kiếm, thần ý thành kiếm. Thần ý thành kiếm hắn làm không được, thậm chí sợ không tới ngưỡng cửa. Nhưng ngự khí thành kiếm thì dễ dàng hơn nhiều. Vừa lúc lấy Loa Sơn Tứ Ma này đến thử kiếm. Đáng tiếc, một kiếm này không thể tận toàn công. Huyết khí thành kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Loa Sơn Tứ Ma cũng không phải hạng người dễ dàng, chỉ là một tia sơ hở lộ ra giữa điện quang hỏa thạch, liền bị bọn họ bắt lấy, nhặt về một cái mạng. Ngươi! Loa Sơn Tứ Ma chưa hoàn hồn muốn nói chuyện. Giang Chu lại không cho bọn họ cơ hội. Sinh tử tương bác, còn nói nhảm với ngươi. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, mũi kiếm khẽ rung, một thanh kiếm trở nên như khói như sương, không biết như thế nào liền thoát khỏi bàn tay của Loa Sơn Tứ Ma. Loa Sơn Tứ Ma cũng bất chấp rất nhiều. Chỉ bằng một kiếm này, Loa Sơn Tứ Ma cũng biết tiểu tử nhìn như nhã nhặn này không phải dễ đối phó như vậy. Bốn người, tám bàn tay, trở nên như sắt đen đồng loạt chộp ra. Trong nháy mắt liền ảo ra bàn tay đen nhánh đầy trời, phù thiên cái địa bao vây Giang Chu. Loa Sơn Tứ Ma chính là tà đạo nổi danh ở phía Nam Đại Tắc, ma đạo võ học, tà pháp tu luyện trong phái, đều khiến thế nhân nghe thấy biến sắc. Giang Chu cũng không biết danh tiếng, cũng không biết lai lịch trong đó. Nhưng người ở trong đó chỉ cảm thấy cương phong liệt, gió tanh từng trận, còn cất giấu một tia uy hiếp làm người ta sợ hãi. Liền biết Loa Sơn Tứ Ma này không phải là thủ đoạn võ đạo bình thường. Chỉ sợ còn có sát chiêu ẩn núp. Lại càng không dám trì hoãn nhiều. Trong chốc lát, một thanh trường kiếm ở trong tay hắn thiên biến vạn huyễn. Cơ hồ không người có thể nhìn thấy bóng dáng trường kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng tia băng hàn bạch khí ở kia đầy trời chưởng ảnh bên trong dần dần bốc lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trong sân đã là mây mù lượn lờ. Người có thể thấy rõ kiếm, nhưng trong lòng đều kinh hãi không thôi. Đủ loại chiêu thức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, bày ra trong tay, hạ bút thành văn. Hết sức kỹ xảo kỳ lạ, quả thực là cùng cực thế gian kỹ chi đỉnh phong. Kiếm pháp thật huyền diệu. Bệnh công tử không chớp mắt, lộ vẻ ngạc nhiên, miệng nhỏ giọng nói, bổn công tử còn chưa từng nghĩ tới, kiếm cũng có thể dùng như vậy, quả thực là kỹ năng gần với đạo. Cẩm y công tử khinh thường nói, hừ, hoa lý hồ tiêu. Lâm cư sĩ nói không sai. Vũ y đạo sĩ ánh mắt mang kỳ sắc nói, kiếm pháp của vị cư sĩ này đã đạt tới đỉnh cao kỹ xảo nhân gian. Kỹ năng gần với đạo, kỹ năng gần với đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn liên tục nói mấy tiếng đáng tiếc. Mấy người bên cạnh cũng đều hiểu vì sao hắn nói đáng tiếc. Nhân gian kỹ xảo cực đỉnh cũng chỉ là phàm nhân ở giữa. Kỹ thuật gần với đạo cũng chỉ là gần mà thôi. Bọn họ mấy người này không phải truyền nhân tiên môn đại tông, chính là vương công quý tử, lại phi phàm nhân. Kỹ xảo chung quy là kỹ xảo, chính là phương pháp mưu lợi của phàm nhân thân thể gầy yếu. Cuối cùng không vào đại đạo. Như Cẩm y công tử nói hoa lý hồ tiêu, cũng không phải toàn bộ xuất phát từ châm biếm ghi hận, mà là có mục tiêu. Hắn tuy là quý tử Cẩm y ngọc thực, cũng không phải là cái bao có hư hữu kỳ biểu. Bệnh công tử mặc dù thán phục kiếm kỹ kỳ diệu, nhưng cũng có cái nhìn giống nhau. Nhưng Sở Lưu Hương quả thật đã mang đến cho hắn chuyện ngoài ý muốn. Hắn rất chờ mong, người này đến tột cùng còn có thể hay không lần nữa đánh vỡ thành kiến của hắn, mang đến càng lớn kinh hỉ. Hừ. Chút tài mọn. Chết đi. Trong sân thế ác đấu đột ngột thay đổi. Loa Sơn Tứ Ma bị cái kia không nắm bắt được, huyễn hóa vạn phương, kiếm thế như khói như sương quấy nhiễu đến tâm thần phiền não. Đột nhiên đồng thanh gầm lên. Cũng không biết bọn họ đã làm cái gì, chưởng ảnh đầy trời vốn đã cuồng mãnh vô cùng, thế nhanh chóng chợt tăng mạnh. Nhấc lên từng trận tà khí cương phong khủng bố, như ác quỷ lệ khiếu. Kiếm thế của Giang Chu có nhanh hơn nữa, biến hóa nhiều hơn nữa, gặp phải chưởng thế khủng bố này cũng bị thổi tan trong nháy mắt. Cho dù kiếm thế chỗ nào cũng nhúng tay vào, Loa Sơn Tứ Ma dưới kiếm thế này có vẻ vỡ nát, khắp nơi đều là sơ hở. Hắn cũng không có biện pháp thương tổn chút nào. Đây cũng là một lực giảm 10 hội. Kỹ xảo có tinh diệu hơn nữa, cũng chỉ là kiến càng lay đại thụ. Giang Chu thần sắc cũng không thấy nửa điểm vội vàng sao động. Kiếm thế trong tay vẫn như đại giang đại hà thao thao bất tuyệt, rút ra. Thân pháp của hắn cực nhanh, biến hóa phức tạp, kiếm pháp trong tay viễn thịnh. Động tĩnh phiêu hốt bất định, như mộng như ảo. Không thể thương tổn Loa Sơn Tứ Ma, Loa Sơn Tứ Ma cũng không thể thương tổn hắn. Qua một lát, mọi người dần dần phát hiện có chút không tầm thường chỗ. Giang Chu kiếm thế như khói như ảo, dần dần nổi lên hàng tinh. Kiếm thế ngang dọc, tà khí cương phong cuồng khiếu giữa bốn ma chưởng ảnh cũng phát ra từng trận tiếng xé rách. Người có nhãn lực cao minh đã nhìn ra, kiếm của Giang Chu đang thay đổi. Nhanh hơn, sắc hơn. Từ đối với Loa Sơn Tứ Ma không hề uy hiếp, đến bây giờ đã có thể xé mở chưởng thế của bọn họ. Tửu Tiên kiếm thuật. Trong mắt Bệnh Công Tử lộ ra tinh quang, lẩm bẩm ra tiếng, làm sao có thể? Hắn vừa mới lấy được. Vũ Y đạo nhân cũng kinh nghi, hắn đang cầm Tứ Ma học kiếm. Vẻ mặt Cẩm Y công tử cũng không thể tưởng tượng nổi. Lấy nhãn lực của bọn hắn, làm sao nhìn không ra kiếm pháp bên trong bản chất của Giang Chu? Kiếm của Giang Chu, từ kỹ thuật đơn thuần, trong thời gian ngắn đã sinh ra nền tảng. Đây chính là phương pháp ngự khí thành kiếm độc môn của tiểu tiên nhân. Có nền tảng này, kiếm của hắn sẽ không phải là kỹ xảo phàm nhân đơn thuần, mà là bắt đầu thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục. Nhẩm con mẹ nó lão tử. Loa Sơn Tứ Ma đột nhiên đồng loạt quát to một tiếng. Người khác có thể nhìn ra, bị kiếm thế bao phủ lấy, càng ngày càng sắc bén hàn ý tại một chút ăn mòn lấy bọn họ, làm sao có thể không phát hiện. Sau một tiếng quát to, chưởng ảnh đầy trời chợt thu lại. Loa Sơn Tứ Ma nhất tề hai chưởng bạo trường, thâm nhập vào kiếm thế như khói như ảo của Giang Chu. Đúng là muốn dùng một đôi nhục chưởng đi bắt kiếm của hắn. Giang Chu nhớ tới lúc trước Loa Sơn Tứ Ma từng lấy nhục chưởng bắt lấy kiếm của hắn. Tuy rằng lúc này kiếm của hắn đã không thể so sánh nổi, nhưng cũng không dám để cho bọn họ nắm thật. Trường kiếm rút lui, kiếm vụ tràn ngập quanh thân đột nhiên thu lại. Người đã bay lên trời, như mây rồng nhảy múa, liên tiếp mấy cái thoáng hiện. Trong nháy mắt bóng kiếm nặng nề, trên không che xuống. Trăm ngàn sợi tơ liễu nhất thời từ trên trời rủ xuống, theo gió múa, linh hoạt kỳ ảo thanh tuyệt, khiến người ta mê muội. Đây không phải ảo giác, chung quanh mọi người là thật thấy được như vậy một cảnh tượng linh hoạt kỳ ảo như bức họa. Kiếm ý khụ khụ. Bệnh công tử rốt cục không cách nào trấn định, kinh hô ra tiếng, sau đó tự hồ tác động đến ổ bệnh trong cơ thể, liên tục ho khan. Trong lúc múa cành liễu, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng. Tám cánh tay bị gãy. Cùng lúc đó, cành liễu xanh biếc không hề cản trở xuyên thấu cổ họng Loa Sơn Tứ Ma. Kiếm thật phức tạp, kiếm thật kỳ ảo, kiếm thật ác tuyệt. Vũ Y đạo nhân cũng nhịn không được liền hô ba tiếng. Cẩn thận huyết ảnh tà chú. Trong chớp mắt, xu thế ác đấu chuyển biến đột ngột. Giang Chu một kiếm giết Loa Sơn Tứ Ma. Bệnh công tử thật vất vả ngừng ho khan, lại đột nhiên mở miệng cao giọng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, Loa Sơn Tứ Ma chặt đứt hai tay, ngay cả cổ họng cũng bị xuyên thủng. Từ lúc hai tay đứt đoạn cùng cổ họng trống rỗng, đột nhiên bắn ra từng đạo bồng bồng huyết vũ. Mỗi một giọt máu đều giống như mũi tên rời cung, đều bắn về phía Giang Chu trên không trung. Càng quỷ dị chính là, mỗi một giọt máu châu bên trong đều ẩn ẩn hiện ra một đạo cao chừng bóng máu. Huyết ảnh kia ẩn nhiên chính là bộ dáng của Loa Sơn Tứ Ma. Mấy lầu mưa máu này, không biết có mấy ngàn mấy vạn giọt, cũng có mấy ngàn mấy vạn cái bóng máu. Xong rồi. Đáng tiếc. Mọi người bàng quan không nhịn được phát ra than tiếc. Đây cũng là nguyên nhân phần lớn mọi người lúc ác đấu bắt đầu cũng đã tránh xa. Giữa không trung, Giang Chu bị nhận định không thể thoát khỏi vận rủi, thần sắc khẽ biến, hư không đạp lên. Trăm ngàn cành liễu biến mất, hiện ra ngàn vạn bóng kiếm, lại đột nhiên quy nhất. Thay vào đó là một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới, nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang điện giật, kinh hồng kinh thiên. Không ai có thể tưởng tượng đến một kiếm này, mặc dù tận mắt nhìn thấy, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ. Vũ Y đạo nhân vừa rồi nói kiếm của người này là kiếm của nhân gian, là kiếm của nhân gian. Nhưng hiện tại, một kiếm này đem câu nói kia của hắn đánh cho tan thành mảnh nhỏ. Đây là kiếm pháp chỉ thuộc về trên trời. Như thanh thiên bạch vân, vô hạ vô cấu. Mà cái người mang theo thiên thượng kiếm kia, áo trắng bồng bềnh, ngự phong mà xuống, giống như từ trên trời trích lạc tiên nhân. Thiên thượng kiếm, từ trên trời bay tới, mang theo không thuộc về nhân gian trong trảo nhưng lạnh lùng, giáng lâm nhân gian. Trong lúc nhất thời, giống như chu thiên hàng triệt. Lạnh thấu xương tủy, lạnh thấu thần hồn. Mọi người nhao nhao rút lui tránh xa. Cho dù là mấy người bệnh công tử, cũng không thể không lùi lại vài bước, tạm tránh mũi nhọn. A, từng đạo huyết ảnh phát ra sắc bén thảm lệ tru lên, liền bao phủ ở một đạo sáng chói trong trẻo nhưng lạnh lùng trong kiếm quang. Kiếm quang rực rỡ đến cực điểm, cũng đẹp đến cực hạn. Thế gian chi vật chí mỹ, thường thường vừa hiện liền biến mất. Đạo kiếm quang này giống như từ trên trời rơi xuống cũng như thế. Chỉ là trong chốc lát, kiếm quang tiêu di, huyết ảnh vô tung. Trên mặt đất chỉ còn lại tàn thân tứ ma vỡ vụn, chết đến không thể chết nữa. Ngoài ra, còn có trăm ngàn đạo kiếm ngân, thật sâu khắc trên mặt đất. Tuy rằng mỗi một vết kiếm đều chỉ dài hơn thước, nhỏ như sợi tóc. Nhưng mỗi một đạo đều đen kịt như vực sâu, lộ ra từng đợt thanh hàn nhẹ nhẹ, thật lâu không tan. Chỉ là liếc mắt một cái, liền khiến người ta hai mắt đau đớn, cả người mồ hôi lạnh toát ra. Loại kiếm pháp này. Thế gian sao lại có loại kiếm pháp này? Giang Chu từ không trung chậm rãi bay xuống. Kiếm trong tay đã sớm chịu không nổi tàn phá, vỡ nát thành vô số mảnh vụn như băng tinh. Bốn phía một trận tĩnh mịch. Bị một kiếm kia của hắn chấn nhiếp. Vì một kiếm kia của hắn mà kinh diễm. Giang Chu lại không để ý, trong lòng tràn đầy vui sướng. Không ngờ thành công. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Giang Chu ngẩng đầu, liền thấy Bệnh công tử cuồng nhiệt nhìn hắn. Loại ánh mắt này tự như thấy được trân bảo quý giá nhất thế gian. Nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt người. Giang Chu, đó là một kiếm si a, nếu như ngươi muốn so kiếm, vậy ngươi là tìm lầm người rồi. Kiếm pháp của ta đều là học từ người khác, so với bọn họ, chính là đom đóm cho hạo nguyệt. Hả? Ánh sáng trong mắt Bệnh công tử càng thêm rực rỡ, càng thêm nóng bỏng. Ta quên mất, ngươi vừa rồi tổng cộng dùng 3 loại kiếm pháp. Có danh mục. Là ai dạy ngươi? Hắn luôn miệng truy vấn, gấp không nhịn được. Giang Chu cười nói, để tình ngươi đã nhắc nhở Sở Mỗ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Kiếm thứ nhất, tên là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vũ Thập Tam Thức. Kiếm thứ hai, gọi là 7749 Thủ Hồi Phong Vũ Liễu. Vũ Y Đạo Nhân nhẹ giọng nói, Bách Biến Thiên Huyễn, Hồi Phong Vũ Liễu. Quả nhiên kiếm cũng như tên, thiên biến vạn hóa, phức tạp vô cùng, đã tận kiếm đạo kỹ xảo cực kỳ. Bệnh công tử vội la lên, đạo sĩ đừng ngắt lời, Sở Lưu Hương, còn một kiếm nữa sao? Một kiếm cuối cùng. Giang Chu sờ mũi cười nói, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Bệnh công tử hai mắt phá sáng, lẩm bẩm nói, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đúng rồi, đó vốn là thiên ngoại chi kiếm. Tuy nói Bách Biến Thiên Huyễn cùng Hồi Phong Vũ Liễu kiếm đều là kiếm kỹ đỉnh nhân gian, đã có thể lọt vào mắt hắn. Nhưng chân chính khiến hắn ghé mắt, vẫn là đạo kiếm quang sáng chói đến cực hạn cuối cùng kia. Bệnh công tử ánh mắt sáng quắc, một kiếm này, là ai dạy ngươi? Giang Chu vuốt mũi cười nói, hắn là. Sở Mỗ đồng môn sư huynh, lại nói tiếp, các ngươi đều là một loại người, ngươi là cái vị kiếm si cuồng, hắn trong kiếm xưng thần. Không nói tên cũng được, có lẽ. Tương lai các ngươi thật sự có cơ hội gặp lại, chờ gặp hắn, ngươi tự nhiên biết. Ha ha ha, kiếm trung chi thần. Khẩu khí thật cuồng, người thật cuồng. Tốt. Bổn công tử nhớ kỹ. Bệnh công tử cất tiếng cười, lại không hề ép Giang Chu cùng hắn so kiếm. Trên thực tế, hắn cũng không phải là ý mạnh hiếp yếu người. Trong mắt hắn, thanh kiếm của Sở Lưu Hương quả thật kinh diễm vô cùng. Nhưng chung quy tu vi quá nông. Một kiếm kia, ở trong tay hắn hiển nhiên chưa tới cực hạn. Chỉ là thấy săn lòng vui, không nỡ bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nhưng hôm nay nghe được lại có người dám xưng kiếm trung chi thần. Đó mới là người hắn đủ khả năng thử kiếm trong tay, tự nhiên sẽ không dây dưa nữa. Sở Lưu Hương, người rất tốt. Chỉ bằng một kiếm kia, người có tư cách làm bằng hữu với bản công tử. Bệnh công tử vui sướng cười, bỗng nhiên tiếng cười dừng lại, nhìn về phía đám người bên cạnh Minh Hà, ánh mắt lạnh như băng, các ngươi còn ở đây làm gì? Muốn bản công tử tự mình đưa các ngươi lên đường sao? Chấp Trần kiếm chủ, người không khỏi quá mức bá đạo đi. Đám người hơi ồn ào, nhìn nhau do dự. Một người đi ra nói, nếu hôm nay là Chấp Trần kiếm chủ ngươi muốn vật kia, chúng ta tự nhiên không nói hai lời, quay đầu rời đi. Nhưng nếu kiếm chủ cũng không muốn, vậy cũng không thể ngăn cản chúng ta. Lời còn chưa nói xong, đã thấy Bệnh công tử nhìn về phía hắn. Không thấy động tác khác, Giang Chu liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, mi tâm người nói chuyện kia đã trống rỗng nhiều hơn một đạo vết máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Giang Chu ánh mắt ngưng tụ. Một kiếm. Bệnh công tử khóe miệng mang theo cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, còn có ai muốn lưu lại? Đám người nhất thời ầm ầm tứ tán, lại không người dám dừng lại, sợ bị hắn trừng mắt một cái, bước lên trước người nọ bụi bặm. Thằng hề nhảy nhót. Bệnh công tử nhẹ giọng cười lạnh, khinh thường dừng lại. Đảo mắt nhìn về phía Giang Chu, khóe môi cười lạnh lại trở nên có vài phần giả dối, Sở Lưu Hương, ngươi nợ ta một ân tình, ngươi có nhận hay không? Giang Chu khóe miệng hơi co rút, ngón tay không quên sờ mũi, vẫy nhiên cười, được, một ân tình liền một cái ân tình, ngươi muốn Sở Mỗ như thế nào báo đáp ngươi? Bệnh công tử nhếch miệng cười, 3 năm sau, Ngọc Kinh Thần Đô, Trích Tinh Đài trên, Lãm Nguyệt Trì bên cạnh, đại hội Long Hoa, ngươi đem vị kiếm thần kia mang đến, cùng bản công tử chiến một trận. Đại hội Long Hoa? Cái quái gì vậy? Nếu Sở Mỗ nhìn thấy hắn, sẽ chuyển lời, có đi hay không, hắn không có ở Sở Mỗ. Giang Chu ha ha một trận cười gượng. Gia trâu sắp rách rồi. Tốt, ngươi nhớ kỹ, bổn công tử là Tuyết Chiếu Sơn Ngọc Kiếm Thành, Lâm Sơ Sơ. Bệnh công tử quan tâm mình và người, hắn rất tự tin, chỉ cần người nọ thật sự là người trong kiếm đạo, biết tên của hắn, liền tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phốc. Giang Chu nhịn không được cười ra tiếng, thật sự là cái tên này nghe có chút manh, cùng bệnh công tử tương phản quá lớn. Sắc mặt Lâm Sơ Sơ hơi biến thành màu đen. Giang Chu cũng không đợi hắn phát tác, cao giọng kêu lên, nếu không đi ra, có tin ta đốt Minh Đình Hương hay không, cái gì cũng không cần, chỉ cần mạng nhỏ của ngươi. Phốc. Mặt đất cách chân Giang Chu không xa, đột nhiên nổi lên một cái bao đất, thực hôi quỷ từ trong bao đất nhô ra đầu, vẻ mặt nịnh nọt cười, tòa sứ đại nhân, tiểu nô vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ, không đi đâu cả. Giang Chu sắc mặt cũng đen lên, ta muốn trở về. Tiểu nô tuân lệnh. Thực hôi quỷ từ trong bao đất nhảy ra, lấy chuồng ra lắc lư một trận. Cây cầu phao thuyền rách nát kia lại chen ra nước Minh Hà lung lay nổi lên. Chờ một chút. Giang Chu đang muốn bước lên cầu phao, hồng y quý nữ kia bỗng nhiên kêu một tiếng. Chỉ thấy nàng thản nhiên cười, mị thái treo người. Sở tiểu đệ, ta tên là Trường Nhạc, ngươi cần phải nhớ nha, khanh khách. Một trận tiếng cười làm người ta mềm nhũn, Cẩm Y công tử bên cạnh thần sắc biến thành màu đen, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Chu. Giang Chu trong lòng cảnh giác, trên mặt lại vẫy nhiên cười, mũi chân nhẹ điểm, bạch y bồng bềnh, đã đi lên cầu nổi mà đi. Thật sự là người tuấn tú, khanh khách. Hồng y quý nữ nhìn bóng lưng của hắn, khẽ cắn môi đỏ mọng, hết sức mị thái. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh nói, Trường Lạc, ta nói rồi, Sở Lưu Hương đã là bằng hữu của ta, ngươi cũng không nên không nể mặt ta, nếu không cho dù ngươi là công chúa, ta cũng sẽ nổi bão như thường. Thuần Dương Vô Lượng Thiên Tôn. Vũ Y đạo nhân thấp giọng nói, cũng nói, vị sở cư sĩ này đúng là tuấn kiệt, phong độ hơn người, rất có vài phần đạo ý, nếu có cơ hội, bần đạo cũng muốn tương giao một phen. Trong lời nói của hắn có chút ám chỉ. Hai người mỗi người một câu, làm hồng y quý nữ trong mắt hiện lên một tia sáng nhạt, chợt cười duyên nói, các ngươi khẩn trương cái gì? Trong lời nói lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu, hai đại nam nhân, khi dễ ta một nữ tử yếu đuối, cũng thật không biết xấu hổ. Cẩm Y công tử vội vàng nói, Điện Hạ, tuy rằng ta không cho rằng tiểu tử kia có tư cách kết giao với Điện Hạ, nhưng chỉ cần Điện Hạ muốn, ta sẽ đi bắt tiểu tử kia về. Nói xong, còn khiêu khích nhìn thoáng qua hai người. Không đề cập tới chuyện mấy người này âm thầm phân cao thấp. Giang Chu đã từ rỗng ruột cây hòe trong nhà đá đi ra, khôi phục thường nhân lớn nhỏ. Tòa sứ đại nhân, tiểu nô cáo lui. Thực hôi quỷ sợ hắn ghi hận, thật muốn chính mình mạng nhỏ, nhanh như chớp chui vào trong nhà đá. Giang Chu lắc đầu, nhìn thoáng qua chung quanh vẫn tĩnh lặng không người, nhớ tới quỷ thị bên trong nhiều người như vậy, như có điều suy nghĩ. Xem ra cửa vào quỷ thị, so với hắn tưởng tượng nhiều hơn, cũng không chỉ có một cái trước mắt này. Lập tức biến hóa hình dạng, khôi phục bản tướng của mình, triển khai thân pháp, chạy về Túc Tĩnh Ti. Giang Chu lấy lại thanh đoạn kiếm chứa tiểu tiên kiếm thuật, huyễn mộng thân lại ra khỏi Túc Tĩnh Ti. Trên tờ giấy mà Mục Mục Đồng đưa cho hắn, viết chính là nơi quỷ tu kia rơi xuống. Một nơi gọi là Ngũ Lý Dịch. Huyễn mộng thân lúc chạy tới Ngũ Lý Dịch, Giang Chu bản thể cũng không nhàn rỗi, chạy một chuyến đến Tàng Thư Các, tra tìm tin tức Ngũ Lý Dịch. Không tốn bao nhiêu công phu, hắn liền từ trong một quyển huyện chí tìm ra nơi này. Dịch Ngũ Lý cách huyện Sơn Nam rất gần. Cũng không phải cái chỗ đặc biệt gì, thật lâu trước kia, đã từng là một cái quan dịch. Nhưng hơn 10 năm trước bởi vì Sơn Nam phản loạn, liền bỏ hoang. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù quan đạo kia đã thông hành lần nữa, dịch trạm năm dặm này cũng không khôi phục lại lần nữa. Nơi đó không tính là gần, huyễn mộng thân khinh công xuất thần nhập hóa, toàn lực thi triển dưới, nhanh hơn phi mã. Bắt đầu xuất phát từ sáng sớm, đến khi chạy tới Ngũ Lý Dịch thì đã là chạng vạng tối. Giang Chu ở ngay bên cạnh quan đạo, phát hiện một tấm bia đá cũ bị cỏ dại thấp thoáng, dày leo cuốn quanh. Bốn phía chính là rừng hoang núi hoang, ngay cả trên quan đạo, đều mọc rất nhiều cỏ dại đến thắt lưng. Hiển nhiên, là rất ít người sẽ đi con đường này. Cách đó không xa, có một tòa lầu gỗ cao 3 tầng, chiếm diện tích khá rộng. Tường vây bốn phía đã sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra bụi cây cỏ dại mọc thành bụi bên trong. Ở giữa lại bị người dọn dẹp ra một con đường, nối thẳng tới dịch lâu. Đại khái là thỉnh thoảng còn có người qua đường ở chỗ này, lui tới giẫm đạp, liền lưu lại một con đường như vậy. Giang Chu suy đoán. Dù sao dịch lâu này chủ thể coi như hoàn hảo, chỉ là rất nhiều cửa sổ đều đã tróc ra. So với ngủ ngoài trời hoang dã thì tốt hơn nhiều. Trong lùm cây cỏ dại, còn có một gốc cây hòe cao lớn bằng mấy người ôm chặt. Bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một lão nhân còng lưng gần đất xa trời. Con đường nhỏ được dọn dẹp kia, liền vừa vặn đi qua cây hòe già này. Dịch lâu đổ nát dưới sắc trời u ám, có vẻ âm trầm quỷ dị. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu quái dị của cầm điệu tẩu thú không biết tên truyền đến. Nơi này nếu là xuất hiện ở trong phim, chắc chắn chính là một bộ phim ma. Ngoại trừ bất đắc dĩ, người sống không có khả năng sẽ ở loại địa phương này. Nhưng cái hắn muốn tìm chính là quỷ tu, sẽ đợi ở loại địa phương này, ngược lại là không kỳ quái. Chẳng qua, quỷ tu kia thật sự sẽ ở loại địa phương này. Cho dù nơi này ít người lui tới, nhưng cũng không phải không có người đến. Hắn là một quỷ bị Túc Tĩnh Ti và Miếu Thành Hoàng đồng thời đuổi bắt, lá gan lớn như vậy. Mục Mục Đồng chỉ cho hắn địa chỉ này, không có nhiều tin tức hơn. Giang Chu không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Tiểu quỷ này, không phải thật sự lừa hắn chứ? Lâm Sơ Sơ lúc ấy cũng nhắc nhở hắn, lấy thân phận của hắn làm người, hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Tả Hữu cũng tới, liền xem đến tột cùng rồi nói sau. Giang Chu suy nghĩ một chút, dứt khoát dẫm lên lá cỏ thật dày, đi vào. Khi đi qua cây hòe già, hắn phát hiện dưới rễ cây đặt một ít đồ cúng đã hư thối và một lớp đất xám dày. Không khỏi đánh giá cây hòe già này vài lần, sợ là có người thường xuyên ở chỗ này tế bái. Cũng không biết tế bái là người chết hay là gốc cây hòe già này. Tạm thời buông bỏ những ý niệm này, đi vào dịch lâu. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái phòng khách rộng rãi, bên trong thoạt nhìn so với bên ngoài đều muốn rách nát. Khắp nơi đều là mạng nhện bụi đất, bàn ghế rách nát, còn có các loại chén bát, các loại đồ vật mảnh vỡ rải rác. Chính giữa có một tòa cầu thang, ngược lại bảo tồn rất hoàn chỉnh. Giang Chu bước lên cầu thang, chậm rãi xem xét từng phòng trong dịch lâu một lần. Ngoại trừ chu kiến xà trùng, không còn phát hiện bất cứ thứ gì có thể động đậy. Tiểu quỷ thối, thật sự bị lừa. Giang Chu trở lại phòng khách lầu một, nhìn không được cắn răng tự nói. Phía trước chính là dịch quán năm dặm. Sắc trời đã tối, không thể đi nữa, hôm nay ở lại ký túc xá một đêm. Đúng lúc này, tiếng người cùng với tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. Địa phương rách nát này cũng có thể gọi là dịch lâu. Có thể ở người sao? Dù thế nào cũng có mảnh ngói che thân, bằng không ngươi ngủ ngoài trời. Đừng nói nhảm nữa, mau chuyển hàng vào đây, nhìn sắc trời này, không chừng nửa đêm trời sắp mưa, ngàn vạn lần đừng để bị ướt. Tiếng người nói càng lúc càng gần, rất nhanh đã đến bên ngoài dịch lâu. Hả? Có người. Người đầu tiên đi tới là một cái trung niên, tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng trên người mặc xiêm y lại là chất liệu tốt nhất, hiển nhiên là có chút xuất thân. Lại liên tưởng đến vừa rồi nghe được, Giang Chu phỏng chừng là thương nhân qua đường. Hiện giờ đại tắc, bề ngoài thừa bình, nhưng đó là ở quận quốc thành trì bên trong. Địa phương còn lại, không phải cường đạo giả thú, chính là yêu ma quỷ quái, một chút cũng không yên ổn. Người bình thường rất ít dám đi xa nhà. Điều này cũng sản sinh ra rất nhiều thương nhân. Những người này, phần lớn là gan lớn không sợ chết, trên người khẳng định cũng có chút võ nghệ. Người nọ ôm quyền nói, vị huynh đài này, chúng ta là hành thương từ Thành Châu tới, trên đường đi quấy rầy các hạ. Giang Chu cười nói, tại hạ cũng là người qua đường, mượn chỗ này che thân, nói gì quấy rầy. Ha ha, đều là xuất môn ở bên ngoài, mọi người nên chiếu cố lẫn nhau, đã có duyên gặp nhau ở đây, huynh đài nếu là có cái gì cần, chỉ cần tiếp đón. Trung niên sang sảng cười nói, sau đó cũng không thèm nhiều lời với Giang Chu. Xoay người chỉ huy người đồng hành đem từng rương hàng hóa chuyển vào trong đường. Ước chừng 20 người, hàng hóa chuyển vào chất đầy một góc phòng khách. Nơi này giống như miếu hoang dã, khách quán ma quái trong truyện, người nói xem có phải thật sự có quỷ quái qua lại không. Một thiếu nữ mặc trang phục mạnh mẽ từ trong đám người chui ra, có chút hưng phấn lôi kéo trung niên kia nói. Phi. Nói hưu nói vượng. Trung niên phun một ngụm, đối với tứ phương ôm quyền đoàn đoàn thở dài, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có quái chớ trách, có quái chớ trách. Lăng Nhi. Vi phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đi ra ngoài, đừng nói lung tung. Ồ, thiếu nữ bị quở trách, hơi mất hứng biểu môi. Tuy rằng an tĩnh lại, một đôi mắt đen nhánh cũng là ở chung quanh liếc loạn, thoạt nhìn rất bất an. Nhìn thấy Giang Chu trong công đường, hai mắt hơi sáng lên. Lại lôi kéo trung niên nói, cha, người này bộ dạng thật tuấn tú a. Sắc mặt trung niên khựng lại, trừng mắt nhìn Giang Chu, ngượng ngùng, tiểu nữ không hiểu chuyện, huynh đài chớ trách. Giang Chu chỉ cười cười, không sao. Cô gái kia bị răng dậy, nhưng vẫn dùng ánh mắt bay tới bay lui trên người Giang Chu. Khiến cho trung niên rất mất mặt, nhưng đồng thời cũng mơ hồ lộ ra vài phần phòng bị. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương hoang sơn giả lĩnh này, nhìn thấy một công tử dung mạo khí độ xuất chúng a, chỉ là đặt chân mà thôi, ngàn vạn lần không thể để cho người ta đem nữ nhi của mình cũng lừa đi. Giang Chu hiện tại một thân áo bào trắng, thoạt nhìn nhã nhặn, bản tướng của hắn cũng rất xuất chúng. Trong hoàn cảnh này càng khiến người ta chú ý. Đông gia, gian phòng phía trên còn có thể ở, chúng ta thu dọn mấy gian đi ra, ngài cùng tiểu thư ủy khuất một đêm đi. Một lát sau, một hán tử đeo đao từ trên lầu đi xuống, nói với trung niên. Tốt, người cũng mang theo huynh đệ vào trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này lưu lại một nhân thủ là được. Trung niên nói xong, gật đầu với Giang Chu, kéo thiếu nữ có chút không tình nguyện lên lầu. Hán tử đeo đao kia dùng ánh mắt hơi cảnh giác đảo qua Giang Chu, liền đi an bài những người khác nghỉ ngơi. Giang Chu cũng mặc kệ bọn họ. Ngay tại phòng khách tìm một góc dù sao cũng sạch sẽ, ngồi trên mặt đất. Tuy rằng hắn đã hoài nghi mình bị một mục đồng lừa, nhưng cũng không có ý định rời đi như vậy. Tạm thời ở lại đây một đêm, ngày mai lại đến phụ cận hỏi thăm, xem có tin tức gì hữu dụng hay không. Hắn có dự cảm, tối nay trong dịch lâu này sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Sơn khách quán, người đi đường ký túc xá, nửa đêm canh ba. Đây căn bản là mở đầu của phim ma kinh điển mà. Giang Chu trong lòng âm thầm phun tào. Quả nhiên, đến sau nửa đêm, hắn liền nghe được một tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền đến. Những người này dám đi ra hành thương, quả nhiên là có thân thủ hơn người. Vừa nghe thấy tiếng kêu, người canh giữ trong phòng khách liền có một nửa cầu thang cũng không đi, vèo vèo liền chạy lên phòng. Một nửa còn lại vẫn ở nguyên chỗ, đều rút đao ra, cảnh giác canh phòng nghiêm ngặt. Nhất là đối với Giang Chu, người ngoài duy nhất này, lại càng gắt gao nhìn chằm chằm. Giang Chu vốn còn muốn đi lên nhìn xem, nhưng nhìn trận chiến này, liền bỏ đi ý niệm. Người ta cũng không phải là người trói gà không chặt, hắn vẫn là tạm thời yên lặng xem kỳ biến thành tốt hơn. Những người này lẻn lên phòng sau, qua không bao lâu, hẳn là thương đội chủ nhân trung niên vây quanh đi xuống. Chỉ là thần sắc rất khó coi. Theo sát ở bên cạnh hắn, thiếu nữ kia cũng vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, nhưng một đôi mắt to lại mơ hồ nhảy lên tò mò cùng hưng phấn. Đông gia. Những người ở lại đều vây quanh. Đây là Ngũ ca. Những người này mới phát hiện, bọn họ còn nâng một tấm ván gỗ xuống. Một xác chết không đầu nằm trên tấm ván gỗ. Quỷ dị chính là, thi thể kia trên cổ, không có một giọt máu. Chuyện gì xảy ra? Ngũ ca chết như thế nào? Là ai? Là ai làm? Ngũ ca này cùng những người này tự hồ quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa cực kỳ được lòng người. Dù là thi thể không đầu, bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận. Càng là một đám bi phẫn kêu lên. Dưới bầu không khí này, hầu hết mọi người đều mất đi lý trí. Thậm chí có mấy người cầm đao liền đem Giang Chu trong góc vây lại. Tiểu tử, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? Cũng không nhất định là bọn họ mất đi lý trí. Nơi này chỉ có Giang Chu một người ngoài, xảy ra chuyện, tự nhiên thứ nhất sẽ là tìm hắn. Tuy rằng Giang Chu vừa rồi một mực ở dưới mí mắt bọn họ không nhúc nhích, nhưng bọn họ hàng năm buôn bán, gặp qua quái quỷ sự cũng không tính là ít. Loại chuyện vô thanh vô tức dồn người vào chỗ chết này, khiến người ta không hiểu ra sao, cũng không phải lần đầu tiên thấy. Không cần cao nhân gì, trên giang hồ một ít thuật sĩ bất nhập lưu, đều có thể làm được. Sau khi mấy người này vây quanh Giang Chu, những người khác cũng kịp phản ứng. Đa số đều dùng một loại ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hắn. Giang Chu nhíu mày. Tuy rằng hắn có thể hiểu được tâm tình người chết của đối phương, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận bị người dùng đao chỉ vào chất vấn. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, trung niên kia rốt cục mở miệng. Đi tới, đem mấy người đuổi lui. Mấy người không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời. Hán tử mặc trang phục mạnh lúc trước đi tới phía sau trung niên, không chút e dè Giang Chu nói, ông chủ, cái tiểu bạch kiểm lén lúc này xuất hiện ở chỗ này, vốn là cổ quái. Ngài lại nhìn hắn, một thân bạch y, nơi này là hoang vu giả lĩnh, chung quanh không tới thôn không tới tiệm, gần nhất huyện thành cũng cách nơi này hơn 10 dặm xa, đến nơi này đường cũng không dễ đi, hắn từ đâu tới. Giang Chu thiếu chút nữa tức cười. Kỳ thật hán tử này nói có vài phần đạo lý, nhưng rơi xuống trên người mình, vậy thì khó chịu. Câm miệng. Trung niên quát mắng một tiếng, chợt miễn cưỡng kéo ra nụ cười, đi tới Giang Chu trước mặt, thực sự ôm quyền, các tiểu nhị không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, kính xin huynh đài thứ lỗi. Hắn không phải không nhìn ra Giang Chu dị thường, nhưng chính là bởi vì như thế, mới không muốn ở chân tướng chưa rõ trước, đắc tội một cái không biết lai lịch, lại rõ ràng không phải nhân vật đơn giản. Đưa tay không đánh người mỉm cười. Giang Chu thấy hắn như thế, cũng không tiện phát tác. Đứng dậy nói, không sao. Chỉ vào cổ thi thể không đầu kia nói, xin hỏi một câu, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt trung niên ngưng tụ, nhìn Giang Chu một cái rồi cười khổ nói, không giấu giếm huynh đài, chúng ta cũng không biết, vừa rồi ta chờ ở trên lầu nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, đi ra vừa nhìn, huynh đệ này của ta liền ngã ở hành lang bên ngoài. Chính là bộ dáng như vậy, ngay cả đầu đi đâu, cũng không biết, ai. Hắn nặng nề thở dài một hơi, những người khác cũng đều lộ ra vẻ bi thống. Không chỉ bởi vì người đã chết, càng là bởi vì người đã chết, ngay cả đầu cũng không có. Người nơi đây cho dù là tóc cũng rất coi trọng, chớ nói chi là người đứng đầu Lục Dương. Cho dù là giang hồ ác đấu giết người, cũng rất ít có tàn nhân thi thể. Trên giang hồ thường có giết người trước nói một câu lương ngươi toàn thây, mặc dù giết người cũng giống như là có bao nhiêu đại ân huệ. Đó cũng không phải là được tiện nghi khoe khoang. Người ta có thể giết người, cuối cùng không giết, đó là ân không giết. Giết người, lưu người toàn thây, cũng là nghĩa khí giang hồ, là ân đức. Những thứ này Giang Chu xem ra rất buồn cười, cũng là sự thật. Còn có người không cam lòng nói, Đông gia, nơi này chỉ có hắn là một người ngoài, nếu không phải hắn hại Ngũ ca, chẳng lẽ còn có thể là các vị huynh đệ của mình sao? Trung niên mắng, các ngươi theo ta hành thương nhiều năm, vào Nam ra Bắc, cái này đều nhìn không ra. Vị huynh đài này một thân huyết khí dương cương chính đại, nơi nào sẽ là hạng người âm tà? Người nọ còn không cam lòng nói thầm, âm không âm tà, lại không có viết ở trên mặt. Cha, con tin vị công tử này không phải người xấu, chúng ta nhất định là gặp tà. Cô gái kia bỗng nhiên giòn giọng nói một câu, xong còn nháy mắt với Giang Chu. Trung niên bất đắc dĩ nói, huynh đài chớ trách, tại hạ Lư Kính, là một thương nhân đi đường, đây là tiểu nữ Lư Lăng, Lư mổ quanh năm ở bên ngoài, giữ nàng ở nhà, lơ là quản giáo, nàng giả quen rồi, luôn luôn không lớn không nhỏ. Nhưng theo như lời tiểu nữ nói cũng là ý của Lư mổ, trong dịch quán này chỉ sợ có vật không sạch sẽ. Giang Chu không khỏi nói, Lư trưởng quỷ có phát hiện gì không? Lư Kính lắc đầu, thứ này sợ là có chút không tầm thường, ta và những tiểu nhị này tuy rằng không tính là cao thủ gì, nhưng là mỗi người đều là nhập phẩm hảo thủ. Nhiều người tụ cùng một chỗ như vậy, huyết khí hội tụ, so ra kém quân doanh huyết sát trùng thiên, chư tà trừ dịch, nhưng cũng không phải quỷ mị âm tà bình thường dám tới gần. Thiếu nữ nói, cha, đã như vậy, chúng ta sao không nhanh chóng rời đi? Nhìn nàng tuy rằng đối với tà ma không biết kia tràn ngập tò mò, nhưng cũng là một người biết nặng nhẹ. Lư Kính thở dài, Lăng Nhi, ngươi chưa từng gặp qua những chuyện này, không hiểu quỷ mị đáng sợ như thế nào. Không gặp thì thôi, nếu gặp, trước khi nó giải quyết chúng ta, hoặc là chúng ta giải quyết nó, hầu như không có khả năng thoát khỏi. Thay vì vội vã rời đi, để nó có cơ hội, còn không bằng dĩ giật đãi lao, đợi đến hừng đông, chúng ta không cần sợ nó. Giang Chu nghe hắn nói ra những lời này, có vài phần kinh ngạc. Lời này của hắn không sai, quỷ mị quấn thân, vì sao phải dùng chữ quấn? Chính là bởi vì gặp gỡ, là rất khó thoát khỏi. Tự như lúc trước hắn gặp phải bạch cốt phụ kia, trúng lời nguyền chết oan của nó, chỉ có không chết không thôi một đường, mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Lư Kính nói xong, phân phó hán tử kia nói, Lư Đại, ngươi an bài huynh đệ, ba người đi cùng, hai người cảnh giới, một người nghỉ ngơi, một canh giờ đổi, tối nay cần phải không thể xảy ra chuyện nữa. Nói xong, lại nói với Giang Chu, huynh đài nếu nguyện ý, liền cùng chúng ta chiếu ứng. Giang Chu gật đầu nói, vậy thì đa tạ Lư trưởng quỷ, nhưng, tại hạ có thể lên trên xem trước hay không? Một tiểu nhị lập tức trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì? Bảo ngươi đợi thì đợi, ngươi đi lên có thể nhìn ra cái gì? Lư Kính trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói với Giang Chu, huynh đài xin cứ tự nhiên, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Lư mổ vừa rồi đã lục lọi trên lầu, cũng không phát hiện. Ngụ ý, chính là khuyên Giang Chu không cần làm điều thừa. Giang Chu cười nói, đã như vậy, vậy coi như xong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Hết chương 174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.